Dụt bị cái thanh âm này giật nảy mình, có chút hốt hoảng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái vô cùng cao lớn mà cường tráng nữ tính đang đứng tại bên cạnh mình. Đây là một vị thú nhân, cơ hồ có ba cái hôi tinh linh cao như vậy, xinh đẹp mềm mại lông tóc phía dưới bao trùm lấy bền chắc mà nâng lên cơ bắp, sau lưng còn đeo dọa người chẳng bữa. Vị này thủ vệ quảng trường nữ sĩ đang nhìn xem chính mình, tầm mắt cũng không hung ác, nhưng đầy đủ nhường còn không thích hướng thành thị sinh hoạt nông thôn hôi tinh linh khẩn trương lên. Không, không có gì, ta thất thần, thất thần. Dụt có chút hốt hoảng khoát tay nói ra. Tốt, cái kia cũng không cần ngẩn người quá lâu. Thú nhân nữ sĩ thuận miệng nói ra, ánh mắt hết sức tùy ý rơi vào dụt cái kia một xe than tuổi bên trên, nàng nhíu nhíu mày, ai, chỉ mong sau này thật không cần đến nốt than, thứ này đối lông tóc cũng không hữu hảo. A, dụt hơi kinh ngạc tại trong thành thị thủ vệ so chính mình tưởng tượng thân mật, càng bởi vì đối phương lời nói mà có chút hiếu kỳ, nữ sĩ, ngài nói cái gì? Sau này không cho phép đốt than rồi hả? Ta nói là sau này không cần đốt than. Thú nhân nữ sĩ nhìn này thoạt nhìn có chút không biết rõ tình huống hôi tinh linh liếc mắt, ngươi không nghe nói sao? Thành Bắc cùng thành Nam đang tại kiến tạo ma năng nhiệt lực đứng, ấn những cái kia sẽ xì nhận tàu thương lời giải thích, nhiệt lực đứng xây sau khi thức dậy cả con đường chỉ cần mấy cây nhiệt năng ống dẫn liền có thể ấm áp lên, không cần lo lắng hỏa hoạn, cũng sẽ không có sặc người khói mù, mà lại sẽ không bao giờ lại có bị lửa than đốt đuôi chọc thú nhân kẻ xui xẻo. Dĩ nhiên, cái kia tối thiểu đạt được sang năm. Dụng phảng phất nghe thiên thư nghe vị này quảng trường thủ vệ miêu tả, những cái kia danh từ cùng khái niệm đối với hắn mà nói hoàn toàn là một cái thế giới khác đồ vật, mà lại hắn tin tưởng cho dù là thời gian dài sinh hoạt ở trong thành phố này, người cũng không nhất định có thể hiểu rõ cái gọi là ma năng nhiệt lực đứng, nhiệt năng ống dẫn loại hình chính là cái quái gì, dù sao đi qua trong vòng vài ngày hắn tại trong tiểu quán đã nghe được dân bản xứ dùng tám cái khác biệt phiên bản. Tới nói khoác ma năng động cơ nguyên lý, những sẽ gì đó thương nhân mang tới đồ vật, quả thực khó hiểu rõ. Dù chỉ có thể xác định, những cái kia nhìn qua hết sức thần kỳ máy móc tất cả đều là người tạo nên. Mở ra cũng chính là một đống không có gì đặc thù khối sắt cùng thủy tinh, bên trong không có ở tiểu ma quỷ, cũng không cần cấp lấy vật gì linh hồn, đây là những sẽ gì đó người từng lần một cường điệu, liền tộc trưởng cũng chính miệng đối nhóm dân thành thị cam đoan qua. Hắn lắc đầu, đem liên quan tới không đốt than làm sao sưởi ấm hoang mang tạm thời ném tới một bên, ngược lại nghe vào đó là sang năm mới chuyện sẽ xảy ra, đồng thời hắn lại vô ý thức mắt nhìn trước cao lớn thú nhân nữ sĩ cái đuôi liếc mắt, này cẩn thận thoáng nhìn rõ ràng không thể giấu giếm được một cái nghề nghiệp chiến sĩ con mắt, người sau lập tức nắm cái đuôi vung ra sau lưng, đồng thời trừng bên này một thoáng. Dụp lập tức co lại rụt cổ, vội vàng đẩy xe nhỏ đi về phía trước. Mặc dù không cách nào xác định uy phong lẫm lâm binh sĩ có hay không đã từng bị lửa than đốt chọc qua cái đuôi, hiện tại hắn cũng là hiểu rõ cái kia thoạt nhìn hết sức khôn khéo lại rất có tiền than tuổi thương nhân vì sao lại thủy chung mặt mày ủ rũ. Mọ gì Lý Nạ nhìn xem cái kia đầu góc không thế nào còn sáng, giống như trước đó không lâu mới từ nông thôn vào thành hôi tinh linh đẩy xe đi xa, trong cổ họng phát ra một trận họ mèo động vật vù vù âm thanh, sau đó nàng xem cách đó không xa thủ lĩnh giải phòng trước treo máy móc đồng hồ liếc mắt, xác nhận thời gian lân cận về sau. Nàng vô tình đi đến trong sân rộng cái kia to lớn thủy tinh trang bị trước, đang phụ trách làm đại bộ phận nội thành cung cấp năng lượng ma năng phương tiêm bia bên cạnh, còn có một cái so sánh cỡ nhỏ trang bị, nó là một đài có hình tam giác cái bệ cùng trong suốt thủy tinh bộ phận mặt online đầu cuối. Cái này đầu cuối lắp đặt tại đây bên trong đã 3 ngày, vô số thị dân đã đoán tác dụng của nó, nhưng cho tới hôm nay, nó mới có thể lần thứ nhất phát huy được tác dụng. Có mấy cái nhân viên kỹ thuật đang ở nơi này điều chỉnh thử đài này phức tạp ma đạo trang bị, trong đó hai cái là có rõ ràng tha hương nhân khẩu âm nhân loại. Bọn hắn ở một bên kiểm tra thủy tinh, một bên cùng người bên cạnh giao phó chút chi tiết, mấy cái khác lại là người mặc màu trắng ngắn bảo, thấp bé như là hài đồng hôi tinh linh, này chút hôi tinh linh cầm trong tay giấy bút, một mặt khẩn trương cùng chuyên chú nghe cái kia hai cái tha hương người chỉ đạo, giống như học đồ. Bọn hắn cũng không có ở ý đi đến bên cạnh nữ tính đội trưởng bảo vệ bốn cái tràn ngập tò mò, nhưng đối ma đạo kỹ thuật rốt đặc cán mai nữ chiến sĩ cũng không thể ảnh hưởng này chút nhân viên kỹ thuật trạng thái làm việc. Tại những người này mân mê dưới, cái kia tương đối cỡ nhỏ ma đạo trang bị cuối cùng khai chuyển động, cùng đặt trước thời gian không có kém bao nhiêu. Kèm theo một trận nhẹ nhàng vù vù cùng quấy nhiều âm thanh, ánh sáng sáng tỏ màn trống rông xuất hiện, cỡ lớn ma pháp hình chiếu trong nháy mắt hiện lên ở trong sân rộng, hoa mỹ màu sắc cùng dễ nghe thanh âm đồng thời tán phát ra. Con chả mứa mọ gì Lý Nạ cơ hồ lập tức nổ nổi lên một thân lông tơ, giống bén nhạy họ mèo thợ săn đột nhiên sau nhảy ra ngoài, suýt nữa liền phải đem vũ khí sau lưng cũng lấy xuống, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được cái kia trang bị chỉ là chế tạo ra một chút vô hại hình chiếu mà thôi, mà lại hình chiếu bên trên xuất hiện vẫn là cái thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn trương hôi tinh linh. Nàng cảm giác có chút mất mặt, thậm chí tinh mịn màu trắng lông tơ cũng không cách nào ngăn trở nàng hơi hơi ửng hồng sắc mặt, nhưng mà chung quanh bị đột nhiên kinh động nhóm dân thành thị rõ ràng không người chú ý tới này nho nhỏ chi tiết, bọn hắn kinh ngạc lại tò mò nhìn quảng trường bên trên đột nhiên xuất hiện ma pháp hình ảnh, nghe được có âm thanh từ bên trong truyền tới. Cái này, nơi này là rừng một mặt online phát thanh, lần thứ nhất phát ra. Chúng ta hôm nay phát ra là đến từ Bạch Vũ cảng hình ảnh, chúng ta tộc trưởng Enna Lý nữ sĩ. Gió thu thổi qua bên bờ biển cây thấp lầm, bao hàm lấy khí ẩm khí lưu theo bến cảng cạnh dân cư cùng trước khi cảng chạm gác ở giữa một đường quân qua, thật dài cầu tàu theo lục địa kéo dài vươn đi ra, một đường mò về vô tận biển cả, mà cái kia mảnh ý đại dương màu xanh lam liền tại cầu tàu phần cuối chậm rãi phập phồng, dưới ánh mặt trời tràn ngập chất cảm. Bích hải lam thiên, vỡ sóng chập trùng, tiếng gió thổi không ngừng, lại có chim biển kêu to, tất cả những thứ này đều là rừng một chỗ sâu khó được nhìn thấy cảnh tượng. Hoẹn nạ ẹn gì lì đứng tại đây tòa mô hình nhỏ cảng khẩu cầu tàu bên trên, bên cạnh là nàng tin cậy vệ đội cùng cố vấn. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa, còn có đường xa mà đến, vương quốc người lùn các đại biểu. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Hoen Na nói một mình lầu bầu nói. Đúng vậy, thủ lĩnh, một tên người mặc trường bào màu đâu, trên đầu mang theo bằng bạc đầu vòng nhân loại gật gật đầu. Một lần cuối cùng tín hiệu biểu thị bọn hắn khoảng cách bến cảng đã chỉ còn lại có một giờ lộ trình. Phía bắc tháp canh báo đáp cáo nói thấy được trên biển bóng thuyền, nên cũng nhanh đến. Hoen Na ư một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đất trống, có một đám nhân viên kỹ thuật đang tụ tập ở nơi đó. Bọn hắn vây quanh một đài mới tinh, thoạt nhìn có chút quý giá ma đạo máy móc. Cái kia trên máy móc phương cố định thủy tinh trang bị đang dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia máy móc nhường hôi tinh linh thủ lĩnh hơi có một chút khẩn trương, nhưng nàng dễ dàng hóa giải điểm ấy không thích hứng cảm giác. Nàng biết mình thân ảnh cũng đã bị bộ kia kỳ diệu trang bị ghi chép lại, cũng chuyển về tới rừng một chỗ sâu gió ca thành cùng với cánh rừng đông bộ cây dâu so thác khắc thành. Đó là rừng một trước mắt chỉ có hai cái thành lập mạt online lại dùng thông tin trang bị liền dâng lên thành thị, cũng là toàn bộ họ rèn bộ tộc quốc mạt online thí điểm, làm toàn bộ hạng mục chủ yếu nhất thôi động người. Nàng biết mình hôm nay nhất định phải biểu hiện đủ rất hoàn mỹ cùng xuất sắc mới có thể dùng. Hy vọng gió ca cùng cây dâu so thác khắc thị dân tại lần thứ nhất thấy mặt online phát thanh thời điểm đừng quá khẩn trương. Nàng dùng chỉ có bên cạnh cố vấn mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói nói, thứ này cùng bọn hắn trước mắt tiếp xúc qua ma đạo máy móc cũng không đồng dạng. Mới sự vật đều sẽ làm người ta khẩn trương một thoáng, xệ sĩ người lần thứ nhất thấy mặt online phát thanh thời điểm như cũ sẽ kinh hô, trên đầu mang theo bằng bạc đầu vòng nhân loại cố vấn đồng dạng nhỏ giọng trả lời, nhưng đang khẩn trương về sau, dũng cảm mà người tò mò sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần cổ vũ cũng làm tốt dẫn dắt, mới sự vật liền sẽ bay nhanh trưởng thành. Hoen Na ư một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mặt biển, nhưng lực chú ý của nàng lại thả trong tầm mắt cái kia quy mô cũng không phải rất lớn cầu tàu lên. Đây chỉ là một tòa nho nhỏ bến cảng mà thôi, mà lại nếu không phải gần đây tiến hành khẩn cấp tu sửa cùng tăng trúc, nó thời khắc này tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét. Dù sao, nó nguyên bản tác dụng chỉ là cho nơi đó ngư dân dùng tới đỗ một ít thuyền, những thuyền kia xa nhất đi khoảng cách cũng sẽ không vượt qua gần biển đường ranh giới. Bạch Vũ cảng chỉ là một tòa làng trại. Hoen Na nhẹ nói ra, nhưng có lẽ từ hôm nay trở đi, nơi này liền rốt cuộc không chỉ là một tòa làng trại. Một tiếng to rõ, phảng phất xuyên thấu biển cả tiếng sáo đột nhiên từ trên biển truyền đến, truyền vào trong thai mỗi người. Đến rồi, đến rồi. Bến cảng bên trên có người vây xem cao giọng hô kêu lên, liền liền cầu tàu bên trên hôi tinh linh đại biểu cùng với đường xa mà đến thấp người đại biểu nhóm đều trong nháy mắt rũi cổ, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia sóng gợn lăn tăn mặt biển, đang phập phồng sóng biển cùng ánh nắng bỏ ra sáng lạn sóng ánh sáng ở giữa, một chiếc dùng thép sắt chế tạo, bao trùm lấy lấp lánh ma pháp hộ thuẫn. Hai bên kéo ra kỳ lạ cánh tấm thuyền đang theo gió vượt sóng hướng bên này đi. Có thuyền từ phương bắc tới. Chương 916, tam phương tiếp xúc. Biển cả bát ngát không thể tưởng tượng nổi. So sông Bạch Thủy bao la, so Gò Cống Hà bao la, so trên lục địa bất luận cái gì một dòng sông hoặc hồ nước đều bao la. Bị rồng đứng tại tàu hảo kỳ trước bong thuyền trên đài cao, mặc cho lạnh lẽo gió biển nhào tới trước mặt, trong nước biển đặc hữu tanh nồng mùi vị thổi vào lỗ mũi, cái kia mảnh tại trong tầm mắt kéo dài vô hạn nước thể tại phía trước đầu hạm chập trùng rung chuyển, sóng biển quần quần âm thanh, tiếng gió thổi, thuyền máy móc âm thanh. Không biết tên chim biển tiếng kêu to, tất cả đều quay quanh tại hắn bốn phương tám hướng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy các thủy binh đang ở thuyền từng cái trên cương vị bận rộn, có nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra ma năng cánh tấm cùng bên trên bong thuyền máy móc trang bị kết nối tình huống. Vị kia có thâm thủy u buồn ánh mắt nạ gạ chết nhân đang ở thông qua mỗi loại ma pháp trang bị quan sát xa xa thiên tượng, mà tại thuyền cạnh sóng cả bên trong còn có mấy cái mỹ lệ lại thân ảnh quỷ mị ở trong nước xuyên qua bơi lội. Hắn lại đột nhiên nhớ tới chính mình làm lính đánh thuê những năm kia trải qua, vốn là cùng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không thể làm chung sự tình. Lại tại vị này nửa đường kỵ sĩ trong lòng mang theo không hiểu hoài niệm, hắn nhớ lại những cái kia tại rừng cây cùng bí cảnh bên trong mạo hiểm tháng ngày, nhớ lại những cái kia đi theo chính mình đi qua rất nhiều lạ lẫm đất này, cuối cùng lại táng tại lạ lẫm trên đất đồng bạn. Gió biển thổi vào, hắn híp híp mắt, cười cùng đứng tại bên cạnh mình Hải Yêu Vi Ô La nói ra, ta vốn cho là mình đã là cái truy cầu an ổn người trung niên, không nghĩ tới thực chất bên trong vẫn có chút tinh thần mạo hiểm. Nhân loại luôn luôn tràn ngập tinh thần mạo hiểm, các ngươi không giống Hải Yêu như thế sinh mệnh lực mạnh mẽ, dũng khí lại so với chúng ta còn lớn hơn. Này để cho chúng ta kinh ngạc hết sức nhiều năm, giữ lại mái tóc dài màu xanh lam thâm hải nữ vu rất chân thành nói nói, nhưng đại khái chính là bởi vì này loại tinh thần mạo hiểm, phát triển của các ngươi tốc độ mới có thể nhanh như vậy, mà lại luôn luôn tràn ngập biến số. Bị rồng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mặt biển, nhìn về phía viễn hải phương hướng, thuận miệng nói ra, chúng ta hôm nay chỉ là bước ra bước đầu tiên. Dọc theo gần biển an toàn vùng biển đi vòng lục địa còn xa còn lâu mới được xưng là khiêu chiến hải dương, nhiều nhất chỉ là tại khảo thí tàu hảo kỳ tính năng tham số, nếu bàn về chân chính khiêu chiến viễn hải, tối thiểu cũng phải tới gần cái kia đạo đường ranh giới mới tính. Ta cùng chức nhân thảo luận một thoáng viễn hải thăm dò phương án, đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn Hải Yêu Vi Ô La gật gật đầu. Theo phong bạo giáo hội kinh nghiệm xuất phát, chúng ta nhận vì nhân loại viễn hải đi nên theo hai cái hướng đi vào tay bốn cái, là đúng đã thành hình vô tự nước chảy xiết tiến hành viễn trình quan sát cùng với sớm lần tránh, một cái là tại vô tự nước chảy xiết đột nhiên chống rông hình thành cũng bao phủ thuyền tình huống dưới bảo đảm thuyền sinh tồn năng lực. Cùng hướng dẫn năng lực cũng đang giải thể trước kịp thời trở lại an toàn vùng biển. Bị rồng nghiêm túc gật đầu, vô cùng có đạo lý. Trước đó bệ hạ cho Bắc Cảng truyền đến một nhóm tư liệu, bên trong cũng nâng lên viễn trình phát hiện vô tự nước chảy xiết tầm quan trọng, cùng với một phần vạn bị nước chảy xiết cuốn vào trong đó phải làm thế nào nghĩ biện pháp sống sót. Cái trước kỳ thật còn dễ nói, hiện tại chúng ta đạt được nạ gạ trợ giúp, bọn hắn có phong bạo giáo hội pháp thuật mô hình, đế đô bên kia nghiên cứu bộ môn đã bắt đầu đếm thử nắm tương quan pháp thuật nghịch hướng. Phân tích thành thuyền có thể dùng trang bị, nhưng người sau nhưng không dễ dàng. Nói đến đây, bị rồng lắc đầu, phong bạo chi tử nhóm theo dựa vào bọn họ bản thân làm siêu phàm giả đối hải dương tinh tế cảm giác, lại thêm tín ngưỡng lực lượng ra chỉ tới cam đoan an toàn, nhất là người sau, để bọn hắn thậm chí có khả năng tại vô tự nước chảy xiết buông xuống tình huống dưới tìm tới những cái kia chật hẹp con đường an toàn. Trước mắt ma đạo kỹ thuật còn làm không được điểm này, mà lại chúng ta cũng không có ý định thành lập đối hải dương cùng phong bạo tín ngưỡng, mặc dù chúng ta đều biết nó bây giờ chỉ hướng các ngươi chủng tộc linh, nhưng tận lực tránh cho đem thần quyền lực lượng dẫn vào quân sự cùng nghiên cứu khoa học hệ thống là chúng ta cơ bản quốc sách. Hy vọng các ngươi ma đạo kỹ sư sẽ có biện pháp càng dày bọc thép, mạnh hơn hộ thuẫn, càng cao tốc độ. Những thủ đoạn này có lẽ có thể giúp nhân loại các ngươi đội thuyền mạnh mẽ chống đỡ trên biển vô tự nước chảy xiết. Vì ố là không nhanh không chậm nói, dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ cung cấp một chút hải yêu thức kỹ thuật mạch suy nghĩ, nhưng này chút mạch suy nghĩ đối với các ngươi lục địa sinh vật mà nói không nhất định áp dụng. Bị rồng nhớ lại trước đó cùng hải yêu kỹ thuật các chuyên gia thảo luận gặp gỡ tai nạn trên biển sự cố phải làm thế nào khẩn cấp xử trí tình cảnh, dở khóc dở cười lắc đầu, thuyền tản mọi người liền bơi về đi sao? Cái này chúng ta xác thực không dùng đến. Vì ố là mặt không thay đổi nhún nhún vai, đây là nàng gần nhất vừa cùng nhân loại học được động tác. Sau đó nhìn về phía phương xa, chúng ta đã tới gần bến cảng. Kèm theo tàu hảo kỳ tiếng thứ hai thổi còi, nay khổng lồ mà tiên tiến sắt thép thuyền bắt đầu một bên giảm tốc độ một bên điều chỉnh mũi tàu hướng, như một đầu quái thú khổng lồ dần dần tới gần Bạch Vũ cảng bến cảng cầu tàu. Đứng tại cầu tàu bên trên họa lạ điển hủy cản ngước nhìn cái kia cự thú từng chút một dựa vào, trên mặt dần dần hiện ra kinh ngạc cùng hâm mộ biểu lộ. Sau đó hắn vốn là có chút thường hồng mũi càng thêm hồng nhuận, trên mặt nở rộ nụ cười, sợi râu cuối cùng trang trí tính kim loại đồ trang sức đều theo cái nụ cười này xoạt rung động. Vị này đến từ đại lục Tây Bộ Vương quốc người lùn tạm thời sứ giả cao hứng đối bên cạnh đồng bạn nói ra, này à, thứ này ta cũng muốn một cái, những cái kia sệ si người có chút bản lĩnh a, ta nghĩ biết thuyền này là thế nào động. Một tên khác gãi nhân lớn giọng kêu la, nếu như những sệ si đó người nguyện ý giáo, ta có thể đem cháu của mình đưa cho bọn họ công tượng làm 20 năm học đồ. Đủ rồi, cháu của ngươi đã bị ngươi dùng đủ loại lấy cớ đưa cho người khác làm học đồ ít nhất 100 lần. Nếu như mỗi một lượt đều chắc chắn, hắn tối thiểu muốn cho người làm học đồ làm đến 500 năm sau, tha cháu của ngươi đi. Yên tĩnh. Họa lạ điển hủy cản lập tức trừng phía sau mình đi theo tộc nhân liếc mắt, chúng ta là đại biểu lò rèn thành đứng ở chỗ này, đừng ở nhân loại trước mặt mất mặt. Những cái kia hò hét tầm ý thấp người đại biểu nhóm cuối cùng an tĩnh lại, đứng tại bên cạnh bọn họ hẹn nạ ẹn gì lì cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hải nhân, đám này sinh hoạt tại đại lục cực Tây Yên vui phái là cái vô cùng giỏi về dẫn tới phiền phức chủng tộc, mặc dù bọn hắn bên trong phần lớn đều ưa thích vui ở bọn hắn tòa kia cổ đại lò nung lớn bên cạnh gõ gõ đập đập, nhưng vẫn đầy hứa hẹn số không ít hải nhân đi ra vương quốc của bọn họ, trên thế giới này chạy loạn khắp nơi. Mà cùng vương quốc người lùn láng giềng họ Gen bộ tộc quốc cùng bọn gia hỏa này liên hệ nhiều nhất, bởi vậy hẹn nạ vô cùng rõ ràng các người lùn tính tình, trời. Sinh vui vẻ tinh thần cùng mạo hiểm xúc động để bọn hắn cái gì cũng dám nếm thử, cho dù là tại nghiêm túc như thế chính thức trường hợp dưới, cũng khó đảm bảo này chút thêm nhét vào tới sứ giả nhóm sẽ không làm ra loạn gì. Dù sao, dùng cương thiết con dân tự xưng là ải nhân đối thế giới loài người những cái kia lễ nghi phiền phức cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Nàng thu hồi lực chú ý, nhìn về phía đã dừng sát ở cầu tàu bên cạnh lại đang ở buông xuống nhiều đoạn cầu thang cùng ván cầu ma đạo thuyền. Hít vào một hơi thật dài. Các người lùn khi nhìn đến thứ này thời điểm cảm giác cực kỳ hâm mộ cùng kinh hỉ, mà nàng chỉ cảm thấy có chút nghẹt thở. Nàng giống như đột nhiên hiểu gỗ vẫn sẽ si đại đế cùng hắn thống ngự chi kia ma đạo quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn liền bình định một cuộc chiến tranh, thành lập được một cái đế quốc thủ đoạn, hiểu rõ tất cả những thứ này sự nghiệp to lớn cậy vào, hoặc là nói là cậy vào một trong. Nàng có chút vui mừng tại sẽ si trong đế quốc chiến không yên tĩnh, thời kỳ khó khăn nhất họ Gen bộ tộc quốc từng cái chủng tộc lựa chọn cung cấp trợ giúp mà không phải thừa lúc vắng mà vào. Vui mừng rừng một hồi tinh linh nhóm luôn luôn là lấy thương nghiệp giao thiệp với người, bởi vậy không có cùng cái này láng giềng mà ở nhân loại quốc gia sinh ra qua cái gì xung đột, nhưng ở vui mừng sau khi, nàng lại khó tránh khỏi cảm giác lo lắng. Bất quá sau cùng, nàng thu liễm lại hết thảy không nên tại lúc này xuất hiện cảm xúc, nắm chỗ có ý tưởng đều tạm thời đặt vào sau đầu, bắp thịt trên mặt làm sơ điều chỉnh về sau, nàng lộ ra sảng khoái trước trường hợp hạ thích hợp nhất nụ cười. Bị rồng đi xuống văn cầu, đạp tại kiên cố vững chắc bằng gỗ cầu tàu bên trên, bên cạnh hắn ngoại trừ phó quan cùng mấy tên thân binh bên ngoài cũng không có mang những người khác. Hải yêu cùng nạ gạ tộc kỹ thuật cố vấn đều lưu trên thuyền hoặc trong biển, bọn hắn không cần thiết tham dự lần này tiếp xúc. Vị kia hôi tinh linh tộc trưởng đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, cứ việc thấp bé như cùng nhân loại hài đồng, mặt mũi của nàng lại là tiêu chuẩn người trưởng thành, lại thân bên trên tán phát lấy nhất tộc kẻ thống trị vốn có trầm ổn cùng khí độ. Nàng đối bị rồng vươn tay, mang theo khàn khàn tiếng nói chuyển đến, hoan nghênh đi vào Bạch Vũ cảng, bị rồng tướng quân, thật cao hứng xem lại các ngươi một đường thuận lợi. Bị rồng cũng đưa tay ra đi, duỗi ra hai ngón tay, cùng hẹn nạ tay nắm tại cùng một chỗ, thật hân hạnh gặp ngươi. Hẹn nạ ẹn gì lì nữ sĩ, hôm nay không hề nghi ngờ là đáng giá kỷ niệm một ngày. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cùng hôi tinh linh các đại biểu cùng nhau xuất hiện mấy tên khác dị tộc nhân, có một người mặc áo giáp màu đen giữ lại màu xám sợi dâu ải nhân hướng hắn đi tới, tựa như cái di chuyển do cơ bắp cùng khối sắt chế tạo thành thùng rượu. Ải nhân này hướng hắn vươn tay, ôm ôm nói, đến từ vương quốc người lùn vã la điển hụ ít cản, hướng ngươi vân an, nhân loại, ta mang đến lò rèn thành nhân cần thăm hỏi. các ngươi rèn sắt tay nghề coi như không tệ. Bị rồng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh hiểu đối phương ý tứ, đây là tại tán dương cái kia chiếc tân duệ thí nghiệm thuyền tàu hào kỳ. Hắn lập tức nở nụ cười, đồng thời vươn tay ra cùng đối phương nắm chặt, hướng ngươi vân an, chúng ta lại xuất phát trước liền thu vào thấp người đại biểu cũng sẽ cùng nhau xuất hiện tin tức. Lozen thành đối với các ngươi khởi động lại đường biển kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng, vả là Điển Hữu Itscan tùy tiện nói nói, thẳng thắn giảng, các ngươi cỡ lớn quặng mỏ máy móc đều là đồ tốt, đáng tiếc vận không đến chúng ta bên kia, phải xuyên qua toàn bộ họ Gen bộ tộc quốc, còn có chúng ta vương quốc diện một đạo lưng núi, nhưng bây giờ thấy chiếc thuyền này, ta cảm thấy chúng ta không cần đụng xuyên ngọn núi kia, 700 năm trước gạt người từng ngắn ngủi dùng tàu chuyến cùng. Chúng ta làm qua sinh ý, tiếc nuối là vừa có khởi sắc liền cắt đứt, sau khi trở về ta sẽ cùng lò rèn thành nghị hội đề nghị, chữa trị một thoáng bờ biển Tây bến cảng. Bị rồng phi thật lớn sức lực mới rốt cục nắm tay từ đối phương trong lòng bàn tay rút ra, đồng thời cũng khắc sâu cảm nhận được cái gọi là ải nhân thức ngay thẳng là có ý gì. Đối phương chỗ đề cập sự tình kỳ thật cũng không tại hắn nhiệm vụ hôm nay trong kế hoạch, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu nhất là đúng tàu hảo kỳ tiến hành sơ hàng chắc thử, cùng với thu thập gần biển khu vực tình hình biển cùng bờ biển số liệu, tại Bạch Vũ cảng cùng Hôi Tinh Linh, thấp người đại biểu nhóm gặp mặt càng nhiều hơn chính là một lần nghi thức tính tiếp xúc, dùng tuyên bố tàu hảo kỳ sơ hàng thành công, tuyên bố theo Bắc cảng đến Bạch Vũ cảng một đoạn này đường biển chính thức khôi phục. Đến mức càng tiến một bước kế hoạch buôn bán cùng đường hàng hải khai thác. Vậy cần càng người chuyên nghiệp tại về sau chậm rãi thương định. Hắn tin tưởng Hẹn Nạ Ẹn Dị Lỷ cũng là như thế cho rằng, nhưng trước mắt vị này hải nhân sứ giả rõ ràng cũng không cho là như vậy, đối phương mạch suy nghĩ rõ ràng đã phát triển đến cụ thể nên làm sao chữa trị bờ biển Tây bến càng lên. Cái này khiến hắn có loại đối mặt gỗ vần hoặc dễ bẻ ỉ cả cảm giác, bốn cái có không thể tưởng tượng nổi trước xem tính, một cái gì cũng dám nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, cùng dạng này trực sảng đại biểu liên hệ chưa nếm không là một chuyện tốt, bình tĩnh mà xem xét. Hắn càng ưa thích loại người này, này có thể so với cái kia một câu đều muốn lượn quanh 7-8 cái phần cong, hát cái xì hơi đều cần trích dẫn kinh điển quý tộc cùng dị quốc đại sứ nhóm muốn đáng yêu nhiều. Bến cảng bên trên tam phương các đại biểu ngắn gọn trò chuyện, riêng phần mình mang khác biệt tâm sự, đi theo nhân viên đứng tại riêng phần mình vốn có góc độ, không khí hiện trường lộ ra đến hài hòa lại hòa hợp. Bạch Vũ cảng Hôi Tinh Linh quay phim tổ cùng với theo tàu hảo kỳ xuống thuyền sẽ sĩ quan phương ghi chép các nhân viên đồng thời dùng mặt online đầu cuối ghi chép xuống một màn này. Một phần hình ảnh truyền cho Dương Muốt, một phần hình ảnh truyền cho Bắc cảng đầu mối then chốt. Tàu hảo kỳ thuận lợi hoàn thành sơ hàng, và hôm nay giữa trưa 12 lúc 1 năm điểm đến họ Gen bộ tộc quốc biên cảnh Bạch Vũ cảng, bị rồng tướng quân cùng thuyền đi theo nhân viên tại bến cảng cùng Hôi Tinh Linh thủ lĩnh Hẹn Nạ Ẹn Dị Lỷ nữ sĩ cùng với thấp người đại biểu. Tàu hảo kỳ thuận lợi sơ cột mốc chí lấy Bắc cảng đến họ Gen bộ tộc quốc tây bắc bờ biển đường hàng hải đã đạt thông, đế quốc trên biển thuyền chế tạo kỹ thuật đã đánh xuống cơ sở, chúng ta đem hướng hải dương bước ra càng thêm lâu dài một bước. Kế hoạch đem đường hàng hải kéo dài, liên tiếp đến vương quốc người lùn, cũng tiến một bước kéo dài đến họ Gen bộ tộc quốc nam bộ. Tại có thể mong muốn tương lai, chúng ta có thể thông qua đường biển cùng Bạch Ngân Đế quốc thành lập tiến một bước liên hệ. Victoria vội phất phất tay, đóng lại mặt online đầu cuối phát ra hình ảnh, từ trên ghế xạ lọn đứng dậy. Thật đúng là vui vẻ trước xem ý nghĩ. Bạch Vũ cảng cùng Bạch Ngân Đế quốc khoảng cách có thể còn rất xa, vị này Bắc cảnh công tước nói một mình lấy, bất quá vui vẻ một chút cũng không sai, khởi động lại đường biển tiến triển vẫn tính thuận lợi, chiếu cái này xu thế, sớm muộn là có khả năng theo đường biển bên trên cùng các tinh linh liên hệ tới. Trong phòng hết sức yên tĩnh, Victoria ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Một tên thị nữ đứng trong phòng cách đó không xa, túi đầu cẩn thận chờ nữ công tước phân phó, mà đối với nữ công tước lẩm bẩm lầu bầu những nội dung kia, người thị nữ này rõ ràng đã nghe không hiểu cũng không biết nên làm sao hồi phục, thậm chí khả năng ép căn bản không hề đang nghe. Ai? Maggie ở đây ít nhất sẽ tham dự một thoáng chủ đề. Victoria nhịn không được thở dài, trước sau như một không có biểu tình gì trên khuôn mặt đều lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Đúng lúc này, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Victoria cảm ứng một thoáng ngoài cửa khí tức, thuận miệng nói ra, tiến đến. Cửa thư phòng mở ra, một tên người mặc màu xanh đậm đầy sao pháp bảo, thân hình vừa khô vừa gầy, khuôn mặt vẫn còn hết sức tinh thần lão niên pháp sư đi đến, cũng hướng Victoria túi đầu gửi lời chào, "Ngài ăn, đại nhân." Victoria đối với mình thủ tịch pháp sư gật gật đầu, "Có chuyện gì sao?" Đầu mối then chốt hoạch tâm kết nối đã kiểm tra xong, lão pháp sư nói xong, trên mặt nhịn không được mang theo sáng lạn mà tự hào nụ cười, "Số liệu vô cùng hoàn mỹ, ngài tùy thời có thể dùng nghiệm thu." Chương 917, hòa lưới điện ngày. Một tòa mới tinh tháp hình dáng kiến trúc giạt rào đứng vững tại Lâm Đông bảo phía tây cao điểm bên trên. Bắc cảnh lâu dài không thay đổi núi tuyết núi non liên miên thành một đạo chập trùng màn tre, hóa thành này tòa tháp cao bối cảnh. Tháp cao dùng sắt thép cùng xi măng kiến tạo mà thành, có hình sáu cạnh cái bệ cùng ngắn gọn đường thẳng đầu, mở mịt lưu quang tại dưới thân tháp bộ phù văn đường con cùng đạo ma kim thuộc ở giữa đi khắp, phảng phất có được mênh mông sinh cơ, lại có quy mô khổng lồ, mang theo máy móc kết cấu chống đỡ trang bị cùng do số nhiều thủy tinh hình thành tinh thể hàng ngũ bị cố định tại tháp cao đỉnh chót. Tại đây vùng cực bắc trong gió lạnh, một tầng hơi mở ma pháp hộ thuẫn ngăn cách gió xương ăn mòn. Đỉnh tháp thủy tinh hàng ngũ thì tại hộ thuẫn bên trong không ngừng điều khiển tinh vi tự thân kết cấu cùng góc độ. Nó còn không có khởi động, giờ phút này thủy tinh hàng ngũ đang ở tiến một bước thích ứng Lâm Đông bảo phụ cận ma pháp hoàn cảnh. Tại một trận gió trong tuyết, Victoria và mấy tên cao giai pháp sư chậm rãi từ không trung hạ xuống, đi tới này tòa bị mấy cái quân sự tháp canh cùng một vòng tường lũy bảo vệ nghiêm mật cao điểm bên trên, nàng ngẩng đầu lên, thấy tòa kia tháp cao trong tầm mắt chiếu sáng rạng rỡ, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách bầu trời, đáy mắt nhịn không được hiện ra mỉm cười tới. Đây đại khái là đế quốc toàn cảnh tất cả mạt ôn là chủ đầu mối then chốt bên trong xinh đẹp nhất một tòa, trắng đoán phối màu cùng ngắn gọn hùng hồn đường cong nhìn qua có lẽ hết sức mộc mạc, lại cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ tôn nhau lên. Tại thiết kế tòa tháp này thời điểm, Victoria thậm chí tự mình tham dự một chút trình tự, nhường bắc cảnh chủ đầu mối then chốt phong cách cùng bên cạnh đồng dạng một mảnh trắng đoán lâm đông bảo có trình độ nhất định đồng bộ. Hiện tại nàng đối tòa tháp này sau cùng bày biện ra tới tư thái phi thường hài lòng, mà tòa tháp này cùng lâm đông bảo liên hệ còn không chỉ như vậy. Tại đây mảnh liên tiếp thành bảo lầu chính cao phía dưới, tại dọc theo ngọn núi kéo dài hàng loạt mặt ôn lai bộ lập trang bị bên trong, có mênh mông ma lực tại không dừng ngủ đêm lưu động, này tòa chủ đầu mối then chốt cùng lâm đông bảo ma lực là núi liền cùng một chỗ. Bắc cảnh tẩy gia tộc mấy trăm năm qua một mực là cái này quốc gia nhất chắc tuyệt ma pháp thế gia, lâm đông bảo bên trong tích lũy lấy gia tộc mấy cái thế kỷ đến nay nội tình, Victoria không có lãng phí nơi này có sẵn lại ưu tú ma lực cơ sở. Tại nghiêm túc nghiên cứu qua liên quan tới phủ văn lo di học cùng ma đạo kỹ thuật tri thức về sau, nàng và đến từ đế đô kỹ thuật cố vấn nhóm chung nhau thiết kế một bộ khổng lồ hệ thống. Cái hệ thống này dùng mặt online làm nền, bao trùm lâm đông bảo tự thân ma lực kết cấu cùng với thành bảo chung quanh toàn bộ nội thành, đồng thời giải quyết nội thành cung cấp năng lượng, mặt online đầu mối then chốt cung cấp năng lượng, cường hóa mặt online tính ổn định cùng với thành bảo tự thân công trình thăng cấp thay đổi chiều đại VN đề. Mà bây giờ cái hệ thống này đã vận chuyển lại, nó hội tụ lên sục sôi lại ổn định năng lượng, đem rót vào Victoria trước mắt trong tháp cao. Rất nhanh, nó liền sẽ thông qua đỉnh tháp bên trên thủy tinh hàng ngũ, đem tiến một bước ổn định, điều chỉnh về sau năng lượng phát thanh đến toàn bộ địa khu, cũng cùng phụ cận mặt khác thành trấn bên trong mặt online đầu mối then chốt thành lập được ổn định liên hệ. Hoàn thành cái cuối cùng giai đoạn áp lực khảo thí về sau liền đem tin tức phát hướng đế đô, nữ công tức thu liễm lại không cẩn thận chạy lộ ra ngoài biểu lộ, nhàn nhạt đối bên cạnh người nói nói, các ngươi có khả năng bắt đầu là nhất cuối cùng hòa lưới điện làm chuẩn bị. Bên cạnh pháp sư lập tức lĩnh mệnh rời đi, Victoria thì lại lặng lặng nhìn tòa kia tháp cao một lát, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ giọng niệm tụng lấy ma pháp nữ thần gì người mình ạ. Nguyện ngài nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Nàng kỳ thật rất ít đối ma pháp nữ thần cầu nguyện, tại năm gần đây biết được rất nhiều liên quan tới thần linh chân tướng, thậm chí tự mình chứng kiến qua hai lần thần thai về sau, nàng càng là giảm bất đề cập gì người mình nạ cái tên này số lần, nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn là cái pháp sư, có một ít cắm rễ tại trên thói quen đồ vật là không dễ dàng như vậy cải biến, dù cho chỉ là xuất phát từ đơn thuần ký thác tinh thần, nàng cũng duy trì đối truyền thuyết kia bên trong vạn pháp chi nguyên. Ma pháp chúa tể tôn kính. Cầu nguyện không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, nhưng lại có thể cảm giác được loáng thoáng quan tâm cùng tâm lý phương diện hưởng ứng, trong dự liệu, hợp tình lý. Kèm theo nhẹ nhàng vù vù tiếng cùng máy móc trang bị vận chuyển cùng cụm tâm thanh, một phần văn kiện theo bên bản đọc sách đóng dấu trang bị bên trong chậm rãi phun ra, gỗ vẫn tiện tay cầm qua văn bản tài liệu nhìn thoáng qua, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Bị rổng tại Bạch Vũ cảng cùng Hôi Tinh Linh cùng với thấp người đại biểu nhóm tiếp xúc vô cùng thuận lợi, tàu hảo kỳ lần này sơ hàng lấy được vượt qua mong muốn thành công, hắn đôi đang đứng ở một bên, vừa mới hồi báo xong công tác hở tỷ vừa cười vừa nói, xem ra những cái kia sinh hoạt tại đại lục cực tây địa khu ải nhân đối xệ xí buôn bán bên ngoài máy móc cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng đối ma đạo kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn hắn có thể sẽ mở ra vô cùng cao giá tiền. Thật a, chúng ta cái tin tức tốt này đã mấy ngày, hở tỷ nháy mắt mấy cái, ngựa khí trở nên cao hứng phi thường, ải nhân luôn luôn không thiếu kim ngân cùng ma đạo tài liệu, nhưng vương quốc người lùn hướng nội lục cung hình dáng dãy núi từ xa xưa tới nay đều tại ảnh hưởng bọn hắn cùng đại lục các nước mậu dịch. Nếu như có thể đả thông theo bắc cảng đến lò rèn thành trên biển thương lộ, mặc dù lộ trình bên trên thoạt nhìn xa một chút, chi phí cũng tuyệt đối so vận chuyển đường bộ muốn có lợi vô số lần. Ta sớm nghe nói qua vương quốc người lùn có phong phú khoáng sản, nói thật, ta khởi động lại bắc bộ vòng đại lục đường biển có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì có thể cùng các người lùn đả thông thương lộ, xuyên qua vương quốc người lùn biên cảnh cùng họ gen bộ tộc quốc một chuỗi núi non trùng điệp tới thành lập mậu dịch đường thật sự là quá khó khăn. Gô Văn vừa cười vừa nói, trên mặt là không còn che giấu cao hứng cùng bướng lòng. Vậy thì tốt rồi. Mặc dù tàu hảo kỳ lần này vẹn vẹn đả thông bắc cảng đến bạch vũ cảng đường biển, nhưng đây ít nhất là cái tốt mở đầu. Nói rõ chúng ta toàn bộ kế hoạch là có thể được. Vừa nói, trong đầu hắn một bên phát họa lấy đại lục tây bắc bộ phận đường ven biển địa đồ, cũng đem tàu hảo kỳ chuyển về đi số liệu cùng trên bản đồ chi tiết làm lấy đối ứng. Hắn có thể rõ ràng xem đến bắc cảng cùng bạch vũ cảng vị trí, cũng có thể thấy vương quốc người lùn cung hình dáng dãy núi cùng hướng biển cả mấy cái tự nhiên bến cảng. Thẳng thắn mà nói, đối với đã đả thông trên lục địa thương lộ, lại vị trí địa lý cùng xệ xỉ đế quốc tiếp giáp Hôi Tinh Linh nhóm mà nói, bạch vũ cảng đến bắc cảng điều tuyến này ý nghĩa cũng không phải rất lớn, nhưng chỉ cần đường hàng hải tiếp tục kéo dài, thương thuyền đem bạch vũ cảng cùng lò rèn thành liên tiếp, như vậy Hôi Tinh Linh các thương nhân lập tức liền có thể theo bên trong thu hoạch ích lợi thật lớn. Đầu kia rất ngắn trên biển thương lộ tuyệt đối so với vượt qua cung hình dáng dãy núi nhẹ nhõm. Điểm này tin tưởng vị kia ánh mắt bén nhạy hẹn nà ẻn gì lì nữ sĩ cũng có thể nhìn ra được, bằng không nàng cũng sẽ không như thế tích cực chủ động phối hợp xệ xỉ đế quốc đường biển khởi động lại kế hoạch, cũng đồng ý nắm dừng một duy nhất vào biển bến cảng cởi mở cho bắc cảng thuyền sử dụng. Có Hôi Tinh Linh tiến một bước duy trì, hắn đường biển khởi động lại kế hoạch không hề nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Đúng lúc này, máy móc vù vù tiếng cùng đóng dấu trang bị cùng cụm tiếng đột nhiên vang lên lần nữa, cắt ngang gỗ vẫn suy nghĩ. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bộ kia cùng mặt online đầu cuối tương liên đóng dấu trang bị, thấy lại có một phần văn bản tài liệu theo ra giấy khẩu chậm rãi phun ra, tại đã lộ ra ngoài nửa tờ trên giấy, có thể thấy đại biểu tẩy gia tộc Đông Tuyết huy hiệu. Trang giấy rơi vào khay, gỗ vẫn duỗi tay cầm lên, một bên Hở Tỷ thì tò mò quăng tới ánh mắt, là nơi nào báo cáo sao? Có thể trực tiếp truyền đến căn này trong thư phòng văn bản tài liệu bình thường đều rất không bình thường, sẽ rất ít trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục truyền đến hai phần báo cáo. Lúc này Gộ Vân đã liếc mắt qua văn bản tài liệu bên trong bộ phận chủ yếu, cái kia ngắn gọn câu chữ cũng không có nhiều độ dài, nhưng mà nội dung lại là cái 10 phần lớn tin tức. Bắc cảnh chủ đầu mối then chốt sẵn sàng, so dự tính trước thời hạn một ngày. Hắn phá lệ cao hứng nói ra, thậm chí so thu đến bị rổng chuyển tới tốt lắm tin tức lúc còn cao hứng hơn, Victoria chuyển đến báo cáo, đầu mối then chốt đã hoàn thành hết thể nghiệm thu trình tự làm việc cùng sau cùng áp lực khảo thí, hiện đang tùy thời có khả năng nhập vào trụ cột internet, chỉ chờ đế đô ra lệnh một tiếng. Hợp tí lập tức mở to hai mắt, tin tức này nàng đồng dạng đợi rất lâu, nhất là gần nhất theo dự tính nghiệm thu ngày lần cận, nàng chờ mong cũng tại càng lúc càng tăng, làm trơ mắt nhìn xem ma đạo kỹ thuật phát triển người một trong, nàng phá lệ rõ ràng đế quốc toàn cảnh mặt ôn la hòa lưới điện ý vị như thế nào, tại ngây người không đến một giây loại về sau, nàng liền lộ ra phá lệ vui vẻ biểu lộ, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng đợi đến cái ngày này. Công tác chuẩn bị thế nào? Gô Văn Ngữ tốc cực nhanh hỏi một câu. Hết thảy ngành công tác chuẩn bị hôm trước liền đã hoàn thành, phần lớn người thành viên giờ phút này đều tại chờ lệnh, chúng ta một mực đang chờ phía Bắc tin tức, Hở Tí lập tức nói nói, từ giờ trở đi tiến vào hòa lưới điện dự bị lưu trình thoại, đại khái 4 giờ sau là có thể chính thức khởi động tòa thứ nhất chủ đầu mối then chốt, theo 15 thành đầu mối then chốt bắt đầu. Cái kia liền đi đi, Gô Văn đối Hở Tí nhẹ gật đầu, tiếp xuống mấy giờ có thể là một lần việc lớn. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự, trong lòng của hắn đối với cái này vô cùng khẳng định, giống như cái thứ nhất mặt online nguyên hình khởi động, giống như Ars nội chiến, giống như đế quốc thành lập, tiếp xuống mấy giờ chuyện sắp xảy ra đem đủ để tại thời đại bên trên lưu lại đóng dấu, hắn thậm chí hiện tại liền có thể tiên đoán được chuyện này sẽ hào không tranh cãi bị khắc ở từ nay trở đi các học sinh sách giáo khoa cùng bài thi bên trên, lịch sử khóa muốn học, chính trị khóa cũng muốn học, thậm chí ma đạo kỹ thuật khóa vẫn phải học cái chủng loại kia. Văn khoa nhất định lưng, khoa học tự nhiên cũng phải là bắt buộc. Nghĩ tới đây, Gô Văn liền không khỏi giật nhẹ khóe miệng, lộ ra biểu tình cổ quái. Lão tổ tông đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười, đế quốc trưởng công chúa đối với cái này có chút hồ đồ. Nhưng rất nhanh Hở Tỷ liền đem trong lòng điểm này nghi hoặc ném tới sau đầu, như thế giá trị phải cao hứng thời khác, lão tổ tông chắc hẳn cũng là cảm xúc chập trùng, nụ cười phức tạp chút cũng hợp tình hợp lý. Nàng cứ như vậy cho mình giải thích một chút, liền quay người rời đi Gỗ Văn thư phòng. Nàng đi vào trên hành lang, nhìn xem hành lang hai bên thật chỉnh tề ma tinh thạch đăng, nhẹ thở nhẹ một cái, sau đó cúi đầu xuống, hai tay để ở trước ngực làm lên đã thật lâu chưa làm qua ngắn gọn cầu nguyện, ma pháp nữ thần di ngươi mỉn nạ a. Ngài nguyện ý gặp chứng lấy hết thảy sao? Cầu nguyện không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, nhưng lại có thể cảm giác được loáng thoáng quan tâm cùng tâm lý phương diện hưởng ứng, trong dự liệu, hợp tình lý. Đế quốc học viện, một gian mới tinh trong phòng học, cấp cao ma đạo hệ các học sinh đang thật chỉnh tề ngồi tại bàn học đằng sau, nghe bản học kỳ mới tăng thần kinh internet khái niệm chương trình học. Người mặc ma đạo hệ chế phục Di Luân đang chuyên chú nhìn xem bục giảng phương hướng, mà tại bên cạnh hắn, một cái màu nâu tóc ngắn, trên mặt còn có mấy hạt tàn nhang đại nam hải đang túi đầu múa bút thành văn. Tư nắm mẫu, Di Luân nhịn không được nhẹ nhàng đụng đụng chính mình cái này quen bạn mới đồng học, thấp giọng nhắc nhở nói, đừng chỉ cố lấy viết bút ký. Lão sư đang ở giảng then chốt lý luận tri thức. Tên là Tư Nắm Mẫu Đại Nam Hải giống như giật nảy mình, ngòi bút trên giấy lưu lại một đạo siêu siêu vẹo vẹo mặc ấn, hắn ngẩng đầu cực nhanh nhìn Di Luân liếc mắt, trên mặt lộ ra có chút khẩn trương lại có chút nhát gan bộ dáng, "Ta..." "Tốt, tốt." Thấy phản ứng của đối phương, Di Luân còn muốn nói tiếp câu nói, nhưng mà một giây sau một cái sấm nổ bản thanh âm liền đột nhiên theo bục giảng hướng đi truyền đến, không cho phép tại lớp học nói chuyện với nhau. Di Luân phờ rằng liền tiên sinh. Này lớn giọng giống như một đạo như gió bão cuốn qua lớp học, hết thảy học sinh trong nháy mắt đều bị chấn giật mình. Dĩ Luân Phở Giảng Lìn càng là mạo một tầng mồ hôi diện đi ra, dù cho hắn là công tước con trai, tại đối mặt cái này lớn giọng thời điểm cũng sẽ vạn phần khẩn trương. Trên thực tế dù cho tại toàn bộ đế quốc trong học viện, cũng không có cái nào học sinh không sợ cái này lớn giọng. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, làm ra đã nhận thức đến sai lầm tư thái, cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn trên bục giảng cái thân ảnh kia liếc mắt. Một cái vóc người thấp bé, tóc nổ tung dựng đứng người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, hắn phiêu phù ở giữa không trung, dưới chân đối ứng vị trí có một bộ mặt ôn la hình chiếu thủy tinh, đang phát ra phi thường nhẹ hơi tiếng ông ông. Mã Nùn Vân xong học sinh, lắc đầu, xoay người nhìn chính mình vừa mới phát họa ở giữa không trung sơ đồ, chuẩn bị tiếp tục kể xong lớp kế tiếp trình. Tốt, tất cả mọi người tinh thần, chúng ta tiếp tục người tiếp theo bộ phận. Nhiều cái sóng não tín hiệu đồng thời truyền vào một cái tiết điểm về sau như thế nào cam đoan sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Các ngươi đều nghe nghiêm túc lên, bởi vì làm tổng kết bộ phận này tri thức những người mở đường làm giải quyết vấn đề này từng bỏ ra 10 năm, mà các ngươi đám này may mắn ra hỏa bây giờ chỉ cần không đến nửa lớp thời gian. Đầu tiên, Mã Nùn thanh âm mới nói được một nửa, đột nhiên liền ngừng lại. Tại ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, các học sinh khó tránh khỏi có một chút điểm rối loạn, Dĩ Luân nghe được phía sau mình có người đang thì thầm nói chuyện. Mã Nùn tiên sinh làm sao đột nhiên không nói? Có thể hay không lại bị Sệ Lệ Nạ nữ sĩ tắt đi nói chuyện khí? Xuyệt, Sệ Lệ Nạ nữ sĩ nói không chừng liền trong phòng học nhìn xem đây. Yên tĩnh. Đột nhiên, Mã Nùn lớn giọng lần nữa nổ tung, hắn trừng mắt liếc lớp học, tiếp lấy khoát tay áo, "Được à, chương trình học hôm nay xem ra muốn sớm kết thúc, thần kinh internet bên kia có cái nhiệm vụ, ta muốn đem lực chú ý chuyển rời đến công việc khác bên trên, này lớp còn lại nội dung lưu đến lần sau nói lại." Ngay sau đó hắn lại dùng lớn giọng bổ sung một câu, "Bất quá các ngươi đừng nghĩ lấy lời biếng, trước một bộ phận chương trình học khảo thí cuốn ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Một hồi liền có trợ giáo cho đưa đến nơi đây, còn lại nửa lớp cùng với hạ cái lớp tự học đều lưu tại nơi này viết bài thi. Vừa dứt lời, Mạ Nùn thân ảnh liền đã trong nháy mắt biến mất trên bục giảng, tại chỗ chỉ để lại một đống trôi nổi tại giữa không trung công thức ký hiệu cùng sơ đồ, trong lớp học thì chỉ lưu một đám hai mặt nhìn nhau học sinh. Chương 918, rít gào gọi. Hòa lưới điện công trình đang ở khu chiêng gõ chống tiến hành lấy. Theo tây cảnh Thập Lâm thành, đến đông cảnh Tháp Đũ Lở cùng Trường Phong cứ điểm, theo vùng cực bắc Lâm Đông Bảo, đến nam cảnh Đế Đô Xệ Xi, đế quốc các nơi chủ đầu mối then chốt đều tại tiến hành chính thức khởi động máy trước đó một lần khảo nghiệm cuối cùng. Chủ đầu mối then chốt phía dưới các cấp mạt ôn là tiết điểm cũng tại vì sắp đến trình tự điểm danh làm chuẩn bị, cái này cuối cùng mấy năm lâu, từ trước tới nay kích động nhất lòng người công trình cuối cùng đã tới có khả năng. Nghiệm thu thời điểm, mỗi một cái từng tham dự trong đó người giờ phút này đều thần kinh căng thẳng, không muốn nó phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà cái này kích động nhân tâm công trình ảnh hưởng đến không chỉ là thế giới hiện thực, một cái khác thế giới cũng tại vì sắp đến hòa lưới điện làm lấy chuẩn bị. Tại do sức mạnh tâm linh cấu trúc đi ra thế giới mới bên trong, một tòa mới tinh thành thị tại bên trên bình nguyên trải rộng ra. Tại thiên quang hạ chiếu sáng rạng rỡ, tòa thành thị này bề ngoài thoạt nhìn như là đế đô xệ xỉ ảnh trong gương, khắp nơi đều có thể nhìn ra thế giới hiện thực xệ xỉ thành đường nét, nhưng chi tiết chỗ lại bày biện ra rất nhiều khác biệt, nó thay mới, càng lớn, còn có lấy rất nhiều tại thế giới hiện thực cũng không tồn tại công trình kiến trúc, nó phảng phất như là căn cứ vào thế giới hiện thực mà tạo ra một cái phong phú hơn có sức tưởng tượng, càng có trước xem tính thành thị mô hình, đang kiêu ngạo mà đứng thẳng tại đây mảnh rộng lớn trên mặt đất. Thành thị Tây khu, một mảnh tại thế giới hiện thực cũng không tồn tại quảng trường bên trong, người qua lại như mắc cưỡi ngựa xe như nước. Đường phố phồn hoa bên trên chật ních tại hiện thực xệ xí đều chưa từng thấy qua xa mã hành người, này thậm chí tạo thành cả con đường khu hỗn loạn, cũng làm cho hai bên đường phố cửa hàng trật tự từng chút một trở nên hỗn loạn lên. Nhưng đột nhiên, tất cả những thứ này đều dừng lại, trên đường phố chen chúc dòng người cùng cỗ xe bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, bên đường cởi mở cửa hàng cũng từng cái tắt đèn ánh sáng, sau đó những cái kia màu sắc tươi đẹp công trình kiến trúc bắt đầu rút đi màu sắc, biến thành màu trắng xám bao nhiêu đồ án, lại cấp tốc biến thành đơn điệu đường con cùng táo điểm, hết thảy đều tại trong vài giây tan thành mây khói. Tại chỗ chỉ để lại chưa định nghĩa trống không đất này, phương xa giữa đồng. Trống thảo nguyên cấp tốc lan tràn tới, bắt đầu lấp lại này mảnh chưa định nghĩa khu khối. Một người mặc màu trắng nhân viên nghiên cứu trường bào, mang theo đơn mảnh kính mắt văn nhã nam sĩ lăng không hiện lên ở một mảnh hôi bạch trên đất, hắn nhìn thoáng qua đang tại thi hành thiết lập lại quảng trường, thuận miệng đối không khí nói đến, Tây khu vi kỳ công trình thành thị quy hoạch mô phỏng kết thúc, hỗn loạn tình huống không có rõ ràng cải thiện, cần một lần nữa quy hoạch con đường quy mô cùng với điều chỉnh giao thông tín hiệu vị trí. Tình huống cụ thể về sau ta chỉnh lý một phần báo cáo. Trong không khí hiện ra nhảy vọt phù văn màu vàng, đến từ thế giới hiện thực thành thị quy hoạch ngành đáp lại theo bên trong truyền đến, thu đến, cảm giác tạ công tác của các ngươi. Phải làm, U gì lễ phép nói ra, ngay sau đó nhìn thoáng qua không bầu trời xa xăm, có to lớn đếm ngược hiện ra tại nơi đó, nhắc nhở lấy hắn thời gian lân cận, như vậy đây là hôm nay một lần cuối cùng mô phỏng, hòa lưới điện công trình rất nhanh bắt đầu, tại mặt ôn lại khôi phục thái độ bình thường trước đó, thần kinh internet đem tạm thời cùng hết thảy thông thường tiết điểm tách ra. Hiểu rõ, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Kết nối kết thúc. Cảm tạ. Kết nối kết thúc. Uzi dập máy cùng thế giới hiện thực thông tin, cái kia mảnh từ phương xa lan tràn tới bãi cỏ cũng vừa lúc lấp lại dưới chân hắn cuối cùng một khối màu xám trắng chưa định nghĩa đất này. Hắn xoay người, chuẩn bị trở về không thành phố nơi xa bên trong, nhưng một cái khí tức quen thuộc đột nhiên tới gần, khiến cho hắn dừng bước. Mã Nùn thân ảnh hiện lên ở Uzi trước mặt. Ta không đến muộn a. Cái này lớn giọng nam nhân trừng trong mắt, ta thu đến thông chi liền đến, thậm chí chưa kịp cho đám kia học sinh lưu khóa sau bài tập khóa sau bài tập. Ngươi nên suy tính một chút để cao mình dạy học hiệu suất, mà không phải lưu bài tập hiệu suất. Ú gì nhàn nhạt mà liếc nhìn trước cái này đã mất đi thế giới hiện thực thân thể, gần nhất lại thông qua cách thức khác tại thế giới hiện thực tiếp tục phong sinh thủy khởi ra hỏa liếc mắt, sau đó gật gật đầu, thời gian vừa vặn, coi là ngươi, kỹ thuật tổ nhân viên đã toàn bộ đến nơi. Mã Nùn nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Mà tại Ú gì cùng Mã Nùn sau lưng, tại tòa kia mô phỏng đế đô xây lên mới mộng cảnh chi thành một bên khác, một con toàn thân trắng loáng lớn nhện lớn đang từ trong không khí nổi lên, cũng chậm rãi leo lên thành thành phố bên ngoài một gò núi. Mới mộng cảnh chi thành sơn đông một chỗ cao điểm bên trên, một tên thân xuyên lễ phục màu đen, tay phải dẫn theo thủ trượng, tay trái dẫn theo tạo hình xưa cũ đèn lồng lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa trên sườn núi đang ở leo lên màu trắng con nhện, nhẹ giọng đối bên cạnh không khí nói ra, nơi này là đủ ạ, Nạ Dư Tỷ đã bắt đầu giám sát thần kinh internet trung tâm số liệu, dự tính sau 5 phút hoàn thành đối hết thể tiết điểm bảo hộ. Một chuỗi nhảy vọt phù văn màu vàng lăng không hiện lên ở vị này thần nhân tính bên cạnh, bên trong truyền đến dễ bẻ ỉ cả thanh âm, ta thu vào, về sau các ngươi tùy thời chú ý điều hành trung tâm chỉ lệnh. Đu A gật gật đầu, vừa định lại nói chút gì đó, lại nghe được cách đó không xa trên sườn núi truyền đến Nạ Dư Tỷ tiếng la, ta có khả năng lại bỏ nhanh một chút. Thanh âm của nàng kỳ thật không lớn, lại đủ để truyền khắp toàn bộ địa khu. Khục. Ngươi bảo trì hiện tại cái này hiệu suất liên tốt, Đu A vô ý thức ho khan một tiếng, khoảng cách chính thức hòa lưới điện còn có 3 giờ, thời gian của chúng ta hết sức dư dả. Đúng, không cần cuống cuồng, mấu chốt là phải giám sát cùng bảo vệ tốt hết thể internet tiết điểm, phù văn màu vàng bên trong cũng truyền tới dễ bẻ ỉ cả thanh âm. Nhiệm vụ của các ngươi rất trọng yếu, nhất định phải bảo đảm thần kinh internet tại mặt ôn la hòa lưới điện quá trình bên trong bình yên vô sự. Nha. Nạ Dư Tỷ ồ một tiếng, tiếp tục duy trì hiện có tốc độ trèo lên gò núi, mà tại nàng cái kia to lớn con nhện thân thể trung quanh, vô số như có như không sợi tơ đã bắt đầu theo trong không khí nổi lên, một tấm nhìn không thấy lưới cấp tốc bị lấy, đem trước mắt còn hơi lộ ra non nớt thần kinh internet tầng tầng bảo vệ, dùng dự bị trong thế giới hiện thực vật lý internet phát sinh biến hóa lúc có thể đến trùng kích. Thành Thánh Sunny, cựu Nhật Vương thất biểu tượng Bạch Ngân lâu đài bên trong, một tòa tháp cao đang dần dần khởi động. Nó là Thánh Sunny chủ đầu mối then chốt, theo vị trí địa lý bên trên, cũng là Sệ Xì Đế quốc toàn cảnh mạt ôn là chính trung tâm, tại sắp đến hòa lưới điện bên trong, này tòa đầu mối then chốt sắp nổi đến vô cùng trọng yếu cân đối cùng nhận ép tác dụng. Côn Lô Gen cùng Ba Gen bá tước sóng vai đứng tại tháp cao phụ cận mặt khác một tòa trên lầu tháp, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tòa kia ngưng tụ mắt tiền đế quốc tiên tiến nhất kỹ thuật tháp cao theo trong ngủ mê từng chút một thức tỉnh, tâm tình cũng không khỏi xúc động bắt đầu thấp thỏm không yên. Cùng nơi khác chủ đầu mối then chốt khác biệt, Bạch Ngân lâu đài bên trong này tòa tháp cao cũng không là hoàn toàn mới xây, trên thực tế nó là từ trước đó Bạch Ngân lâu đài chủ tháp lâu cải biến tới, chủ yếu kết cấu chính là này tòa vương thất thành lũy một bộ phận. Thánh Sú Nhĩ công tượng cùng đến từ Nam Cảnh Đế đô kỹ thuật cố vấn nhóm dùng không sai biệt lắm thời gian một năm để hoàn thành này một công trình. Bây giờ bộ kia phức tạp tinh vi máy móc giá đỡ cùng thủy tinh hàng ngũ ngay tại. Ngày xưa quốc vương chi nhãn bên trên mới chậm rãi vận hành, mà nơi đó vốn là nguyên vương thất thành viên nhìn ra xa toàn bộ vương đô địa phương. Dạng này vật cũ đổi mới cũng không có nghĩa là Thánh Sú Nhĩ đầu mối then chốt công trình chất lượng liền so địa phương khác kém. Trên thực tế vừa lúc tương phản, Bạch Ngân lâu đài làm ngày xưa ạt trái tim. Nguyên Vương thất từng hao phí món tiền khổng lồ dùng ma pháp chúc phúc cùng tinh vi tài liệu tới gia cố này tòa pháo đài mỗi một cái góc, tại không tính toán chi phí điều kiện tiên quyết, cựu Nhật ma pháp kỹ nghệ cũng không so hôm nay ma đạo công nghiệp kém, tòa kia chủ tháp trình độ chắc chắn cùng kháng biến chất năng lực hoàn toàn có thể cùng cốt thép xi măng tiểu mới đầu mối then chốt cùng so sánh, thậm chí càng hơn một bậc. Nhìn xem dạng này một cái đại biểu cho cổ lão vương quyền tượng chứng kiến trúc tại thời đại mới thay hình đổi dạng, biến thành đế quốc mạt ôn là trụ cột một trong, mới là nhất làm cho hai vị ngày xưa ác quý tộc cảm khái sự tình. Tòa tháp này vận chuyển lại về sau, Thánh Sú Nhĩ cũng đem giành lấy cuộc sống mới. Ba Gen Ba tức phá vỡ yên lặng, hắn so năm trước nhìn qua hơi gầy gò một chút, ánh mắt thì so khi đó càng thêm trầm ổn cô đọng, kinh tế và văn hóa nên đều sẽ có trình độ nhất định phát triển. Tòa tháp này là một cái tín hiệu, nó sẽ nói cho những cái kia chỉ biết là vùi ở gia đình bên trong uống rượu sống qua ngày ra hỏa từ bỏ không thiết thực hoài niệm, để bọn hắn nhanh chóng quên mất trước đây ánh sáng, thích ứng cái này thời đại mới. Côn Lô Rèn gật gật đầu, đến mức kinh tế và văn hóa. Ta giống như ngươi, Ba Gen Ba tước, ta cầm vui vẻ thái độ. Hai người đều nở một nụ cười. Từ đế quốc thành lập, cái này quốc gia chính trị và kinh tế trung tâm theo Thánh Sú Nhĩ chuyển rời đến Nam Bộ Sệ Xì Thành. Ngày xưa vương đô liền không thể tránh khỏi phát sinh trình độ nhất định suy yếu. Cứ việc thành thị bình thường cơ năng cùng với cơ sở thương nghiệp, công nghiệp chờ trật tự đã khôi phục, nhưng một tòa thành thị theo đầu đều đột nhiên biến thành bình thường thành phố trực thuộc trung ương. Trong lúc này chênh lệch là rất dễ dàng tưởng tượng. Đã có kinh tế bên trên chênh lệch, cũng có văn hóa địa vị chênh lệch, càng có nhóm dân thành thị trên tâm lý chênh lệch. Nhưng này tòa đã từng rực rỡ cổ lão thành thị lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Thủy chung là Thánh Sú Nhĩ chính vụ sảnh đám quan chức trong lòng chuyện trọng yếu nhất, thậm chí là một loại chấp niệm. Thời gian nhanh đến, Ba Gen Ba tức nhìn phụ cận trên tường cơ giới biểu liếc mắt, đột nhiên nhẹ nói ra, chuẩn bị sẵn sàng đi. Côn Lô Rèn quay đầu lại, thấy trong phòng từng đài mạt online đầu cuối đang ở bình ổn vận hành, rất nhiều mang theo phù văn đài điều khiển bên trên đang lập loè ánh đèn, ma đạo kỹ sư cùng phù văn sư nhóm đang ở máy móc bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như chờ đợi xuất chinh binh sĩ. Chính hắn lại cũng thản nhiên sinh ra một loại sắp xuất chinh tướng quân tự giác tới. Mấy phút đồng hồ sau, sớm thiết trí trong phòng mặt online đầu cuối tự động khởi động, đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật bộ trưởng dễ bẻ ỉ cả thân ảnh hiện lên ở hình chiếu 3D bên trong, theo không có người tại trên mặt nàng nhìn thấy qua như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Nơi này là kiêu căng nhất độ trung tâm, hiện tại các chủ đầu mối then chốt bắt đầu đối thứ cấp đầu mối then chốt trình tự điểm danh, sau 15 phút hồi báo tiến độ. Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu tầng tiếp theo bên trong trung tâm chỉ huy, sáng ngời ma tinh thạch đang ánh sáng chiếu sáng lớn như vậy phòng khách, hàng loạt nhân viên kỹ thuật ngồi tại từng đài giám sát thiết bị bên cạnh, thi hành đã sớm diễn luyện vô số lần quá trình. Dễ bẻ ỉ cả ngồi tại gian phòng đoạn trước nhất trên một cái ghế, số đài mặt online đầu cuối tại nàng phía trước vận hành, hình chiếu ra là đến từ đế quốc các nơi, thông qua một tuyến thành lập kết nối chủ đầu mối then chốt phòng điều khiển tình cảnh. Tây cảnh trình tự điểm danh kết thúc, hết thể tiết điểm như người bình thường. Đông cảnh tháp đũa lở trình tự điểm danh kết thúc, hết thể tiết điểm như người bình thường. Đông cảnh trường phong cứ điểm trình tự điểm danh kết thúc, hết thể tiết điểm như người bình thường. Bắc cảnh lâm đông bảo trình tự điểm danh kết thúc. Tại đặt trước thời điểm, tất cả trình tự điểm danh thuận lợi hoàn thành. Phân bố tại đế quốc các nơi chủ đầu mối then chốt cùng với cấp dưới thứ cấp tiết điểm nhóm một cái tiếp một cái thành lập kết nối, một tấm quy mô khổng lồ lưới đang dần dần thành hình. Gô Văn ngồi sau lưng dễ bẻ ỉ cả cách đó không xa trên đế, tâm tình cũng có chút khẩn trương thấp thỏm. Dựa theo hắn tối sơ kế hoạch, hắn kỳ thật cũng không định nhường đế quốc toàn cảnh mạt ôn là tại một lần kỹ thuật bên trong hoàn thành tổng thể sáp nhập, hắn từng kế hoạch nắm đế quốc toàn cảnh chia làm mấy cái khu vực, nhường các cái khu vực internet từng cái chậm rãi thành hình, sau đó lại theo trình tự đem những này chi nhánh internet từng cái kết nối đến tổng trong lưới. Toàn bộ công trình kéo dài thời gian sẽ bị kéo dài hơn nhiều lần, nhưng mà hết thể sẽ càng có thêm phần. Chắc chắn, cũng có thể có càng cao nguy hiểm tỷ lệ sai số. Nhưng vấn đề ngay tại ở hắn không có nhiều thời gian như vậy, nhất là tại đã trải qua vĩnh miên giả đưa tới thần thai về sau, tại ý thức đến thần linh nhóm đếm ngược đã càng ngày càng gần về sau, trong lòng của hắn cái kia phần cảm giác cấp bách càng mãnh liệt, mới không thể không lựa chọn trước mắt cái này hao tổn lúc ngắn hơn, độ khó cũng càng cao phương án. Nói thật, mặc dù có cảm giác cấp bách mang tới áp lực, gỗ vẫn tại cái phương án này trước kỳ thật cũng do dự rất lâu, là nạ dư tỷ xuất hiện mới khiến cho hắn sau cùng hạ quyết tâm bốn cái ngày xưa chi thần tiến vào chiếm giữ internet, hòa lưới điện lúc hắn liền nhiều hơn một phần lực lượng, nạ dư tỷ là hắn có thể nghĩ tới hữu hiệu nhất đáng tin, có này đạo đáng tin tại, hắn mới dám đối mặt toàn cảnh mặt ôn là hòa lưới điện lúc nguy hiểm. Tại gỗ vẫn ý nghĩ phun trào bên trong, dễ bệ ỷ cả bên kia công tác cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tất cả chủ đầu mối then chốt đều hoàn thành kiểm tra, hiện tại liền muốn đến một bước mấu chốt nhất. Nơi này là kiêu căng nhất độ trung tâm, hiện tại công bố chỉ lệnh. Trừ thánh xú nỉ chủ đầu mối then chốt bên ngoài, các chủ đầu mối then chốt tại bắt đầu tính theo thời gian 120 giây sau chấp hành khởi động máy chờ thời chỉ lệnh. Thánh xú nỉ chủ đầu mối then chốt tại sau khi mở máy trực tiếp tiến vào kết nối trạng thái, đệ nhất tín đạo chỉ hướng CC. Trừ thánh xú nỉ chủ đầu mối then chốt bên ngoài, còn lại chủ đầu mối then chốt chờ thời 60 giây, sau đó dùng 60 giây khoảng cách theo thứ tự kêu gọi thánh xú nỉ cũng thành lập kết nối, trình tự như sau. Thập Lâm Thành, Lâm Đông Bảo, Tháp Đủ Lờ, Gió Mạnh. Nên trình tự cùng trước đó ban bố văn bản tài liệu nhất trí, ta lập lại một lần nữa, các ngươi xác nhận. Thập Lâm Thành, Lâm Đông Bảo. Gỗ Văn nhìn về phía đang ở cẩn thận tự mình tuyên bố chỉ lệnh dễ bệ ý cả, nhẹ khẽ hít một cái khí, ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can. Chú ý, tính theo thời gian bắt đầu. Người trong đại sảnh bầy trở nên phá lệ yên tĩnh, chỉ có đủ loại thiết bị tiếng ông ông cùng cùn cụm âm thanh, cùng với dễ bệ ý cả chỉ lệnh tiếng. Sau đó, cách mỗi mấy chục giây, liền có một cái nào đó kỹ thuật tịch trước khống chế thành viên cao giọng báo cáo. Thu đến thánh Sunny tín hiệu, cường độ phù hợp mong muốn. Đã kết nối đến Bình Nguyên Thánh Linh Tây Bộ tiết điểm 7. Thu đến Thập Lâm Thành tín hiệu. Gô Văn nhìn về phía đại sảnh đoạn trước nhất, ở nơi đó có một đài quy mô lớn nhất mặt online đầu cuối, cỡ lớn hình chiếu 3D bên trên, biểu hiện ra trước mắt xệ xỉ đế quốc toàn cảnh địa đồ. Trên bản đồ từng mảnh nhỏ điểm sáng đang ở theo trình tự sáng lên, nguyên bản ảm đạm lớn phảng phất tại bị thành đoàn đầy sao chiếu sáng. Rất nhanh, những cái kia ánh sáng sáng tỏ điểm liền bao trùm đế quốc tuyệt đại bộ phận đất này, chỉ chờ sau cùng khép kín. Thu đến lâu đài sọ lỉn tín hiệu, cường độ. Tại hình chiếu trên bản đồ, cuối cùng một mảnh điểm sáng theo sọ lỉn địa khu sáng lên, đế quốc toàn cảnh bao trùm lên một tầng sáng ngời phát sáng. Nhưng mà tất cả những thứ này chỉ kéo dài không đến 2 giây. Một trận bén nhọn, quái dị, để cho người ta phảng phất linh hồn đều đi theo rung động rít gào tiếng kêu đột nhiên theo hiện trường mỗi một đài mặt online đầu cuối bên trong truyền đến, trong đại sảnh hết thảy ánh đèn cũng theo đó bắt đầu kịch liệt lấp lánh. Chương 919, trống rỗng. Cái kia thánh tọa bên trên thần linh đột nhiên mở mắt, màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong mang theo làm người kính ý khí thế. Chờ đợi tại thánh tọa phụ cận long cấp tế tự cơ hồ lập tức liền phủ phục xuống tới, hướng bọn hắn hầu hạ thần linh dâng lên kính ý, thân phận cao nhất, cách thánh tọa gần nhất long tế tự thủ lĩnh hệ dạ gò cũng không ngoại lệ. Sau một lát, long cấp tế tự mới nghe được thần linh thanh âm từ bên trên truyền đến, tựa hồ mang theo một tiếng hơi hơi thở dài, cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy. Chủ ta. Hệ dạ gò cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên long thần, xảy ra chuyện gì? Các ngươi không cần để ý. Long thần ẹn nhì ạ lãnh đạm quét mắt liếc mắt trong thánh điện câm như hên các tế tự, ngựa khí nghe vào hào không dao động, không có quan hệ gì với long. Rít gào tiếng kêu xảy ra bất ngờ, kèm theo cố này không biết nguyên do rít lên, trong phòng khách hết thảy thiết bị đều xuất hiện rõ ràng dị thường, mặt online đầu cuối bắt đầu hình chiếu ra nhân loại khó có thể lý giải được đủ loại quái dị đường con cùng đồ án, đến từ đế quốc toàn cảnh các nơi kêu gọi tín hiệu trong nháy mắt chen trúc thành một đoàn, cũng trở nên một đoàn hỗn loạn, năng lượng cung ứng hệ thống cũng đi theo xảy ra vấn đề, chiếu sáng bắt đầu kịch liệt lấp lánh, tất cả những thứ này giống như một cô vô hình. Phong bạo đột nhiên bao phủ toàn bộ mạng online, nhường bộ này khổng lồ trong hệ thống cuốn lên sóng to gió lớn. Bên trong đại sảnh nhân viên công tác hào không ngoại suy đoán lâm vào ngắn ngủi bối rối khẩn trương bên trong. Nhưng bối rối chỉ kéo dài không đến 2 giây, gồ vẫn trong nháy mắt ngạc nhiên về sau đã kịp phản ứng, hắn đột nhiên đứng dậy, có thể trấn an tinh thần quần sáng hiệu quả tùy theo mở rộng, truyền kỳ lĩnh vực kỵ sĩ kỹ năng bao trùm toàn trường, cưỡng chế làm cho tất cả mọi người khôi phục được tỉnh táo nhất trạng thái, cùng lúc đó dễ bệ ỉ cả thanh âm cũng theo trước đại sảnh sườn truyền đến, giữ vững tỉnh táo, các hệ thống lập tức bắt đầu tự kiểm. Ngay sau đó, cặc thanh âm cũng tại cách đó không xa vang lên, trước xác nhận cao ốc động lực sống lưng tình huống, nguồn năng lượng có vấn đề sao? Chói hai rít gào tiếng kêu vẫn đang kéo dài, các nhân viên kỹ thuật tại kỵ sĩ quần sáng che chở cho che giấu bộ phận này nhiều tâm trí người nhân tố, bắt đầu dựa theo dự án cùng với mọi người kinh nghiệm khẩn trương lại nhanh chóng kiểm tra hết thể hệ thống, rất nhanh liền có tiếng báo cáo lục tục ngoe ngoe theo phòng khách các nơi truyền đến, động lực sống lưng vẫn đang vận hành, chủ yếu hệ thống đều không có họ phờ lìn. Số ít giảm sóc đơn nguyên cùng an toàn lá chắn bị đánh xuyên, nhưng phía sau thiết bị tình huống còn có khả năng đang ở một lần nữa cùng đế quốc đầu mối then chốt thành lập liên hệ. Đế quốc đầu mối then chốt là nằm ở xệ xì nội thành mặt online đầu mối then chốt tháp, cũng là hết thể chủ đầu mối then chốt tối thượng cấp tiết điểm. Tại rít gào tiếng kêu đột nhiên vang lên thời điểm, một loại nào đó năng lượng cường đại dâng lên ảnh hưởng đến nó vận chuyển, hiện tại nó đã tạm thời họ phờ lìn. Bên trong tín đạo còn có thể dùng sao? Gô Văn rời đi chỗ ngồi, mấy bước đi đến dễ bệ ỉ cả bên cạnh, đồng thời nhẹ nhàng vô vô người sau bả vai, nhìn một chút tình huống bên ngoài. Dễ bệ ỉ cả rõ ràng cũng có mấy phần bối rối, nhưng mà gỗ vẫn tay đè tại bả vai nàng bên trên về sau, nàng đột nhiên liền chấn định lại. Bên trong tín đạo cùng chủ lưới là cô lập, ta xem một thoáng. Nàng ngữ tốc cực nhanh nói ra, đồng thời vô cùng thành thạo khống chế trước mắt phù văn điều sắp bàn. Một trận kỹ thuật về sau, nàng thở ra một hơi, có thể sử dụng, ta nắm hình ảnh điều chỉnh lại. Một giây sau, ở vào trước đại sảnh quả nhiên thủy tinh hàng ngũ vùng trời liền hình chiếu ra đến từ mặt đất một cái nào đó giám thị trang bị chỗ quay chụp đến hình ảnh, tại mang có mấy đạo hỗn tạp đợt hình chiếu 3D bên trong, một tòa to lớn màu trắng tháp cao đang đứng lặng tại ma năng sở nghiên cứu phụ cận cao điểm bên trên, tháp cao bản thân nhìn qua không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng mà đỉnh tháp máy móc trang bị cùng thủy tinh hàng ngũ đã đình chỉ vận chuyển, lại những cái kia vốn nên bổ sung năng lượng lấp lánh thủy tinh giờ phút này cũng rõ ràng ảm đạm xuống. Gô Văn nhíu mày nhìn xem tất cả những thứ này, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy những cái kia ảm đạm xuống thủy tinh lại tại từng chút một trở nên sáng ngời. Tòa kia trong tháp cao động lực sống lưng thành công trọng khải, mênh mông năng lượng lại một lần nữa bị rót vào từng cái đơn nguyên, cái kia quy mô khổng lồ thủy tinh hàng ngũ tại trong vài giây liền lần nữa tỏa ra sự sống, trước đó khẩn cấp từ khóa máy móc trang bị cũng tự động giải trừ khóa chặt, chúng nó bắt đầu xoay chậm chậm đều lần nữa hiệu chỉnh tự thân. Trong phòng khách một cái nào đó nhân viên kỹ thuật thì cao giọng hô kêu lên, một lần nữa liên hệ với đế quốc đầu mối then chốt. Gô Văn hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẻ mặt vẫn căng cứng, Dễ Bệ Ỉ Cả thì lập tức cao giọng hỏi thăm, các nơi chủ đầu mối then chốt tình huống thế nào? Tạm thời đều liên lạc không được, hết thảy tín đạo đều chặt đứt, chẳng qua nếu như chúng ta nơi này có thể khởi động lại, bọn hắn nơi đó hẳn là cũng có thể. Chúng ta đang ở nếm thử một tuyến kêu gọi. Bảo trì kêu gọi, bất kể nói thế nào trước liên hệ với các nơi chủ đầu mối then chốt, xác nhận an toàn của bọn hắn, Dễ Bệ Ỉ Cả ngữ tốc rất nhanh, cắt mèo đại sư, làm phiền ngươi liên hệ trung tâm tính toán, xác nhận một chút thần kinh internet tình huống bên kia, Cổn, ngươi mang ngươi tiểu tổ đi 3 tầng dưới. Tầng dưới chốt nguồn năng lượng tổ bên kia cần người hỗ trợ, mà Dìn, nam đế quốc đầu mối then chốt công cộng cửa sổ mở ra, mặt khác chủ đầu mối then chốt có khả năng sẽ thông qua cái kia. Cửa sổ chủ động hô gọi chúng ta. Nàng đã hoàn toàn chấn định lại, bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ cũng ổn định thế cục. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt Dễ Bệ Ỉ Cả, thật lâu, hắn mới có hơi vui mừng ở trong lòng cảm thán, chính mình sắt thép tâm trí quần sáng quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Hỗn loạn rít gào gọi hiện tượng không chỉ phát sinh tại Sệ Sỉ thành trung tâm khống chế bên trong, nó phát sinh ở mỗi một tòa chủ đầu mối then chốt cùng với cùng chủ đầu mối then chốt tương liên mặt online đầu cuối lên. Trong khoảnh khắc đó, cùng với nó về sau mấy phút đồng hồ bên trong, đế quốc cảnh nội mỗi một tòa mặt online chủ đầu mối then chốt đều tao ngộ chuyện giống vậy, đáng sợ rít gào tiếng kêu xảy ra bất ngờ, năng lượng cường đại dâng lên phá hủy vừa mới tạo dựng lên kết nối, thiết bị diện tích lớn quay xong, trung tâm khống chế bên trong một mảnh hỗn loạn. Một đạo không thể nhận ra phong bạo tại đây bao trùm toàn bộ đế quốc mặt online bên trong bừa bãi tàn phá lấy. Theo thập lâm thành đến trường phong cứ điểm, theo thánh su nhì đến lâm đông bảo, hết thảy khu vực người phụ trách đều luống cuống tay chân. Một cỗ lạnh lẽo ý chí đột nhiên buông xuống, như bỗng nhiên ngưng kết băng xương đông kết trong phòng khách tất cả mọi người trong óc. Sau đó lạnh lẽo ý chí dần dần rút đi, các nhân viên kỹ thuật cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Trước hết nhất kịp phản ứng đầu người trước nhìn về phía cách đó không xa đài cao, Victoria vị tẩy nữ đại công tước đang lặng lặng đứng ở nơi đó, bên người bao quanh óng ánh băng tinh, xương tuyết trên khuôn mặt không chút biểu tình, giữ vững tỉnh táo, bắt đầu loại bỏ trục trặc. Victoria thanh lãnh thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ phòng khách. Trước xác nhận nguồn năng lượng tình huống, sau đó nếm thử khởi động lại chúng ta đầu mối then chốt tháp. Đại nhân, cao giai pháp sư cố vấn Victor trực tiếp bay đến Victoria vị trí trên bình đài, chúng ta cùng đế đô thông tin cắt đứt, cùng mặc khác hết thể địa khu chủ đầu mối then chốt thông tin tất cả đều cắt đứt. Vừa mới nguồn năng lượng gián đoạn, lan đến gần hết thể hệ thống, thông tin gián đoạn rất bình thường, Victoria nói mà không có biểu cảm gì nói, đầu tiên nếm thử kêu gọi cách chúng ta gần nhất Thánh Suni, xác nhận mặt khác địa khu có phải hay không cũng phát sinh tình huống tương tự. Vâng, đại nhân. Victor cúi đầu lĩnh mệnh, không người lui ra. Tại lão pháp sư rời đi về sau, Victoria tầm mắt bình tĩnh nhìn chung quanh phòng khách một vòng. Tại lạnh lẽo tâm trí tác dụng dưới, lâm vào hốt hoảng các nhân viên kỹ thuật đã toàn bộ chấn tĩnh lại, cứ việc thế cục vẫn không có sáng tỏ, nhưng tất cả mọi người đã trở lại trạng thái làm việc, bắt đầu khẩn trương bận rộn loại bỏ trục trặc, tìm kiếm lần này dị tượng nguyên nhân. Có lẽ sau này nên tại tất cả trọng yếu bộ môn đều thiết trí một bộ có lạnh lẽo tâm trí hoặc giống pháp thuật hiệu quả ma đạo thiết bị, liền như cứu hỏa dùng vạc nước một dạng làm khẩn cấp phòng thai trang bị. Một khi phát sinh đủ để dẫn phát toàn bộ môn hỗn loạn sự kiện, là có thể trực tiếp khởi động ma đạo trang bị nhường nhân viên công tác cưỡng ép tỉnh táo lại, dù cho chỉ có thể duy trì nửa giờ, cũng đủ để cứu vãn rất nhiều cục diện. Đây là cái có thể được mạch suy nghĩ, về sau có thể cùng bệ hạ thảo luận một chút. Victoria trong đầu trong lúc nhất thời nổi lên một chút cùng trước mắt cục diện không thể làm chung sự tình, nhưng nàng lập tức liền thu liễm lại ý nghĩ, nắm lực chú ý một lần nữa đặt ở cục diện trước mắt lên. Bất thình lình tình huống dị thường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị này băng tuyết đại công tước tại truyền thống ma pháp lĩnh vực tri thức bên bác, mà ở hiện đại ma đạo lĩnh vực lại sâu cảm giác biết không đủ, nàng hoang mang lắc đầu, nói một mình nhẹ giọng cầu nguyện lấy, ma pháp nữ thần à, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Cầu nguyện qua đi, không có chút nào phản hồi, ma pháp nữ thần di ngươi mỉn nạ không có làm ra cái gì hưởng ứng. Không, không chỉ là không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, thậm chí liền dưới tình huống bình thường đối thần cầu nguyện về sau hướng nên xuất hiện mơ hồ nhìn trộm cảm giác cùng với cùng siêu phàm tồn tại kiến lập kết nối siêu nhiên cảm giác cũng không từng xuất hiện. Victoria cảm giác mình cầu nguyện phần cuối chỉ có một mảnh hư vô. Tại truyền kỳ cường giả bén nhạy tinh thần cảm giác bên trong, nàng thậm chí cảm giác mình phảng phất tại đối mặt một loại nào đó trống rỗng. Nơi đó nguyên bản nên có cái thần, nhưng bây giờ không có. Tại ý thức đến điểm này về sau, nữ công tức trong nháy mắt mở to hai mắt, dựa vào mặt online xây lên thần kinh internet bên trong đồng dạng nhấc lên một trận cuồng phong, mà lại này cố cuồng phong đối với internet bên trong thế giới mà nói hoàn toàn là tính thực chất sự vật. bao la vô ngần giữa thiên địa, vô số màu xám trắng hỗn loạn đường cong trong không khí mãnh liệt dây dưa, bay múa, hòa với gào thét mà qua cuồng phong thổi qua toàn bộ thế giới. Tại cuồng phong bao phủ ở giữa, nguyên bản trong suốt sáng ngời bầu trời trở nên lúc sáng lúc tối dâng lên, to to nhỏ nhỏ vết rách cùng một loại nào đó sóng gợn lăn tăn rối loạn bóng mờ không ngừng từ không trung các ngõ ngách tư sinh ra, nhưng lại rất nhanh bị một cỗ lực lượng khác chữa trị. Mà thế giới này trước mắt duy nhất thành thị thì được bảo hộ tại một tầng hơi mở màu trắng bạc quang kén bên trong, quang kén đã cách trở bên ngoài ác liệt thời tiết, trong thành thị bộ vẫn duy trì lấy ổn định. Trong thành thị một tòa cỡ lớn kim tự tháp hình dáng công trình kiến trúc bên trong, Ú Dị đang khẩn trương chú ý trước mắt chập trùng phù văn và số liệu, ngựa khí gấp rút, có một cô quy mô khổng lồ dị thường dòng số liệu đang ở chạy qua chúng ta internet, vô cùng khổng lồ. Có thể bắt sao? Hoẹn đi ở một bên hỏi. Ta bên này không có cách nào, nó quá quái dị, để cho người ta không có chỗ xuống tay, mà lại nó còn tại dọc theo internet nhất biên giới vô ý thức khu nhanh chóng di chuyển. Ú Dị mặt mũi tràn đầy hoang mang, này rốt cuộc là thứ gì? Mặc kệ là cái gì, nó hiển nhiên là tới làm phá hư. Mã Nùn lớn giọng đột nhiên nổ tung, nếu như cần, ta hiện tại có thể đi vô ý thức khu biên giới thả mấy cái tâm linh phong bạo thử xem. Im miệng, yên tĩnh, tâm linh của ngươi phong bạo đối này cố quái dị số liệu chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tác dụng. U Dĩ lập tức trừng Mã Nùn liếc mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra càng thêm hoang mang biểu lộ, chờ một chút, cái này quái dị kẻ ngoại lai đang ở rời xa. Nó đang ở theo biên giới biến mất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Có ý tứ gì? Mã Nùn trừng trong mắt, ngươi có thể đừng nói cho ta nó chỉ là cái đi ngang qua. Ta không biết thứ này có phải hay không đi ngang qua. Nhưng nó đã sắp muốn biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta, Ú Dị cực nhanh nói, xem lệ, có thể liên hệ đến ngoài thành nạ dự tỷ cùng đủ ạ sao? Xem bọn hắn bên kia có biện pháp nào? Ta thử xem, hiện tại phụ tải nhỏ một chút, cũng không có vấn đề. Thành thị bên ngoài gò núi một vùng, to lớn màu trắng con nhện vẫn lẳng lặng phủ phục tại đỉnh núi, thế giới internet bên trong cuồng phong không có cách nào dao động thân thể của nàng, những cái kia hỗn loạn số liệu cùng tin tức ngược lại tại nàng bên cạnh cấp tốc bình tĩnh trở lại. Thành thị an toàn đã được đến bảo đảm. Internet chỉnh thể phụ tải tình huống cũng đang ở chuyển biến tốt đẹp, trận này đột nhiên xuất hiện phong bạo tựa hồ đã sắp qua đi, nhưng nạ dự tỷ không có chút nào buông lỏng, vô hình sợi tơ đang từ nàng bên cạnh trong hư vô lan tràn ra ngoài, phản phất một tấm to lớn lưới bao trùm lấy bầu trời, đại địa, nước chảy, cùng với tất cả những thứ này sau lưng mỗi một cái tâm trí, thần kinh internet bên trong hết thể cũng dần dần thành nàng tơ nện cuối cùng. Cảm giác của nàng chưa từng có lan tràn ra. Tại thời khắc này, thần kinh internet hướng tới hoàn mỹ, nó bắt đầu dựa theo thiết kế mới bắt đầu phương thức gây dựng lại tự thân, như kỳ danh chữ vận hành. Đu A đứng tại núi phụ cận cao điểm bên trên, xa xa nhìn chăm chú lấy nạ dự tỷ công tác, hắn có thể thấy những cái kia sợi tơ lan tràn phương thức, đồng thời hắn tự thân cũng tại điều động lực lượng của mình, trợ giúp nạ dự tỷ tiến một bước phát triển cảm giác, tìm tòi cái kia mưu toan chế tạo phá hư kẻ ngoại lai. Sau đó một cái nào đó trong ngay mắt, này tờ lưới lớn bên trên mỗi một cây tơ nhện đột nhiên bị không bình thường kích thích. Cái kia có lẽ chỉ là một lần không cẩn thận đụng vào, cũng có thể là lòng hiếu kỳ quá thừa thăm dò, hoặc là đánh bạo khiêu khích, mặc kệ sau lưng nguyên nhân là cái gì, tơ nhện bị kích thích. Dệt lưới con nhện trong nháy mắt hư không tiêu thất tại trên sườn núi, nàng đã dọc theo cái kia bị kích thích tơ nhện truy tung mà đi, tại đây cái tùy tâm trí dựng mà thành trong thế giới, tốc độ của nàng vượt qua nhân loại nhanh chóng nhất, ngắn ngủi nhất một cái ý niệm trong đầu. Đu ạ chỉ nghe được đối phương lưu lại một câu, ta muốn đi săn ngồi. Ngươi lưu tại nơi này chiếu khán. Đứng tại cao điểm bên trên, thân xuyên lễ phục màu đen lão nhân ngơ ngác một chút, có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói một mình. Phân liệt thành hai cái cá thể về sau, ta cảm giác mình càng lúc càng giống cái bà mẫu. Một chút nhảy vọt phù văn màu vàng đúng lúc này trống rỗng xuất hiện tại lão nhân bên cạnh trong không khí, phù văn rung động phát ra âm thanh, "Đủ ạ, nơi này là xem lệ, các ngươi bên kia tình huống thế nào?" Nạ Dư Tỷ giống như phát hiện người xâm nhập tung tích, nàng đã đi săn mồi, Đủ ạ thuận miệng nói, "Ta tình huống nơi này đang ở dần dần ổn định lại, nhưng ở Nạ Dư Tỷ bên kia truyền đến tin tức xác thật trước đó, ta không đề nghị đóng cửa thành thị hộ thuẫn." "Tốt, chúng ta hiểu rõ." Chương 920, đuổi bắt. Rít gào tiếng kêu kéo dài dòng dã nửa giờ, sau đó cuối cùng dần dần bình ổn lại. Đế quốc đầu mối then chốt trung tâm khống chế bên trong, các nhân viên kỹ thuật vẫn căng thẳng tất cả thần kinh, mỗi người đều đang bận rộn lấy kiểm tra hệ thống trạng thái, chữa trị xuất hiện trục trặc tiết điểm, khởi động lại trước đó họ phờ lìn thiết bị, chỉ lệnh tiếng cùng hồi báo tiếng mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng vang lên, lớn như vậy trong đại sảnh tuy không khói lửa, lại giống như chiến trường. Toàn bộ công trình động lực sống lưng đã một lần nữa thượng tuyến, tòa kia ở vào mặt đất đầu mối then chốt thấp cũng đã một lần nữa vận chuyển lại, tại rít gào gọi kết thúc vài phút bên trong, 90% trở lên tiết điểm cùng công trình liền khôi phục trạng thái bình thường. Phụ trách hệ thống theo dõi ma đạo kỹ sư nhóm kinh ngạc phát hiện trận này đáng sợ hỗn loạn lại cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì phần cứng bên trên tổn hại, nó giống như một đạo hư ảo như phong bạo, nhanh chóng mà thổi qua toàn bộ internet, nhưng mà sau cùng không có cái gì mang đi, thậm chí liền dấu vết đều đang nhanh chóng biến mất. Chỉ có vẫn ở vào gián đoạn trạng thái đế quốc cảnh nội mặt khác tiết điểm đang nhắc nhở mỗi người, trước đó dị biến tuyệt không phải ảo giác. Dễ bệ ỉ cả có chút khẩn trương nhìn về phía trong đại sảnh, một cây màu bạc trắng kim loại trụ cột dựng thẳng đứng ở đó, phảng phất quán xuyên cả tòa công trình. Toàn thân áo thuật hào quang lấp lánh cặt mèo đang phiêu phù ở chi tia trụ bên cạnh, thân hình của hắn đã bành trướng gần gấp hai, như một cái hào quang vạn trượng cự nhân đứng ở đó, đến không hết áo thuật quang lưu theo phù văn của hắn hộ giáp mảnh khe hở bên trong bắn ra tới, liên tiếp lấy kim loại trụ cột bên trên hàng loạt phù văn. Cùng đạo ma tiết điểm, vị này đến từ 1000 năm trước áo thuật đại sư đang dùng hắn phương thức của mình cảm giác mặt online bên trong lưu lại năng lượng táo đợt, làm như vậy có nhất định nguy hiểm, song là hiện tại hiệu suất cao nhất, kết quả có thể dựa nhất thủ đoạn. Sau một lát, các người cuối cùng kết thúc kết nối, thân thể của hắn chậm rãi khôi phục, cũng trôi hướng trước đại sảnh quả nhiên tổng chỉ huy tịch. Các mèo đại sư, Go Vân tại dễ bẻ y ca mở miệng trước đó liền vượt lên trước hỏi nói, tình huống thế nào? Tra được nguyên nhân sao? Có thể xác định có một cái phi thường cường đại năng lượng thể từng tiến vào chúng ta internet, thần kinh internet dấu vết lưu lại biểu hiện cái này năng lượng thể quy mô vượt qua chúng ta tưởng tượng, nếu như nó mất khống chế chạy tán loạn, cái kia cơ hồ có khả năng tiêu hủy toàn bộ mạng online. Cắt mèo mang theo một tia lòng vẫn còn sợ hãi ngữ khí, nói ra nội dung nhường hiện trường mỗi người đều có hít sâu một hơi xúc động, nhưng mà cái này năng lượng thể tại xuyên qua internet thời điểm xảo diệu tiến hành vô số lần bản thân chia tách, nó gánh vác chính mình, chia thành tốp nhỏ chạy qua những cái kia tiết điểm, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, như nước chảy thấm tiến vào chúng ta internet tầng dưới chót nhất, cũng ở nơi đó biến mất. Go Vân cảm giác mình đơn giản đang nghe nói mơ giữa ban ngày, mà lấy cái thế giới này thế giới quan cũng trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được cắt mèo miêu tả cái kia đến cùng là cái quái gì. Liền bên cạnh trước sau như một tâm lớn rể bẹ ỉ cả đều trợn mắt hốc mồm dâng lên, mẹ à, đó là cái thứ gì? Ta làm sao nghe ngươi ý tứ vật kia lại giống như là một loại nào đó vật sống? Này có chút vượt qua thưởng thức, nhưng tự hồ. Vậy thì thật là sống, thậm chí là có lý trí, các ngươi trầm giọng nói nói, ta vừa rồi nếm thử truy tung dấu vết của nó, nhưng mà hết thể dấu vết đều bị xảo diệu xóa đi, này căn bản không phải vô ý thức năng lượng loạn lưu có khả năng tạo thành hiện tượng. Gô vành cao mày, đủ loại suy đoán ở trong lòng cuộn cuộn, hắn cảm giác mình tựa hồ có chút mạch suy nghĩ, vô ý thức hỏi. Cái kia năng lượng thể là vì để tránh cho phá hư internet mới gánh vác chính mình sao? Không xác định, nếu như ta thật sự là một loại nào đó có trí tuệ đồ vật, cái kia ta phân lưu hành vi cũng có thể là vì để tránh cho tự hủy, cứ việc vật kia xác thực có khả năng thiêu hủy mạng online, nhưng nó tự thân ở trong quá trình này cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí khả năng trực tiếp tiên diệt đi, đây chính là vượt ngang toàn bộ đế quốc ma pháp nguồn năng lượng, lực lượng của nó tụ lại vượt xa phàm nhân tưởng tượng, ta nghĩ cho dù là thần linh hẳn là cũng không sẽ chủ động đi trùng kích dạng này năng lượng cường đại. Cắt mèo miêu tả cái kia phiên cảnh tượng nhường gỗ văn càng nghiêm túc lên, hôm nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn vượt ra khỏi trước đó làm bất kỳ một cái nào dự án, thậm chí khiến cho hắn đều sinh ra một loại đã lâu cảm giác bất lực, mà ở hắn vừa định hỏi thăm càng nhiều chi tiết thời điểm, phụ cận một cái nào đó nghe lén tịch nhân viên kỹ thuật đột nhiên một tiếng kêu to, cắt ngang trên đài chỉ huy tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Thu đến thập lâm thành tín hiệu. Dễ bẹ ý cả, gỗ văn cùng cắt mèo ba người cơ hồ là trăm miệng một lời, kết nối. Một giây sau, đệ tử thập lâm thành tin tức liền thông qua trước đại sảnh quả nhiên hình chiếu 3D hiện ra đi ra. Gô Vẩn thấy bà Điển Phở Giang Lìn đại chấp chính quan đứng ở nơi đó, bối cảnh sau lưng là đang đứng ở khẩn trương bận rộn bên trong đầu mối then chốt khống chế phòng khách, thập lâm thành bên kia rõ ràng cũng đã trải qua một trận nghiêm trọng hỗn loạn, nhưng hết thể tựa hồ đã bình tĩnh trở lại. "Bệ hạ, thông tin vừa tiếp thông," bà Điển Phở Giang Lìn liền gấp rút nói nói, "chúng ta nơi này vừa đã trải qua dị thường sự cố, thông tin toàn đoạn, nguồn năng lượng trục trặc, mà lại nơi này cũng giống vậy, nhưng tình huống nơi này tựa hồ đã bình tĩnh." Gô Vẩn cắt ngang đối phương, "ngươi bên kia tình huống thế nào?" "A, nơi này cũng đã khôi phục như người bình thường." Bà Điền ngơ ngác một chút, cấp tốc kịp phản ứng, chúng ta đang ở khởi động lại từng cái tiết điểm, hiện tại đã một lần nữa kết nối vào Thánh Su Nhị cùng với đế đô chủ đầu mối then chốt. Tại vị này Tây Cảnh công tước đang khi nói chuyện, Gô Vẩn xem đến đại sảnh phần cuối bộ kia đại quy mô nhất hình chiếu trang bị vùng trời đã lần nữa nổi lên toàn cảnh địa đồ hình ảnh, phía trên nguyên bản đã hoàn toàn ảm đạm xuống mặt ôn là tiết điểm bên trong đang dần dần hiện ra một chút ánh sáng, tại mấy lần nhảy vọt cùng gợn sóng bên trong, thập lâm thành cùng với Thánh Su Nhị phóng xạ phạm vi bên trong tiết điểm một cái tiếp một cái phát sáng lên. Rất nhanh, mặt khác nghe lén trên ghế lại chuyển tới nhân viên kỹ thuật tiếng báo cáo, thu đến Lâm Đông bảo tín hiệu, đã khôi phục cùng trường phong cứ điểm thông tin, lâu đài sọ liền tín đạo thông suốt. Xem ra hết thảy đang tại khôi phục, Gô Văn nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ở sâu trong nội tâm mãnh liệt nghi hoặc cùng lo lắng lại không chút nào tán đi, nhưng chúng ta vẫn không có hiểu rõ nguyên nhân, cái kia đột nhiên xâm lấn internet năng lượng thể rốt cuộc là thứ gì? Dễ bẹ ỉ cả cũng vô ý thức nói nhỏ, đáng tiếc không có bắt lấy nó, để nó trốn thoát. Dễ bẹ ỉ cả vừa lầm bầm đến một nửa. Trên đài chỉ huy một cái cỡ nhỏ mặt online đầu cuối liền đột nhiên phát sáng lên, một cái hơi lộ ra thanh âm giản mua theo bên trong truyền ra, "Không, công chúa điện hạ, vật kia còn không có chạy mất, chúng ta bắt lấy ta cái đuôi." "Đúng ạ." Dễ bẹ ỉ cả lập tức nhìn về phía đầu cuối vùng trời, thân mặc áo đen đủ ạ đã theo hình chiếu 3D bên trong nổi lên, "Ngươi nói các ngươi bắt được nó?" "Đang ở bắt." Đủ ạ gật gật đầu, "Vật kia không có hoàn toàn thoát ly internet, nó chính là dọc theo tại lấy thần kinh internet vô ý thức khu nhanh chóng chuyển gì, nạ dư thì đang ở biên giới địa khu tiến hành truy tung, chúng ta cần càng nhiều tính toán tiết điểm trợ giúp." Này có khả năng cường hóa nạ dự tỷ cảm giác phạm vi cùng hành động tốc độ. Thông chi trung tâm tính toán, Gô Văn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía các mèo, hết thảy tạm thời chưa có nhiệm vụ chờ thời nhân viên tiến vào xuyên vào khoang thuyền. Thần kinh internet, vô ý thức khu. Một mảnh thương mang mà hỗn độn xương mù dày bao phủ toàn bộ thế giới, nơi phát ra không rõ thiên quang ở trên không lưu động, xuyên qua xương mù dày rơi xuống quái dị mà vặn vẹo trùng sáng, chiếu cái thế giới này dưới đáy màu xám trắng mặt nước, vô số hình thù kỳ quái đám mây cùng vòng xoáy không ngừng tại xương mù chỗ sâu ngưng kết mà tiêu tán lấy. Nhường này toàn bộ thế giới thời thời khắc khắc đều ở vào không ổn định biến hóa trạng thái, lại rảnh rỗi động tiếng gió thổi thỉnh thoảng từ phương xa truyền đến, để trong này lộ ra càng quỷ dị cùng hoang vu. Nơi này chính là cái này khổng lồ mà phức tạp internet biên giới khu vực, là thần kinh internet chỗ sâu nhất hỗn độn chỗ bày biện ra tới biểu tượng trạng thái, nó là cấu thành internet hàng loạt tâm trí tiết điểm lẫn nhau đan xen lẫn nhau chiếu rọi, quấy nhiễu, thay đổi về sau tạo ra vô phương khu vực. Tại đây bên trong, bất luận cái gì có thứ tự tính toán sau cùng đều chỉ hướng vô tự kết quả, mỗi phút mỗi giây đều có vô dụng số liệu tại đây bên trong bị tiêu hủy, có không thành hình ý nghĩ cùng trí nhớ tại đây bên trong hóa thành hư vô, những ý nghĩ kia cùng trí nhớ là internet kết nối đám người tại mộng nghe bên trong ảnh hưởng lẫn nhau mà hình thành, là vô số đại não chung nhau dạo chơi kết quả, chúng nó tại đây cái biên giới khu vực không ngừng hình thành lại không ngừng phân giải. Chỗ bày biện ra chính là những cái kia đám mây cùng vòng xoáy. Như người bình thường kết nối thần kinh internet tâm trí mãi mãi cũng sẽ không thăm hỏi khu vực này, mười mấy tầng an toàn hiệp nghị bảo hộ lấy người sử dụng đại não, để phòng ngừa lô mạng internet mạn du giả nhóm bị vô ý thức khu thôn vệ tiêu hóa, nhưng vào hôm nay, cái này vốn nên không người đến thăm biên cảnh nên đón khách không mời mà đến. Một đạo màu tím nhạt khổng lồ ảo ảnh tại sương mù chỗ sâu lóe lên, cái bóng kia hình chiếu tại sương mù dưới đáy màu xám trắng trên mặt nước, phản chiếu ra lại là vô số kỳ quái phù văn cùng màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng, mà tại đây đạo nhanh chóng lướt qua ảo ảnh trung quanh, tinh mịn tơ nện cùng hư ảo con nện chân chính như không tiêu tan mộng cảnh không ngừng dẫn đến, duyên hân. Một con toàn thân trắng như tuyết lớn nện lớn đang ở này đám sương mù vùng trời nhanh chóng di chuyển, khổng lồ mạng nện tại bên người nàng cấp tốc thành hình cũng nhanh chóng lan tràn, nàng thật dài chân thì đang phi nước đại bên trong khuấy đều phía dưới nồng đậm sương mù, biên giới lực lượng bị con nện điều động, không ngừng hình thành quấy nhiêu tính lá chắn cùng hư giả con đường, mà con nhện trắng cái kia không mục đích đầu thủy chung nhìn chăm chú lấy một cái phương hướng. Cái kia đạo màu tím nhạt tạo ảnh mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng ta đã rơi vào con nhện trong lưới, đối kẻ săn mồi mà nói, con mồi tại mạng nhện bên trong bất luận cái gì đảo vong cử chỉ, cũng chỉ là thu lưới trước hứng thú còn lại tiết mục mà thôi. Nạ Dư Tỷ là một cái không có nhiều kiên nhẫn kẻ săn mồi, cho nên tại xác định thời cơ phù hợp về sau, nàng lập tức liền kiểm chế biên cảnh khu vực hết thảy tin tức lưu động. Cái kia đạo màu tím nhạt tạo ảnh trong nháy mắt bị trong sương mù lực lượng vô hình trói buộc lại. Ta mặt ngoài bắn ra đến không hết phù văn cùng rối loạn bóng mờ đường cong, thật giống như một cái mất khống chế pháp thuật mô hình bảy biện ra gần như sụp đổ tư thái, nhưng mà một giây sau, cái này mất khống chế pháp thuật mô hình liền cấp tốc ổn định tự thân, cũng bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụp, hàng loạt ngũ thải ban lan quả cầu ánh sáng cùng phù văn đầu tiên hướng ra phía ngoài khuyết tán, sau đó lại hướng vào phía trong ngưng tụ, ngắn ngủi trong vài giây, này đoàn hỗn loạn, quỷ dị cái bóng liền có cái xác thực hình dạng. Đó là một vị nữ tính, ít nhất một ít đặc thù nhìn qua giống như là nữ tính. Nàng hình thể có tới gác chuông lớn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp lại vừa có một tia không giống nhân loại cảm giác quỷ dị, đồng tử của nàng như phá toái quần tinh bảy biện ra lấm ta lấm tấm bộ dáng, hoàn toàn không có tròng trắng mắt cùng con ngươi phân giới, lại có tóc dài đen nhánh theo nàng sau đầu chiếu nghiêng xuống, trên tóc lập loè hàng loạt đi khắp hào quang cùng tinh mịn tia chớp, nhưng mà từ đầu sọ hướng xuống, nàng cả nửa người đều bảy biện ra hư ảo, phảng phất vân vụ ngưng kết trạng. Thái, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra có một bộ màu đen ngắn bào khoác lên người, ngắn bào hạ là nữ tính thân thể đường nét, hắn nửa người dưới càng là chỉ có một đoàn mỏng manh vân vụ, cái kia vân vụ không ngừng tỏ khắp lại tụ hợp. Bên trong không có bất kỳ cái gì thân tê hát, chỉ có tầng tầng lớp lớp, loáng thoáng phủ văn cùng quả cầu ánh sáng ở nơi đó hiện hiện cũng vận chuyển. Này như gác chuông thật lớn nữ sĩ rốt cục cũng ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, thấy trắng loan lớn nhện lớn theo trong sương mù hạ xuống, lít nha lít nhít mạng nhện tại con nhện chung quanh hiện hiện, tơ nhện kéo dài đến trong không gian chung quanh, đã tạo thành tinh mịn lưới bao vây. Nàng cuối cùng mang theo tức giận cao giọng hô kêu lên, ngươi vì cái gì một mực truy ta? Màu trắng con nhện tại màu xám trắng trên mặt nước dừng hẳn, đang nghe chạm mặt tới tiếng kêu to về sau nàng tựa hồ ngơ ngác một chút. Sau đó con nhện đỉnh đầu tinh mịn lông tơ bên trong chậm rãi chui ra ngoài một cái tóc trắng rủ xuống đất nhỏ bóng người nhỏ bé, Nạ Dư Tỷ nhìn ngang cách đó không xa vị kia to lớn nữ sĩ, vẻ mặt thành thật, ngươi làm hư mặt online, ngươi bồi. Ta không có làm hư bất kỳ vật gì. Gác chuông thật lớn nữ sĩ tựa hồ trở nên càng thêm nổi giận, nàng trừng mắt trước con nhện bên trên tên nhỏ con nữ hải, ở trong mắt nàng, cô bé kia cùng con nhện là rõ ràng một cái chính thể, ta trải qua tính toán chính xác, từ năm trước liền bắt đầu tính toán, cái gì đều không hư. Ta không có khả năng lầm. Nạ Dư Tỷ trừng mắt nhìn sau đó phảng phất là cùng xa xôi người nào đó tiến hành một phen xác nhận, lúc này mới gật gật đầu, giống như đúng là không có cái gì hư hao, cho nên là ngươi sai lầm, ta không cùng người so đo, nhưng ta nhất định phải, nhưng ta vẫn không thể thả ngươi đi. Nạ Dư Tỷ lắc đầu, ngươi làm trễ nải hạng mục, cái này gọi tổn thất kinh tế, đáng chết. Tháp chuông nữ sĩ tại một lát ngạc nhiên về sau nhịn không được mắng một câu, sau đó chỉnh thân ảnh đột nhiên trở nên mở đi, tại con nhện trắng ngắn ngủi trong kinh ngạc, nàng lập tức tránh thoát những cái kia mạng nhện cùng với chúng quanh xương mù trói buộc, lần nữa trở thành quỷ mị ảo ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng mà này nhìn như xác suất thành công cực cao đột nhiên đảo vong cũng không thành công, nàng vừa di động một đoạn ngắn khoảng cách, màu trắng con nhện chân tựa như kiểu thuấn di chặn nàng tất cả đường đi, nàng thất bại. Tại mấy lần không thành công sau khi đột phá, tháp chuông nữ sĩ lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, cũng mang theo kinh sợ biểu lộ nhìn về phía Nạ Dư Tỷ, điều đó không có khả năng. Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Nạ Dư Tỷ rất là nghiêm túc suy tư một chút, cũng cúi đầu nhìn mình con nhện bản thể, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chân của ta nhiều. Sau đó nàng lại nghiêm túc đánh giá vị kia to lớn nữ sĩ vài lần, ánh mắt rơi vào đối phương nửa người dưới không ngừng tụ hợp ly tán xương mù bên trên, có chút tiếc nuối lắc đầu, ngươi liền chân đều không có. Chương 921, chạy mất thần. Chân nhiều. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, bản thân không cần đến dựa vào hô hấp để duy trì sinh mệnh, thần linh đều cảm nhận được một trận nghẹt thở. Dĩ ngươi mìn nạ trừng mắt nạ dậy tì, nàng cảm thấy trước mắt cái này khổng lồ, con nhện một dạng đồng loại khẳng định chỗ nào đã xảy ra vấn đề, khả năng này là cái căn cứ vào sai lầm tâm tư mà ra đời rối loạn cá thể, cũng có thể là cái đã đến điên cuồng điểm giới hạn gần người chết, mà mặc kệ là cái nào loại khả năng, nàng đều tốt nhất đừng lại cùng cái này con nhện tiếp tục tiếp xúc xuống. Vô phương thoát đi cái này con nhện đuổi bắt, nguyên nhân dĩ nhiên không thể nào là chân so với người ta ít loại này trẻ con lý do. Dĩ ngươi mìn nạ đối điểm này vô cùng rõ ràng, nàng chỉ là hiện tại quá suy yếu, mà lại ở sân bãi thế yếu thôi. Vì bày ra hôm nay trận này to gan hành động, nàng đã đem chính mình chia tách gây dựng lại quá nhiều lần, mà lại theo mấy ngàn năm trước bắt đầu liền một mực có ý thức khống chế chính mình trưởng thành, giống như một cái dựa vào năm chính mình đói gầy tới chui ra lồng giam tù phạm. Kế hoạch của nàng thành công, nhưng cũng để cho mình suy yếu vô lực, mà phần này suy yếu lại thêm sân bãi bên trên thế yếu, dẫn đến nàng căn bản không có khả năng lông tóc không tổn hao gì từ nơi này chỉ con nhện trước mặt rời đi. Nhưng nàng nhất định phải rời đi, mà lại phải nhanh một chút, nơi này là một cái quái dị tâm tư biên giới, hỗn loạn lại không thành hình ý thức hải gợn song có thể dùng để mài đi xiềng xích, nhưng cũng có thể đối chính nàng tạo thành lớn lao tổn thương. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình còn sót lại lực lượng đang ở sói mòn, lại sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nghe, nhện con, ta nhất định phải rời đi nơi này. Dĩ ngươi mỉn nạ một bên ổn định lấy tự thân hình dáng, một bên nếm thử dùng đúng thoại chuyện di nạ giữ tí lực chú ý. Nếu như đổi cái hoàn cảnh đổi cái thời gian, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng ngươi nhiều phiếm vài câu, nhưng hôm nay không được, xin tránh ra. Nạ giữ tí thái độ cũng rất bướng bỉnh, ta muốn dẫn ngươi đi thấy bệ hạ, hắn nói nhường ngươi đi, ngươi mới có thể dùng đi. Khó mà làm được. Vị kiếp như xương mù tụ tập nữ sĩ khoẹt miệng đột nhiên nhếch lên một chút, khẽ cười nói, ta hiện tại cũng không thể cùng bất luận cái gì phạm nhân tiếp xúc, ta có thể là thật vất vả mới cắt đứt cùng bọn hắn liên hệ. Nạ Dư Tỷ lập tức nhíu mày lại, tiến lên nửa bước liền muốn cùng đối phương thật tốt giảng giảng đạo lý, nhưng mà một giây sau, trước mắt nàng vị kia như tháp trung thật lớn nữ sĩ liền đột nhiên phát sinh dị biến, những cái kia căng rụt biến ảo cái bóng cùng xương mù đột nhiên bị kéo dài thành vô số như dây lụa kết cấu, tại dây lụa hình thành ô lưới ở giữa, đến không hết tấm gương theo trong hư vô nổi lên, trong gương phản chiếu lấy rối loạn quả cầu ánh sáng cùng phương xa xương mù dày. Ngay sau đó những cái kia quả cầu ánh sáng cùng xương mù dày lại biến mất, trong gương hình ảnh biến thành lấp lánh ánh sao, lại có ánh sao bị kéo dài vặn vẹo thành ký hiệu quái dị, quấy nhiễu nạ dư tỷ sức phán đoán. Tấm gương, đường, quả cầu ánh sáng, khói mù, ánh sao, ký hiệu, này chút tất cả đều là phạm nhân các pháp sư phóng ra pháp thuật thường xuyên dùng đến đạo cụ hoặc biểu tượng sự vật. Nạ dư tỷ tại bất thình lình trong hỗn loạn kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, thật dài chân tại màu xám trắng trên mặt nước sẽ qua, trong mặt nước lập tức nổi lên cùng những cái kia tấm gương đối ứng hình chiếu, thượng tầng tự sự giả bệnh lấy sai lầm sự thật, thông qua hình chiếu cùng bản thể quan hệ đảo ngược ô nhiễm đối thủ chế tạo ra chiến trường, này ô nhiễm có hiệu quả rõ ràng, những cái kia trong lúc vội vã chế tạo ra sự vật cơ hồ trong nháy mắt liền nát. Vụt, ở giữa hiển lộ ra vị kia không có chân nữ sĩ bản thể. Nạ Dư Tỷ lập tức xuống tới, màu trắng con nhện dùng kẻ săn mồi tư thái nhảy lên thật cao, thật dài chân đổ ập xuống bao phủ xuống, nhưng mà nàng lập tức liền cảm giác được có cái nào không đối, chân ôm lấy một đoàn không có chút nào phản kháng sự vật, người sau cực nhanh phân giải thành hàng loạt bay tán loạn mảnh vỡ, cũng dần dần tan rã tại không khí chung quanh bên trong. Là huyết tượng. Nạ Dư Tỷ kịp phản ứng, lập tức bắt đầu thông qua ở khắp mọi nơi tơ nhện bắt đối phương chân chính tung tích, nhưng mà một giây sau nàng liền thu vào hỗn loạn lại khổng lồ phản hồi, chung quanh khắp nơi đều là khí tức, khắp nơi đều là năng lượng thể tán loạn về sau mảnh vỡ, những cái kia nhìn như huyễn tượng mảnh vỡ vậy mà mỗi một mảnh đều là chân chính theo bản thể bên trên xé rách xuống, đối phương vì trốn cách cảm giác của mình, vậy mà hy sinh hết 6 thành trở lên thân thể tới bố trí. Tầng này khói mù. Màu trắng con nhện mấy cái chân dài tại màu xám trắng trên mặt nước lung tung huy động mấy lần, cuối cùng không thể lại bắt được tung tích của đối phương, nàng hề vải ngừng lại, không thể không tiếp nhận con mồi đã chạy trốn sự thật. Vài giây đồng hồ hề vải về sau, nàng mới chậm rãi lần nữa hoạt động, bắt đầu thu nạp những cái kia mảnh vỡ tiêu tán về sau còn sót lại cho tàn. Những cái kia màu xám đen đồ vật là người xâm nhập chạy trốn về sau còn sót lại chứng cứ cùng manh mối, mặc dù không tính là cái gì có ích chiến quả, nhưng ít ra cũng tính kiểm nhận lấy được. Tại thu nạp một khối tương đối lớn mảnh vỡ tàn tận lúc, Nạ Dư Tỷ nghe tới đó mặt chuyển đến một cái có chút sai lệch thanh âm. Ta mượn các ngươi mặt online, mặc dù đó cũng không phải các ngươi kiến tạo nó ban đầu mục đích. Ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nói cho ngươi vị kia bệ hạ, trong tương lai một ngày nào đó, phần nhân tình này sẽ có được hoàn lại. Đây là người xâm nhập lưu lại tin tức. Nạ Dư Tỷ đang nghe này phần nhắn lại về sau sừng sốt một nhỏ dưới. Sau đó yên lặng đem nó cùng mặt khác mảnh vỡ đặt vào cùng một chỗ, tiếp lấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem đã dần dần khôi phục lại thường ngày trạng thái vô ý thức khu, có chút hoang mang lung lay đầu, nói nhỏ dâng lên, vì cái gì không có chân đều có thể chạy nhanh như vậy. Dĩ Luân Phở Giang Linh cùng ma đạo hệ sinh viên lớp lớn nhóm ngồi cùng một chỗ, tại trung tâm tính toán trong phòng nghỉ có chút thấp phòng chờ đợi tiến một bước tin tức. Phòng nghỉ đại môn đóng chặt lấy, bên ngoài trên hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Đã từng tới trung tâm tính toán nhiều lần Dĩ Luân biết, gian phòng này sắt vách liền là một gian cỡ lớn xuyên vào khoang thuyền phòng máy, nơi đó có chỉnh tề lại mới tinh xuyên vào khoang thuyền. Có thể đem bình thường đại não của con người kết nối đến không thể tưởng tượng nổi thần kinh trên mạng, chính hắn cũng liền nhận lấy mấy lần, vật kia đang tra duyệt tài liệu và truyền lại tin tức lúc tiện lợi tính lệnh người khác sâu ấn tượng. Hắn hôm nay cùng sinh viên lớp lớn nhóm chính là làm nghệ vực mà đến, nhưng cũng không phải là vì nghệ vực giải trí hoặc tiến hành học bù, mà là đế quốc trung tâm tính toán cần một nhóm ngoài định mức sức tính toán. Đối dĩ luận mà nói, hưởng ứng đế quốc hiệu triệu là hắn làm quý tộc thành viên nghĩa bất dung từ trách nhiệm, nhưng bạn học của mình bên trong còn có rất nhiều con em bình dân cũng chủ động ghi danh. Đây là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Mặc dù hắn sớm đã thích ứng nhất định phải cùng con em bình dân bình đẳng chung đụng quy tắc, bản thân cũng không có gì quý tộc ngạo mạn, thậm chí còn có mấy cái bình dân bằng hữu, nhưng trước mắt loại sự tình này, vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải. Hắn không khỏi nhìn nhiều cách mình gần nhất đồng học hai mắt, ngồi ở bên cạnh tên là Tư Nắm Mẫu Đại Nam Hải liền là chủ động báo danh bình dân một trong những học sinh. Có vấn đề gì sao? Tư Nắm Mẫu rất nhanh chú ý tới đến từ bên cạnh ánh mắt, cái này luôn luôn có chút khẩn trương người trẻ tuổi lập tức điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, nhỏ giọng hỏi. Ách, không có gì, Dĩ Luân nhẹ ho hai tiếng, hắn cảm giác mình vừa rồi xuất hiện suy nghĩ có chút không đúng lúc, thậm chí bản thân khả năng cũng là quý tộc thức ngạo mạn một bộ phận, cho nên lập tức đem vùng ra trong óc, ta chỉ là có chút lo lắng. Các lao sư đã đi theo nhóm người thứ nhất đi vào thời gian rất lâu. Các lao sư so với chúng ta kinh nghiệm phong phú, mà lại trước đó không phải nói sao. Chỉ là cần một chút ngoài định mức sức tính toán mà thôi, bản thân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tư Nắm Mẫu nhỏ giọng nói, chân chính chuyện khó giải quyết có lợi hại hơn chuyên gia tại xử lý đây. Chân chính chuyện khó giải quyết ta. Dĩ Luân đột nhiên liền nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên có chút u ám dâng lên, ngón tay cũng có chút khẩn trương nắm đến cùng một chỗ. Học sinh bình thường nhóm đại khái đến bây giờ còn làm không rõ lắm tình huống, nhưng hắn lại loáng thoáng có thể đoán được một ít chuyện. Hôm nay là đế quốc toàn cảnh mạt ôn la hòa lưới điện tháng ngày, mà có thể làm cho lão sư trong học viện nhóm đều khẩn trương lên sự kiện, hơn phân nửa cũng liền cùng lần này hòa lưới điện có quan hệ, dù sao, những lão sư kia cùng bình thường trong trường học giáo sư cũng không đồng dạng, bọn họ đều là học thuật lĩnh vực người nổi bật, thậm chí là tại cao nhất chính vụ sảnh lệ thuộc trực tiếp từng cái nghiên cứu trong bộ môn đều trên danh nghĩa. Tại trước đây không lâu, hắn từng nghe đến ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu phương hướng truyền đến quái dị, loang thoáng tiếng rít, tại cùng các bạn học cùng một chỗ xuyên qua học viện quảng trường thời điểm, hắn từng thấy quảng trường bên trên lớn nhất bộ kia mặt online đầu cuối tựa hồ xuất hiện trục trặc, mấy cái lao sư mặt mũi tràn đầy khẩn trương ở nơi đó kiểm tra thiết bị, tại theo học viện xuất phát chuẩn bị đi tới bờ bắc khu đang phát triển thời điểm, hắn còn liếc qua liếc mắt ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu phương hướng, hắn thấy tòa kia mới xây đầu mối then chốt tháp tựa hồ đang ở khởi động lại, mấy cái pháp sư đang thi triển lấy phi hành thuật kiểm tra tháp cao đỉnh chốt ma đạo trang bị. Khả năng này chỉ hướng một lần đáng sợ chuyện ngoài ý muốn, mà phụ thân của hắn tây cảnh công tước bạ điện thờ rằng lìn liên la lần này hòa lưới điện bộ môn người phụ trách một trong. Dĩ Luân càng nghĩ càng là khẩn trương lên, hắn thậm chí hận không thể hiện tại liền chạy đi tìm đến một đài có thể sử dụng mạng online đầu cuối, liên lạc một chút thập lâm thành xác nhận tình huống, nhưng mà chính hắn cũng biết ý nghĩ như vậy có nhiều không thực tế, cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài, có chút dùng sức gãi gãi học viện chế phục và áo. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang hồ tư loạn tưởng của hắn, "Đừng lo lắng, không có việc gì." Dĩ Luân ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy lại là cái kia trước sau như một khẩn trương hướng nội tư nắm mâu nói với mình, hắn lắc đầu, muốn nói chính mình lo lắng chính là chuyện khác. Nhưng mà đối phương ngay sau đó lại bổ sung một câu, ta nói là mặt online sự tình. Ta biết phụ thân ngươi là tây cảnh công tước, ta cảm thấy hắn không có việc gì. Dĩ Luân lập tức mở to hai mắt, ngươi làm sao? Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nói toạc tâm tư của mình, mặt online hỏa lưới điện chuyện này bản thân mặc dù cũng không bảo mật, nhưng làm cùng việc này không quan hệ học sinh bình thường, bọn hắn lúc này nên còn sẽ không liền nghĩ tới đây, đến mức cái này Tư Nắm Mẫu, hắn trong ngày thường trầm mặc ít nói thậm chí có chút chất phác, càng không giống như là quan sát liên tưởng năng lực phá lệ bén nhạy loại hình. Hắn làm sao liên tưởng đến mặt online? Tư Nắm Mẫu nhìn trước mắt công tước con trai, hai giây về sau, hắn có chút câu nệ cười một thoáng, phụ thân ta là lũ ạn đầu mối then chốt thủ tháp người. Dĩ Luân ngây ngẩn cả người. Mà tại hắn mở miệng lần nữa trước đó, một cái thấp bé thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong phòng, tại nắm học sinh giật nảy mình về sau, cái kia chiêu bài thức lớn giọng vang lên, các học sinh, đều trở về đi. Sự tình kết thúc. Dĩ Luân cùng mặt khác sinh viên lớp lớn nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau, trong kinh ngạc có người đứng lên, kết thúc. Cái gì kết thúc? Sự kiện sớm lắng lại, không cần càng nhiều sức tính toán, mà nụn khoát tay áo, đều trở về đi. Buổi chiều nửa ngày không có lớp, mọi người tự do nghỉ ngơi. Sau đó hắn giống như lại đột nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung một câu, đúng rồi, mặc dù sự kiện sớm lắng lại, nhưng các ngươi chủ động báo danh hành vi vẫn đáng giá cổ vũ cùng ngợi khen, cá nhân ta lại ở cuối kỳ cho các ngươi thêm 2 điểm tổng hợp đánh giá điểm. Các học sinh lại mờ mịt lại ngoài ý muốn, nhưng lão sư câu nói sau cùng là tất cả mọi người nghe hiểu được, 2 điểm điểm giá trị cấp tốc lắng lại hết thể học sinh hoang mang, trong phòng nghỉ các học sinh phảng phất sợ mạ nùn đổi ý ầm ầm biểu đạt cảm tạ, sau đó không chút do dự bay nhanh rời khỏi nơi này. Dĩ Luân cũng đứng dậy, chuẩn bị cùng những người khác cùng rời đi, cũng kế hoạch nhanh tìm cơ hội xác nhận một chút phụ thân tình huống bên kia, nhưng hắn vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe được vị kia dùng nghiêm khắc lấy xương đạo sư tại đằng sau trung khí 10 phần hô. Dĩ Luân, Tư Nắm Mẫu, các ngươi hai cái ngừng một thoáng. Dĩ Luân cùng Tư Nắm Mẫu hoang mang lại hơi có chút khẩn trương lưu lại. Mã Nùn giống một cái như ưu linh bay tới trước mặt bọn hắn, ở trên hạ đánh giá liếc mắt này hai người học sinh về sau, hắn mới khoát khoát tay, dùng hơi không kiên nhẫn ngữ khí nói ra, trong nhà các ngươi không có việc gì, nhanh đi về đi. Trước đại sảnh quả nhiên cỡ lớn hình chiếu 3D bên trên, đế quốc toàn cảnh địa đồ mặt ngoài ánh sáng nhạt lấp lánh, đại biểu hữu hiệu tiết điểm điểm sáng màu trắng cùng với kết nối tại điểm sáng ở giữa đường cong răng khắp nơi, lẫn nhau cấu kết xen lẫn, tạo thành một tấm cũng không tập trung, nhưng đã trên đại thể bao trùm đế quốc toàn cảnh internet. Lâu đài Solin, Thập Lâm Thành, Lâm Đông Bảo. Từng cái chủ đầu mối then chốt dùng hơi co lại hình chiếu hình thức hiện tại trên địa đồ, đang lặng lặng vận chuyển. Hết thảy thông tin đều khôi phục, hết thảy internet đều đã kết nối. Các cấp đầu mối then chốt thuận lợi thượng tuyến, hòa lưới điện. Thành công. Dễ Bệ Ỷ Ca đứng tại thuộc tại chỉ huy của mình đài bên trên, cùng Ngộ Vân hồi báo trước mắt tình huống, nhưng báo cáo đến phía sau thời điểm nàng lại nhịn không được gãi gãi sọ đầu, kéo lấy nghi ngờ Trường Âm. Ngộ Vân thì vẫn vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn trước mắt 3D địa đồ, thật lâu không nói một lời. Hòa lưới điện xác thực thành công, ít nhất hiện nay có số liệu cùng chứng cứ đều đạt đến mong muốn kết quả, nhưng mà, này không hiểu thấu thành công cũng không thể khiến cho hắn an tâm. Hắn đang đợi thần kinh internet bên kia truyền đến càng tiến một bước tin tức. Lần này hắn không có chờ quá lâu, tại Dễ Bệ Ỷ Ca hồi báo kết thúc về sau bất quá một lát, an trí tại trên đài chỉ huy cỡ nhỏ mặt online đầu cuối liền đột nhiên phát sáng lên, đủ ạ thân ảnh hiện lên ở đầu cuối vùng trời. Vị này thần nhân tính đối với hắn cung kính con người, bệ hạ. Nạ Dư Tỷ bên kia tình huống thế nào? Gỗ Văn lập tức tiến lên một bước hỏi nói, bắt được người xâm nhập rồi hả? Người xâm nhập bị trọng thương, nhưng vẫn là chạy, đủ ạ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối cùng hề vải vẻ mặt, Nạ Dư Tỷ chỉ mang về một chút khó mà phân tích tàn tẫn. Chạy. Gỗ Văn lập tức nhíu mày lại, trong lòng cảm giác nặng nề đồng thời vô ý thức hỏi nói, người xâm lấn giả kia đến cùng là cái gì? Có thể nhìn ra bản thể cùng lai lịch sao? Là. Đu ạ vừa mở miệng nói một cái âm tiết, thân ảnh của hắn liền đột nhiên gặp quá yếu nhiều lóe lên, ngay sau đó hắn bị đẩy lên một bên, Nạ Dư Tỷ theo bên cạnh chen chúc tới. Là một cái không có chân nữ nhân, Nạ Dư Tỷ dùng ai cũng xem không hiểu thủ thế khoa tay lấy, nói xong người bên ngoài càng thêm nghe không hiểu lời nói, chạy so với ai khác đều nhanh. Gô Vân. Chương 922, biến mất thần. Nạ Dư Tỷ thoại nhường hiện trường tất cả mọi người sinh ra trong nháy mắt lý giải chướng ngại, mặc kệ là theo ngữ pháp bên trên vẫn là ngữ nghĩa bên trên tất cả mọi người phiên dịch không ra kết quả đến. Gỗ Văn trong đầu thậm chí còn toát ra một câu, thần linh lời nói cùng tri thức đối phạm nhân mà nói là khó có thể lý giải được, dù cho ngươi rõ ràng nghe được hắn thanh âm, ngươi cũng không cách nào lĩnh ngộ hắn ý đồ. Hắn lập tức lắc đầu, nắm trong đầu suy nghĩ vang ra ngoài, câu nói này khẳng định không phải dùng để diễn tả trước mắt cục diện này. Cụ thể là tình huống như thế nào? Hắn nhìn về phía hình chiếu 3D bên trong nữ hải, ngươi nói có một cái không có chân nữ nhân. Người xâm nhập là một cái không có chân nữ nhân sao? Nạ Dư Tỷ lập tức gật đầu, khoa tay một cái rất cao thủ thế, mà lại dáng dấp đặc biệt cao lớn. Giống một tòa tháp như thế, nàng một đường chạy tới thần kinh internet biên giới vô ý thức khu, liền là tại cái kia chạy mất. Gỗ Văn lông mày từng chút một nhíu lại, tại ý thức đến dạng này trao đổi đi chỉ sợ rất khó nắm bắt đến hữu hiệu tin tức về sau, hắn cắt ngang Nạ Dư Tỷ thoại, ngươi trước ở bên kia chờ một chút, ta tiến vào internet cùng ngươi trực tiếp nói chuyện với nhau. Nạ Dư Tỷ gật gật đầu, "Hả? Tốt. Các ngươi tại đây bên trong xử lý tốt hòa lưới điện đến tiếp sau sự tình." Gỗ Văn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dễ Bệ Ỷ Cả cùng các mèo, mặc dù bây giờ internet nhìn qua bình thường, nhưng còn không thể buông lỏng cảnh giác. Đối hết thể đầu mối then chốt trạng thái lại theo dõi quan sát 24 giờ, đồng thời tiếp tục nghe lén internet bên trong dị thường tín hiệu, mặt khác, cắt mèo, nắm hải yêu phủ văn đạo vào internet, dùng toàn vực phát thanh hình thức. Một đầu cuối cùng là hắn tại một giây đồng hồ trước đột nhiên nghĩ đến, nhớ lại Nạ Dư Tỷ cái kia rối loạn miêu tả cùng với trước đó dị tượng bên trong chính mình quan sát được dấu vết để lại, hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện này sau lưng chân tướng chỉ sợ không phải bình thường. Tại hoàn thành một loạt an bài về sau, Gỗ Văn không có ở thế giới hiện thực chậm trễ thời gian, rất nhanh liền thông qua kết nối trang bị tiến nhập Nạ Dư Tỷ chỗ thần kinh internet. Cái này cấu trúc tại người nào ý thức tiết điểm trên cơ sở thế giới mới đã trải qua một trận phong bạo, bây giờ hết thể đã bình ổn lại, thế giới giả tưởng tính chất đặc thù để nó dùng tốc độ cực nhanh bản thân chữa trị, trận kia phong bạo dấu vết lưu lại đang ở toàn thế giới phạm vi bên trong tốc độ cao biến mất, bây giờ chỉ còn lại chân trời một chút vết dạn cùng hỗn loạn đường cong làm chứng cứ, nói cho gỗ vấn nơi này đã từng có một cái nào đó khách không mời mà đến tham qua. Ở vào thế giới mới trung tâm nhất ảnh trong gương trong đế đô, một tòa cỡ lớn kim tự tháp hình dáng công trình kiến trúc đứng lặng tại trong hiện thực sẽ xỉ cung đối ứng vị trí. Này tòa cỡ lớn kim tự tháp công trình là đế quốc trung tâm tính toán cùng với hàng loạt phân bố thức tính toán đứng tại thế giới internet bên trong hình chiếu, tại đây bên trong gánh chịu lấy giống trung tầng quản lý chức trách. Giờ phút này, phụ trách quản lý thần kinh internet cao cấp kỹ thuật phụ trách người cũng đã tụ tập đến kim tự tháp bên trong lớn nhất trong phòng hội nghị, trong đó bao quát một bộ phận đã từng vĩnh miên giả đại chủ giáo nhóm cùng với ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu mấy tên chuyên gia, làm gỗ vẫn đi vào đại sảnh thời điểm, nơi này đã chỉ kém một mình hắn. Ta tại bên ngoài thấy được trên bầu trời dấu vết lưu lại, hắn thuận miệng nói, xem ra thần kinh internet bên trong phát sinh gợn sóng muốn so thế giới hiện thực nghiêm nặng hơn nhiều. Chúng ta đã trải qua một trận phong bạo, một loại nào đó quấy nhiều tinh chấn động truyền khắp toàn bộ thế giới, một đoàn căng rụt nhúc nhích ánh sao tụ hợp thể phiêu phù ở trên bàn hội nghị giữa không trung, mị gà áo đệ ba thanh âm từ trong truyền ra, nhưng trận gió lốc này cũng không có tính thực chất phá hủy bất kỳ vật gì, chỉ là tạo thành phạm vi lớn thị giác quấy nhiều mà thôi, bây giờ chữa trị công tác đã sắp phải kết thúc. Này có trợ giúp chúng ta phán đoán cái kia người xâm nhập chân thực ý đồ, gỗ vẫn gật gật đầu, cũng nhìn mình bên tay trái hai cái đặc thù ghế một trong. Nạ Dư Tỷ, ngươi trực tiếp nắm ngươi thấy cảnh tượng tại đây bên trong hình chiếu ra đi, nếu như những hình ảnh kia an toàn. Nạ Dư Tỷ rõ ràng lý giải gỗ vẫn trong miệng an toàn hàm nghĩa, nàng đứng người lên, một bên giang hai tay ra một bên gật đầu, hết sức an toàn, không an toàn bộ phận đã bị ta ăn hết. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, hàng loạt biến ảo rối loạn bóng mờ đột nhiên tại tất cả mọi người bên người tràn ngập ra, cũng ngay sau đó tạo thành đủ để bao trùm toàn bộ đại sảnh hình chiếu huyết tượng, tại như yên như là biển chập trùng nồng hậu dày đặc trong sương mù, Gộ Văn cùng những người khác thấy được trước đây không lâu phát sinh ở internet biên giới địa khu truy đuổi cuộc chiến, bọn hắn thấy được cái kia lướt qua biên giới bóng mờ, thấy được vị kia rõ ràng không thể nào là nhân loại nữ sĩ, thấy được con nhện trắng cùng người xâm nhập giao phong dây dưa, cũng nhìn thấy người xâm nhập chạy trốn đi qua. Gộ Văn mở to hai mắt hết sức chăm chú mà nhìn xem, mà theo hình ảnh biến hóa, hắn bắt được càng ngày càng nhiều chi tiết, làm chú ý tới những cái kia tại ma pháp lĩnh vực biểu tượng ký hiệu, nghe được cái kia người xâm nhập cùng nạ dưới tí bộ phận đối thoại về sau, lông mày của hắn lập tức nhíu chặt dâng lên, vẻ mặt trở nên càng trầm ngưng. Tại bên cạnh hắn, số lượng không ít ngày xưa vĩnh miên giả đại chủ giáo nhóm cũng tuần tự lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, rõ ràng này chút cùng thần linh lực lượng đánh nửa đời người, hoặc cả một đời hai đời, quan hệ các chuyên gia cũng cùng Gộ Văn sinh ra tương tự liên tưởng. Kẻ xâm nhập kia có hết sức rõ ràng thần thoại đặc thù. Rất nhanh, nạ dưới tí hồi ức kết thúc, trong đại sảnh huyễn tượng giống như thủy triều thối lui, Gộ Văn thì lập tức nhìn về phía tất cả những thứ này kinh nghiệm bản thân người, nạ dưới tí, ngươi tại cùng kẻ xâm nhập này dây dưa thời điểm, có cảm giác hay không đến đối phương có một loại nào đó cùng ngươi tương tự tính chất đặc biệt? Thì như, một loại nào đó ngươi cùng đủ ạ đều có khí tức. Gộ Văn có chút khó khăn biểu đạt ý nghĩ của mình, hắn phát hiện nhân loại từ ngữ tại miêu tả này loại siêu trải nghiệm khái niệm thời điểm đúng là như thế bần cùng, lại thêm nạ dưới tí lại là một cái kinh nghiệm chẳng phải phong phú tuổi trẻ thần linh, hắn lại rất khó trình bày rõ ràng mình rốt cuộc muốn nói điều gì. Nhưng sau cùng, ngồi tại nạ dưới tì một bên khác đủ ạ vẫn là sáng trận nhìn hắn ý tứ, vị này áo đen lão nhân gật gật đầu, thay thế mình thần tính nửa người hồi đáp, có giống. Khi tức, nạ dưới tì trở về thời điểm đề cập tới, nàng cảm thấy kẻ xâm nhập kia có một chút chút giống là chúng ta. Đồng loại. Hiện trường cơ hồ sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt một lăng. Nạ dưới tì thì theo sát lấy vẻ mặt thành thật nói bổ sung, cũng chỉ là giống đồng loại, khác nhau còn là rất lớn, chân của ta so với nàng nhiều. Gô Vân. Này con nhện trắng làm sao lại như thế chấp nhất tại chân vấn đề đâu? Nạ dư tỷ đối chân quái dị chấp nhất suýt nữa nhường trong đại sảnh tâm tình của mọi người đều mất đi tính liên quan, nhưng trước mắt tình thế tính nghiêm trọng vẫn là rất nhanh làm cho tất cả mọi người nắm lực chú ý tập trung đến chính sự bên trên, từ đầu đến cuối không có phát biểu sẽ lẹ nạ tay lơ đứng lên, cho nên chúng ta đại khái có thể xác định, có một cái thần linh xâm lấn chúng ta internet. U gì đánh vỡ yên lặng, không nhất định là xâm lấn, càng giống là mượn giúp bọn ta internet đi chấp hành cái gì khác kế hoạch. Cái kia trên bản chất vẫn là xâm lấn, mạ nùn lớn tiếng nói, hắn nhưng không có được bất luận người nào đồng ý. Hiện tại mấu chốt là cái này thần linh thân phận. Trước mắt đã biết chúng thần bên trong có cái nào thần linh so sánh phù hợp như thế hình ảnh. Chúng ta đầu tiên có khả năng bài trừ chiến thần. Người trong đại sảnh bắt đầu thảo luận, mà đúng lúc này, Gộ Văn trong đầu đột nhiên truyền đến hở tỷ thanh âm, đó là hở tỷ theo thế giới hiện thực gửi tới khẩn cấp liên lạc. Tiên tổ, hở tỷ thanh âm bên trong mang theo một tia cấp bách cùng thần trường, tình huống có chút không đúng. Vừa rồi Victoria đại chấp chính quan phát tới tin tức, đối ma pháp nữ thần cầu nguyện đột nhiên hoàn toàn mất đi phản hồi. Ngươi nói cái gì? Gộ Văn ánh mắt trong nháy mắt nhất biến, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đồng thời trong đầu nhanh chóng hỏi thăm. Ý của ngươi là ma pháp nữ thần? Không thấy. Hợp tí bên kia tựa hồ không nghĩ tới Gộ Văn sẽ trực tiếp đạt được như thế cấp tiến kết luận, nàng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ sợ là dạng này. Mặc dù bình thường đối ma pháp nữ thần cầu nguyện lúc cũng gần như không sẽ có được thần thuật phương diện hưởng ứng, nhưng ít ra cầu nguyện người cũng có thể cảm giác được tâm lý phương diện phản hồi cảm giác cùng với đến từ thần linh. Siêu nhiên nhìn chăm chú, nhưng theo vừa mới bắt đầu, đối ma pháp nữ thần di ngươi mỉn nạ cầu nguyện lúc liền này loại cơ sở nhất phản hồi cũng đã biến mất. Lâm Đông Bảo bên kia đã tổ chức hàng loạt thực lực cùng tín ngưỡng trình độ không đồng đều các pháp sư tiến hành mấy lần cầu nguyện thí nghiệm, kết quả cũng giống nhà. U. Mặt khác, ta vừa rồi nhận được tin tức thời điểm cũng tự mình thử một chút. Xác thực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gộ Văn mặt trầm như nước, trầm rãi nói, dựa theo chúng ta đối thần linh vận hành cơ chế nghiên cứu, một cái thần linh chỉ cần tồn tại, liền nhất định sẽ cùng tín đồ sinh ra liên hệ, cầu nguyện tất nhiên sẽ sinh ra phản hồi, này loại phản hồi là không theo thần linh ý chí mà thay đổi, trừ phi giống hệt bất tạ mặn như thế chính mình phá hủy thần vị cũng lâm vào giả chết. Hoặc giống phong bạo chi chủ như thế bị thay thế vị trí. Đúng vậy, tiên tổ, Hợ tỷ trầm giọng nói, cho nên tình huống hiện tại chỉ có một cái duy nhất nói rõ lý do, ma pháp nữ thần biến mất. Ít nhất, ma pháp nữ thần chỗ đối ứng thần vị đã biến mất. Nay chỉ sợ sẽ là trận tướng, Gộ Văn đáp lại nói, người bên kia trước ổn định cục diện, các pháp sư đối ma pháp nữ thần phần lớn là cả tin, sẽ không có quá lớn hỗn loạn. Tiên công bố hòa lưới điện thành công tin tức, lại đem chúng ta sớm chuẩn bị, dùng tới đối phó tình huống ngoài ý muốn những vật kia đều thả ra, bóng đá thi đấu tin tức, mới ma ảnh kịch video. Còn có những cái kia hàng đập phim phóng sự, thương nghiệp quảng cáo, bao quát hoẹn để ghi chép những cái kia ca. Tất cả đều thả ra, tóm lại trước hết để cho người bình thường có đồ vật như nhìn, chiếm hết bọn hắn lực chú ý. Còn các pháp sư thanh âm, ma pháp nữ thần cũng không giáo hội, nhường chính vụ sảnh siêu phàm sự vụ bộ môn quản lý đi cùng những pháp sư kia kết nối, hiện giai đoạn chỉ tiếp thụ dân gian phản hồi tin tức, hết thể chờ đợi nghiên cứu ma pháp ngành kết quả điều tra. Trước an bài như vậy, tình huống cụ thể chờ ta trở về thế giới hiện thực về sau lại nói. Vâng, tiên tổ. Hở tí liên lạc giật máy. Gộ Văn nắm lực chú ý thả lại đến trong hội trường, ngồi tại cách đó không xa hẹn đi phảng phất đã chú ý tới cái gì, quăng tới tò mò ánh mắt, "Bệ hạ, ngài nghĩ đến cái gì sao?" "Cái kia chỉ sợ là ma pháp nữ thần Di ngươi mỉn nạ." Gộ Văn thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp, vừa rồi hở tỷ truyền đến tin tức, ma pháp nữ thần Di ngươi mỉn nạ thần vị đã biến mất. Người trong đại sảnh lập tức hai mặt nhìn nhau. Nạ Dậy Tỷ, Gô Vân thì chuyển hướng bên tay trái, cái kia người xâm nhập đã từng đã nói với ngươi, nói nàng hiện tại không thể cùng phàm nhân có bất kỳ tiếp xúc, nói nàng thật vất vả mới chặt đứt cùng phàm nhân liên hệ, đúng không? Đúng, Nạ Dậy Tỷ gật gật đầu, mà lại nàng cuối cùng còn nói nàng thiếu một cái nhân tình, còn để cho ta nói với ngài nàng một ngày nào đó sẽ trả. Nhưng ta luôn cảm thấy nàng căn bản không có ý định trở về. Nếu như hết thệ như ta suy đoán, cái kia nàng khẳng định không có ý định trở về, Gô Vân không nhanh không chậm nói ra, hàng loạt manh mối tại trong đầu hắn thành hình, tới cùng nhau nổi lên còn có hàng loạt suy đoán cùng giả thiết, nguyên bản phân loạn xương mù tựa hồ tiêu tán hơn phân nửa, chuyện này chân tướng cuối cùng tại trong đầu hắn dần dần thành hình, phỏng đoán phía dưới là làm người khiếp sợ kết luận, nếu như không phải tận mắt nhìn đến qua giả chết hẹt bật ạ mặn cũng cùng. Đối phương từng có một phen nói chuyện với nhau, hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không hướng cái phương hướng này suy tư, lại một cái chính mình đạp nát thần vị thần linh sao? Ngay sau đó hắn liền lắc đầu, mặc dù hắn hiện tại cơ hồ có khả năng khẳng định Nạ Dậy Tỷ gặp gỡ người xâm nhập liền là ma pháp nữ thần Di Ngươi Mìn Nạ, mà lại cũng vững tin đối phương nhất định không có ý định lại trở về, nhưng nơi này trở về chỉ là trở về thần vị, đến mức vị kia ma pháp nữ thần cùng Nạ Dậy Tỷ cam kết sẽ báo đáp nhân tình, hắn cũng là bảo trì một phần mong đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, thần rất khó nói láo, càng sẽ không tùy ý ưng thuận hứa hẹn, cho dù là giải trừ thần vị trói buộc thần linh, ở phương diện này tựa hồ cũng vẫn là nhận hạn chế. Chỉ là hiện tại hết sức rõ ràng cũng không là suy nghĩ một cái thần linh sẽ làm sao thường trả nhân tình thời điểm, bởi vì một cái nào đó tùy hứng mà làm thần linh đột nhiên chạy trốn về sau còn để lại một đống lớn cục diện rối rắm. Đương nhiên, hắn lưu lại cũng không chỉ có cục diện rối rắm, đối vô cùng giỏi về bắt lấy lợi ích gỗ văn mà nói, này trong chất cục diện rối rắm bên trong còn có hàng loạt quý giá manh mối, có thể giúp hắn lý giải thần linh quy tắc vận chuyển, thậm chí dùng tới phỏng đoán mặt khác thần linh trạng thái. Có lẽ là thời điểm lại đi tìm hẹn bật ạ mà nói chuyện rồi. Ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu nhất, ở vào ưu ảnh giới đỉnh viện khu bên trong, vô số rời ra cự thạch nối liền thành nổi đồng bền giữa không trung phá toái lục địa, thời đại thượng cổ mảnh kim loại cùng gón đỡ thời đại lưu lại câu thúc trang bị giăng khắp nơi, chung nhau cố định màu trắng cự lộc khổng lồ thi thể. Tại bóng tối này mà hỗn độn trong thế giới, hẹn bật ạ mặn trước sau như một kiên nhẫn ngủ đông lấy, cô độc cùng yên tĩnh đối hắn mà nói phảng phất không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đột nhiên, hắn cái kia hai mắt nhắm chặt lại một lần nữa mở ra, như ánh sáng đúc như bảo thạch đôi mắt chăm chú nhìn ưu ảnh giới chỗ sâu. Một đạo màu tím nhạt ẩn chứa trong đó rất nhiều quả cầu ánh sáng cùng phù văn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mảnh này thương mang hỗn độn sâu trong bóng tối, như một cô gió mạnh cấp tốc bay tới, lại như một cô gió mạnh cấp tốc theo hẹn bật ạ mằn phía trước cách đó không xa lướt qua. Hẹn bật ạ mằn lẳng lặng mà nhìn xem cô này gió mạnh xuất hiện lại đi xa, hắn nhìn chăm chú lấy đối phương biến mất phương hướng, kiên nhẫn đợi một hồi, sau một lát liền thấy cái kia đạm bóng người màu tím lại hung hăng từ phương xa cấp tốc bay tới. Đạo thân ảnh này ngừng lại, một vị như gác chuông cao lớn, toàn thân hào quang ảm đạm nữ sĩ đứng tại ưu ảnh giới nát vụn trên mặt đất. Hắn chừng trong mắt nhìn chằm chằm nằm ở nơi đó hẹn bật tạ mặn, phát ra nghi hoặc lại ngoài ý muốn thanh âm, ngươi lai. Nhưng một giây sau, nàng liền lắc đầu, không được, ta phải cô lập càng sâu một chút. Lời còn chưa dứt, vị nữ sĩ này tựa như lúc đến một dạng lại lần nữa hóa thành gió mạnh, cấp tốc vô cùng bay về phía ưu ảnh giới chỗ sâu, trong bóng tối chỉ có một cái dần dần từng bước đi đến thanh âm chuyển vào hẹn bật tạ mặn trong tai. Không muốn nói ta đã tới. Hẹn bật tạ mặn toàn trình không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem. Cặp tiết như ánh sáng đúc như thủy tinh trong đôi mắt lẳng lặng phản chiếu lấy tất cả những thứ này. A. Chương 923, lần nữa nói chuyện với nhau. Tại lưng ngọn núi cao nhất đỉnh chót, vàng son lộng lây thánh sở đang tắm gội ở sau đó sẽ dài đến nửa năm ánh sao bên trong. Phản phất tuyên cổ bất biến tinh huy từ thiên khung rơi xuống, tại thánh sở màu vàng nhạt tường ngoài cùng mái vòm bên trên bỏ ra bé nhỏ phát sáng, như yên giống như sa vân vụ tại thánh sở dưới chân chậm chậm lưu động, vân vụ phía dưới loáng thoáng có khả năng thấy ta lúc tại trong màn đêm phồn thịnh lửa đèn, ánh đèn chiếu sáng cự long quốc gia. To lớn thành tế đường ống lưới cùng trên không giao thông dẫn dắt đèn răng khắp nơi, tại từng tòa độ cao phát triển lại cổ kính xa xưa thành thị ở. Giữa dệt ra như lưới hoa văn, ở giữa lại có quy mô phá lệ khổng lồ công trình đứng lặng tại lửa đèn chỗ sâu, những cái kia đều là to lớn nhà máy công trình hoặc quy mô khổng lồ hoàn cảnh duy trì trang bị. Dùng dãy núi làm dựa vào, toàn bộ tà lực phảng phất chia làm phân biệt rõ ràng hai tầng, bình nguyên cùng dưới chân núi là tập trung thành thị cùng nhà máy, mà từng tòa mỏm núi thượng tầng thì là thần điện, nghị hội, nguyên lão viện cùng với đủ loại khổng lồ xí nghiệp tổng bộ. Tất cả những thứ này liền cùng trên trời quần tinh một dạng. Đã có quá nhiều năm chưa từng phát sinh qua biến hóa. Một cái tóc vàng tiết thân ảnh đứng tại đại thánh chỗ sân thượng phần cuối, tắm ánh sao, quan sát Tà Lục đại lục. Nhưng hắn ánh mắt kỳ thật cũng không có tại Long Quốc gia bên trên dừng lại, mà là một mực hướng về đại lục rìa kéo dài vươn đi ra, phảng phất vượt qua đại dương vô tận, vượt qua vĩnh hằng phong bạo, một mực rơi xuống nhân loại chiếm cứ khối kia đại lục ở bên trên. "Chủ ta," Long tế tự hệ dạ gõ cúi đầu, quan sát viên truyền đến tin tức, nhân loại đế quốc sẽ xỉ cái kia mặt online vào hôm nay hoàn thành hòa lưới điện, nhưng tựa hồ ở giữa xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở, chúng ta còn đang điều tra. Không cần đã điều tra, Long Thần dùng lạnh nhạt ngữ khí nói, trong này không có gì giá trị được các ngươi quan tâm. Chẳng qua là một cái lô mãng lại may mắn thần thành công tránh thoát trói buộc mà thôi, nhưng mà toàn bộ quá trình tức không có dự thi tính, cũng đã chú định không thể lặp lại. Là, chủ ta. Hệ dạ gõ cúi đầu, một mực cung kính đáp lại. Tại vài giây đồng hồ làm người rất cảm thấy đè nén sau khi trầm mặc, hắn cuối cùng nghe được thần linh mở miệng lần nữa, ngày mai, nhường cái kia gọi lì tở tạ tuổi trẻ Long tộc tới gặp ta. Vâng, chủ ta. Cứ việc Nạ Dư Tỷ không thể lưu lại vị kia hư hư thực thực ma pháp nữ thần thần linh, nhưng này chàng đuổi bắt chúng quy là có chút thu hoạch. Nạ Dư Tỷ tại biên giới địa khu thu tập được tổng ma pháp nữ thần di ngươi mịn nạ trên thân tháo rời ra tàn tẫn, đối ngẫu nghịch kế hoạch những người tham dự mà nói, đây là cực kỳ trọng yếu thần linh hàng mẫu. Thần kinh internet ảnh trong gương đế đô lớn kim tự tháp bên trong, Gô vẫn thấy được Nạ Dư Tỷ thu thập tới những hắc đó sắc tàn phiến, chúng nó tựa như một loại nào đó trang giấy tiêu hủy về sau lưu lại mảnh hình dáng cho tàn, nhìn qua không nặng chút nào, yếu ớt mà lỏng lẻo chồng chất tại một chỗ, nhưng trên thực tế mỗi một mảnh mảnh vỡ đều so nhìn qua muốn bền chắc nhiều lắm, chẳng những có rất cao vật lý cường độ, tại internet bên trong, thậm chí còn có thể chống cự mạ nụm tâm linh. Phong bạo. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, Gô vẫn nhìn xem này chút hàng mẫu, nhịn không được đối bên cạnh Vũ Dĩ đám người nói, này chút theo gì ngươi mỉn nạ trên thân chóc ra mảnh vỡ. Chúng nó đến cùng xem như thần kinh internet bên trong một đoạn số liệu, vẫn là tại thế giới hiện thực cũng có thể sinh ra một loại nào đó. Thực thể. Thần linh là có máu thịt thực thể, nhưng hắn nhóm thực thể. Tựa hồ cùng chúng ta lý giải bên trong không giống nhau lắm. Đối thần linh mà nói, có lẽ hư cùng thực bản thân liền là cái ngụy đầu đề, đứng tại gỗ vần bên cạnh cách đó không xa sẽ lẹ nạ nói ra, đồng thời vô ý thức nhìn hết sức an tĩnh trông coi cái kia một đống cho tàn nạ dưới tỷ liếc mắt, người sau tựa hồ đang ở nghiêm túc bảo hộ chiến lợi phẩm của mình. Ngài hẳn còn nhớ, thượng tầng tự sự giả là như thế nào suýt nữa theo mộng cảnh đi vào thế giới hiện thực. Cho nên, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, trên lý luận này chút tàn tẫn cũng có thể được đưa tới thế giới hiện thực, trở thành trong phòng thí nghiệm phân tích hàng mẫu, gỗ vẫn như có điều suy nghĩ nói, chỉ cần tìm được một loại nào đó. Nhường thần kinh internet cùng hiện thực liên thông dâng lên tiếp lời, không phải xuyên vào khoang thuyền hoặc thần nhân tạo kinh tác, mà là một loại nào đó càng chịu tượng tân tiến hơn đồ vật. Sẽ lẽ nạ biểu lộ trong nháy mắt có chút cổ quái, này nghe vào có chút khiêu chiến thưởng thức, nhưng nạ dự tỷ cùng đủ ạ có lẽ sẽ có mạch suy nghĩ. Bất quá ngài thật định đem những vật này đưa đến thế giới hiện thực sao? Không, thôi được rồi, không thể khống nhân tố quá nhiều, tiềm ẩn nguy hiểm cũng quá lớn. Gô vẫn lắc đầu, ta thậm chí hoài nghi này chút tàn tẫn là ma pháp nữ thần cố ý lưu lại, nàng có lẽ liền đợi đến chúng ta nắm những vật này đưa đến thế giới hiện thực đâu. Có chút âm mưu luận, nhưng ở liên quan đến thần linh lĩnh vực bên trên, âm mưu luận một chút cũng không có chỗ xấu. Mạ Nụn có chút tùy tiện nói, ngài nói rất đúng, liền khiến cái này sám bảo tồn tại thần kinh internet giả lập trong phòng thí nghiệm mới là ổn thỏa nhất, tối thiểu nơi này còn có nạ dự tỷ cùng đủ ạ trông coi. Mà lại chúng ta còn có những cái kia biển sâu lực lượng làm phòng hộ. Biển sâu lực lượng. Gô Văn thấp giọng lặp lại một câu, trong đầu tiên nổi lên tỷ tấm kia ngủ không tỉnh mặt, sau đó nổi lên tỷ tại biển ma hình dáng hạ cái kia một đống mừng như điên loạn vũ xúc tu, cuối cùng mới rốt cục chính xác hiện ra hải yêu biển sâu phù văn, các mèo đang chuẩn bị hướng thần kinh internet bên trong đạo vào biển yêu phù văn, nhưng như thế nào nhường những cái kia phù văn phát huy ra hiệu quả tốt nhất vẫn là một kiện cần phải cẩn thận nghiên cứu sự tình. Trực tiếp nhất mạch suy nghĩ là nhường những văn lộ kia bao trùm toàn bộ internet đáng nhìn hóa khu vực, cũng thông qua internet kết nối mặt online đầu cuối hình chiếu đến thế giới hiện thực từng chỗ, nhưng cái này mạch suy nghĩ không quá hiện thực. Nghe vào liền là hết sức đáng sợ hình ảnh, xem lệ tưởng tượng một thoáng, từ đấy lòng cảm thán một câu, nghĩ như thế nào đều hết sức đáng sợ. Nghe nói cặp ngực cùng rèn ní bên kia đã có tiến một bước mạch suy nghĩ, sau khi trở về ta sẽ tìm bọn hắn xác nhận một chút, gỗ vẻn thuận miệng nói ra, tiếp lấy hắn cuối cùng nhìn thoáng qua những ma pháp kia nữ thần lưu lại cho tàn hàng mẫu, xử lý thích đáng này chút hàng mẫu, tại khai triển hàng loạt khảo thí trước đó trước cho ta đệ trình một phần hoàn chỉnh phương án báo cáo. Hiện trường ngủ gì cùng sẽ lẹ nạ đám người lập tức không người lĩnh mệnh, gỗ vẫn thi nhẹ gật đầu, lùi lại nửa bước, thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Trở lại thế giới hiện thực gỗ vẫn không có trì hoãn thời gian, làm sơ an bài về sau liền nhích người đi tới hắc ám sân mạch, tiến nhập ngỗ nghịch cứ điểm chỗ sâu nhất. Hắn lại muốn cùng cái kia giả chết thần linh nói một chút. Lúc này hắn chỉ mang theo vợ giận nhị cả, cùng cự lộc hẹn bật dạ mặn nói chuyện với nhau lúc mang nhiều ít người cũng không có ý nghĩa, theo an toàn góc độ xuất phát. Toàn bộ đế đô chân chính có thể đến gần hẹn bật ạ mặn lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có hắn cùng tỷ hai người, lại thêm dùng kỹ thuật thủ đoạn bảo hộ tự thân tại so sánh trong thời gian ngắn có thể làm được phòng hộ vợ giận nhỉ cả cùng các mèo, trong đó tỷ là cái đầy trong đầu chỉ có nhỏ bánh bích quy ra hỏa, lúc này nếu biết hẹn bật ạ mặn là giả chết, vậy dĩ nhiên không thể lại mang tỷ đi qua, nàng không ăn tâm tình xa suốt, nàng ăn được tình cảnh hiếu kỳ, vẫn là không mang theo tốt nhất. Còn các mèo, hắn thì phải chịu trách nhiệm mặt ôn la hỏa lưới điện về sau kết thúc công việc kỹ thuật công tác, cùng với nghiên xê ưu hướng mặt online bên trong đạo vào biển yêu phủ văn sự tình. Cho nên lần này cùng gỗ vần cùng nhau tiến vào ngỗ nghịch thanh lũy, chỉ có thân là cổ đại ngỗ nghịch người vợ dần nhị cả, trên thực tế nếu như không phải là vì tại gặp gỡ tình huống ngoài ý muốn thời điểm còn có thể có người chiều ứng, gỗ vần thậm chí cảm giác đến tự mình một người tới cũng không thành vấn đề, nhưng hết sức rõ ràng hở tỷ tuyệt sẽ không đồng ý mạo hiểm như vậy phương án, mà gỗ vần chính mình. Tại hắn vị trí này, cũng sớm liền không có khả năng tùy hứng làm việc lô mãng mạo hiểm tư cách. Cổ lão hợp kim hàng rào từ từ mở ra, ưu ảnh giới bên trong thương mang hỗn độn đại địa cùng bầu trời hiện ra tại trước mặt hai người, đứng tại ngỗ nghịch thành lũy cuối cùng một đạo an toàn lá chắn trước, vợ giận nhỉ cả xa xa ngắm nhìn cái kia giống như núi nhỏ lặng lặng ngủ đông thần linh, đối bên cạnh gỗ vằn nhẹ gật đầu, lần này ta và ngươi cùng đi. Lần trước gỗ vằn cùng hẹn bật dạ mằn nói chuyện với nhau lúc, nàng là cùng những người khác cùng một chỗ đứng tại an toàn lá chắn bên trong, cũng không tự thân lên trước. Khả năng này có nguy hiểm tương đối, gỗ vằn đoán được vợ giận nhỉ cả sẽ như vậy yêu cầu, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, ta không nghi ngờ ngươi phòng hộ thủ đoạn. Nhưng này dù sao là chân chính tiếp xúc gần gũi, ý thức của ta từng tại thêm gần khoảng cách trực diện thánh quang chi thần, Vợ giận nhỉ cả chỉ là nhàn nhạt cười một thoáng, trên thực tế, ta phòng hộ kỹ thuật khả năng so với ngươi tưởng tượng càng thêm có hiệu. Gỗ Vân nhíu lông mày. Đã như vậy, ta liền không ngăn trở, hắn nói nói, nhưng ngươi phải tùy thời chú ý trạng thái của mình, ta nghĩ đây đối với một cái kinh nghiệm phong phú ngẫu nghịch người mà nói nên không khó khăn. Vợ giận nhỉ cả không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó giơ tay lên bên trong bạch kim quyền trượng, tại cái kia cổ lao an toàn lá chắn bên trên mở ra một đạo nho nhỏ mở miệng. Hai người vượt qua lá chắn, đặt vào cái kia trực tiếp bại lộ tại ưu ảnh giới trong hoàn cảnh phá toái đình viện, trực diện lấy tự nhiên chi thần, mặc dù đã thoát ly thần vị, mang tới thị giác áp lực, vượt qua nát vụn con đường cùng cổ đại xây dựng kết nối cầu, đi tới đang nhắm chặt hai mắt cự lộc hẹt bật tạ mặn trước mặt. Đối phương rõ ràng một mực tại cảm giác chung quanh biến hóa, gỗ vần cùng vợ giận nhỉ cả vừa tới gần đến hắn phụ cận, này giống như núi nhỏ khổng lồ cự lộc liền chậm rãi mở mắt ra, cái kia như ánh sáng đúc như thủy tinh đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lấy đi vào trước mặt mình khách không mời mà đến, âm u mà thanh âm dễ nghe trực tiếp tại hai người trong đầu vang lên, hoan nghênh. Hôm nay nhiều một vị khách nhân đi vào ta viện nhỏ. Ta lần trước đứng tại càng xa một chút địa phương, vợ giận nhỉ cả ngữ khí lạnh nhạt nói nói, mà lại ngươi hẳn là cũng nhận biết càng sớm một chút ta, khi đó ta là thân phận khác. Vậy ngươi phải nói một chút ngươi thời điểm đó tên cùng thân phận, hẹp bật tạ mằn nói nói, cùng rất nhiều tín đồ tuyên dương không giống nhau, thần linh cũng không biết hết, cũng không toàn năng, mạnh liệt đến đâu tín ngưỡng cũng không cách nào chân chính giao phó chúng ta này hai đầu vi phạm quy tắc năng lực. Vợ giận nhỉ cả lộ ra vẻ mỉm cười, ta từng gọi Ophelia Norton. À, ta quả thật có chút ấn tượng. Hẹt bật tạ mằn tại ngắn ngủi hồi ức về sau giật mình nói nói, những cái kia vội vàng tại trên người của ta đào hang hoặc kiến tạo giá đỡ phàm nhân các học giả từng nhắc qua cái tên này, tại bọn hắn chuyện phía bên trong. Bọn hắn còn nhắc qua hở mằn nọt tờn cùng xìm mòn nọt tờn. Vợ giận nhỉ cả gật gật đầu, đó là của ta phụ thân cùng huynh trưởng. Thật sự là đáng giá hoài niệm, đối với các ngươi phàm nhân mà nói, đây đã là tương đương xa xưa quá khứ. Như vậy lẽ ra làm nhân loại ngươi, là thế nào sống tới ngày nay? Nhìn qua, thân thể của ngươi cũng chỉ là cái nhân loại mà thôi. Đây coi như là bí mật của ta. Đã ngươi cũng không biết hết cũng không toàn năng, cái kia có chút bí mật liền để nó tiếp tục giữ bí mật đi xuống đi. Vợ giận nhỉ cả lắc đầu, hôm nay chúng ta cũng không phải tới tìm một cái thần linh ôn chuyện, chúng ta tới là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. A, ta đoán được, mà lại ta thậm chí đoán được các ngươi muốn hỏi cái gì. Hẹt bật tạ mằn trong giọng nói tựa hồ mang tới mỉm cười, sau đó hắn dừng một chút, mới không nhanh không chậm nói nói, có một cái vội vội vàng vàng thần theo ưu ảnh giới đi ngang qua, vừa lúc bị ta nhìn thấy, nàng hiện tại cũng đã chạy đến chỗ rất xa. Gỗ Văn bên này đang sửa sang lấy ngôn ngữ suy nghĩ nên như thế nào mở ra chủ đề. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được hẹt bật tạ mằn trực tiếp ném đi ra tình báo, lập tức tất cả thoại đều nuốt trở vào, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, thậm chí liền bên cạnh vợ giận nhỉ cả đều trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm dâng lên. Xem ra các ngươi đúng là nghĩ hỏi cái này, hẹt bật tạ mằn ngựa khí cũng là vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, thế nào, các ngươi đang tìm nàng? Ngươi xác thực chính mắt thấy? Gỗ Văn nhịn không được xác nhận lấy, nàng lại theo ngươi nơi này đi ngang qua. Xác thực tận mắt nhìn thấy, mà lại nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là ma pháp nữ thần đi. Dị ngươi mình ạ. Ta nhớ được là cái tên này. Nàng hình dáng có hết sức rõ ràng thần bí học biểu tượng nguyên tố, trên thân thả ra khí tức cũng chỉ hướng phàm nhân sáng tạo ra được pháp thuật hệ thống. Chỉ bất quá nàng nhìn qua có chút suy yếu, thậm chí giống như so năm đó ta vừa tới đến nơi này thời điểm còn muốn hư yếu một ít. Hẹt bật tạ mằn không nhanh không chậm nói xong, cuối cùng lại hỏi một câu, "Như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nàng có lẽ là ngươi kẻ làm theo, Gô Văn do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là thở dài nói nói, chi tiết cụ thể không biết nên không nên nói cho ngươi, nhưng có một việc ngươi bây giờ là có thể biết. Trên thế giới cũng đã không có ma pháp nữ thần cái này thần vị, tối thiểu tạm thời không có. Dĩ ngươi mìn nạ rời đi vị trí của nàng, ta hoài nghi nàng hiện tại trạng thái cùng ngươi kém không nhiều lắm. Hẹt bật tạ mằn trong lúc nhất thời lại lặng im xuống tới, theo ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, nhưng gỗ vẫn lại cảm giác mình tại đối phương đáy mắt bắt được một tia khiếp sợ, ma pháp nữ thần biến cố, rõ ràng những cái này cổ lão tự nhiên chi thần đều khiếp sợ. Trọn vẹn mấy giây thời gian sau khi trầm mặc, hẹt bật tạ mằn thanh âm mới vang lên lần nữa, vậy mà thật sự có một ngày như vậy. Vậy mà sau đó không đợi gỗ văn cùng vợ giận nhỉ cả mở miệng, hắn liền hơi hơi híp mắt lại, dùng phảng phất có chút tự giễu ngựa khí nói ra, ngươi nói nàng hiện tại trạng thái cùng ta kém không nhiều lắm, điểm này ta ngược lại thật ra không đồng ý, nàng cực nhanh theo trước mắt ta chạy qua, các ngươi cho là ta hiện tại trạng thái có thể làm được điểm này sao? Vợ giận nhỉ cả vô ý thức nhìn hẹt bật tạ mằn thân thể liếc mắt, đập vào mi mắt chính là cái kia đếm không hết kim loại hài cốt cùng với cố định cái chốt, câu thúc hóa, này tầng tầng lớp lớp giam cầm nhường hẹt bật tạ mằn liền chuyển động đậy thân thể đều khó có khả năng. Chớ đừng nói chi là giống thu hoạch được tự do ma pháp nữ thần như thế một đường theo đuổi thần trải qua internet chạy đến đủ ảnh giới. Gỗ Văn trong đầu thì không biết làm sao liên tưởng đến nạ giấy ti, nghĩ đến vị kia thượng tầng tự sự giả liên quan tới chân chấp nhất, hắn liếc một cái hẹt bật tạ mằn, trong lòng tao thoại cuộn cuộn. Các ngươi này tám đầu chân bốn chân, liền cái không có chân đều không chạy nổi. Chương 924, thần tính khuynh hướng. Gỗ Văn có phần phí một phen công phu mới đem trong đầu cuộn cuộn tao thoại áp chế trở về, cũng vạn phần vui mừng lần này không có nắm ảm bợ mang theo trên người. Bằng không cái kia bán tinh linh khẳng định sẽ theo sắc mặt của mình biến hóa bên trong phòng đoán ra không biết bao nhiêu đồ vật, sau đó mấy cái khoa trương phiên bản gỗ vẫn sẽ xí đại đế thần thánh tao thoại sẽ xuất hiện tại hạ đồng thời che giấu lưu thông hoàng đế thánh luôn ghi chép bên trong. Hắn lắc đầu, nhìn về phía trước mắt tự nhiên chi thần, người sau thì phát ra một tiếng cười khẽ, rõ ràng ngươi là không có ý định giúp ta giải trừ đi này chút giam cầm. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua, Gỗ Văn lạnh nhạt đáp nói, ta hiện tại càng để ý là ngươi lời nói mới rồi, ngươi nói vậy mà thật sự có một ngày như vậy, chẳng lẽ nói ngươi đối ma pháp nữ thần muốn làm sự tình sớm có đoán trước? Hebert Aman thản nhiên đáp lại, ta cũng không ngờ tới chi tiết, nhưng ta biết nhất định sẽ có khắc thần giống như ta nếm thử đánh vỡ cái này tuần hoàn, mà chỗ có thần minh bên trong có khả năng nhất áp dụng hành động. Chỉ có ma pháp nữ thần. Vì cái gì nói như vậy? Gỗ Văn nhíu nhíu mày, mà lại trước ngươi không phải đã nói thần linh ở giữa tại dưới tình huống bình thường cũng không trao đổi, ngươi đối no hắn thần linh cũng không hiểu bao nhiêu sao? Bởi vì tín ngưỡng lĩnh vực cùng sở thuộc tâm tư trói buộc, thần linh ở giữa xác thực vô phương trao đổi, ta cũng không hiểu rõ mặt khác thần linh suy nghĩ cái gì, kế hoạch cái gì. Hebert Aman trong giọng nói tựa hồ đột nhiên mang tới mỉm cười, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta căn cứ một ít quy luật tới phỏng đoán mặt khác thần linh tính khuynh hướng. Gỗ Văn lập tức chú ý tới đối phương đề cập một cái nào đó từ mấu chốt hợp thành, nhưng ở hắn mở miệng hỏi thăm trước đó, Hebert Aman liền đột nhiên ném qua tới một vấn đề. Các ngươi biết ma pháp là như thế nào cùng với vì sao đản sinh sao? Một bên vợ giận nghĩ cả có chút kỳ quái vì cái gì một cái tự nhiên chi thần lại đột nhiên hỏi thăm phương diện này vấn đề, nhưng nàng tại hơi suy nghĩ một chút về sau vẫn là làm ra trả lời, ma pháp tối sơ nguồn gốc từ tại phàm nhân đối trong giới tự nhiên một ít tự nhiên ma vật cùng với siêu phàm hiện tượng bắt chước cùng tổng kết, cứ việc hậu thế rất nhiều học giả và tín đồ còn nắm ma pháp quy kết đến cự long loại hình chủng tộc thần bí hoặc là thần linh trên đầu, nhưng chân chính các ma pháp sư phần lớn cũng không tán đồng những cái kia thuyết pháp. Đến mức ma pháp mục đích đương nhiên là vì tại tàn khốc môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn được. Đúng vậy, vì tại tàn khốc môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn được, cho nên phàm nhân bắt đầu theo trong tự nhiên hấp thu trí tuệ, theo trong tự nhiên đánh cắp lực lượng, nắm những cái kia một lần bị cho rằng là thần tích sấm chớp cùng phong sương mưa tuyết biến thành phàm trong tay người trưởng không lực lượng, cũng lấy đối kháng tàn khốc hoàn cảnh. Cái này là ma pháp sinh ra, Hebert Aman chậm rãi nói, cho nên đây cũng là ma pháp nữ thần sinh ra. Gỗ Văn trong đầu đống nhiên sáng rực khắp, hắn đã hiểu rõ Hebert Aman muốn nói cái gì. Ma pháp là nhân loại phản nghịch tính, học tập tính. Sinh tồn muốn cùng với mặt đối với tự nhiên sức mạnh to lớn lúc dũng cảm tinh thần thể hiện, Hebert Aman thanh âm âm u mà êm tai, bởi vậy, ma pháp nữ thần liền có cực mạnh năng lực học tập, hắn lại so với hết thệ thần đô bén nhạy phát giác được sự vật biến hóa quy luật, mà hắn nhất định sẽ không khuất phục tại những cái kia đối hắn bất lợi bộ phận, hắn sẽ cái thứ nhất thức tỉnh cũng nếm thử khống chế vận mệnh của mình, tựa như phàm. Nhân nhà hiền chết nhóm nếm thử đi khống chế những cái kia nguy hiểm lôi điện cùng hỏa diễm, hắn so bất luận cái gì thần linh đều khát vọng sinh tồn, đồng thời có thể vì cầu sinh làm ra rất nhiều to gan sự tình. Có đôi khi này thậm chí sẽ có vẻ lỗ mãng. Châm chọc là, hắn tất cả này chút chống lại hành vi kỳ thật cũng là hắn tự thân vận hành quy luật kết quả, mà châm chọc là, dĩ ngươi mỉn nạ theo quy luật hành sự lỗ mãng, lại thu được thành công, ít nhất là trình độ nhất định thành công. Nếu như đủ loại chứng cứ đều thành lập, cái kia hắn hiện tại đã là nàng. Gỗ Văn hết sức chăm chú nghe Hebert Aman để lộ ra những mấu chốt này tin tức, hắn cảm giác ý nghĩ của mình đã rõ ràng, rất nhiều trước kia chưa từng nghĩ rõ ràng sự tình hiện tại đột nhiên có giải thích, cũng làm cho hắn tại phỏng đoán mặt khác thần linh tinh chất lúc lần thứ nhất có minh xác, có thể định lượng mạch suy nghĩ. Tại bên cạnh hắn vợ giận nhỉ cả cũng vô ý thức nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra giật mình bộ dáng, thần linh từ tâm tư bên trong sinh ra. Nguyên lai điểm này còn có khả năng như thế suy nghĩ. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Hebert Aman, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết này chút tri thức, không có vấn đề sao? Nếu như là trước đây không lâu, ta nói cho các ngươi biết này chút, các ngươi sẽ bị đến từ ma pháp chân tướng ô nhiễm, Hebert Aman từ tốn nói, nhưng bây giờ, loại trình độ này tri thức đã không có ảnh hưởng gì. Trước đây không lâu, Gỗ Văn lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán, vì cái gì nói như vậy? Thế giới người phàm ầm ầm đi tới, rất nhiều chuyện đều đang bay nhanh biến hóa lấy. Bất quá đối ta mà nói, đáng giá quan tâm biến hóa chỉ có một cái phương hướng. Hebert Aman trong lời nói ý cười càng rõ ràng dâng lên, giờ ý thông suốt tri thức giáo dục cùng hương chấn dược tề sư sổ tay thật là đồ tốt ta. Liên 7-8 tuổi hài tử đều biết luyện kim nước thuốc là từ lâu tới. Dây dưa tại Hebert Aman trên người còn sót lại thần tính đang ở bừng lòng. Gỗ Văn trong nháy mắt ý thức được phát sinh ở này ngày xưa tự nhiên chi thần biến hóa trên người ý vị như thế nào, cũng đoán được những biến hóa này sau lưng nguyên nhân, hắn chừng trong mắt, mang theo 3 phần kinh ngạc 7 điểm ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới đánh giá này cự lộc nhiều lần, phảng phất là tại xác nhận đối phương trong lời nói là thật hay giả, đồng thời nhịn không được lại hỏi một câu, ý của ngươi là, ngươi bây giờ đã tiến một bước thoát khỏi thần cái thân phận này rồi. 3000 năm trước Bạch Tinh vẫn lạc sự kiện bên trong, Hebert Aman mặc dù thông qua giả chết phương thức thành công thoát ly tự nhiên chi thần vị trí, thậm chí phá hủy tự nhiên chi thần cái này thần vị, nhưng Gỗ Văn có thể rõ ràng nhìn ra hắn thoát ly kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, hắn vẫn có rất nhiều thần linh lưu lại tính chất đặc biệt, tỉ như ô nhiễm tính máu thịt, không thể nhìn thẳng thân thể, đối với người bình thường mà nói trí mạng lời nói cùng tri thức các loại, phương diện này. Nạ Dư Tỷ có thể làm tốt nhất tham chiếu, đồng dạng là ngày xưa chi thần, Nạ Dư Tỷ tại thần tính cùng nhân tính tách rời về sau lại đã trải qua một lần tử vong, lại thêm nàng nguyên bản tâm tư cơ sở, xa tương cư dân toàn bộ tiêu vong, bản thân nàng thì thông qua Gỗ Văn trí nhớ tái tạo TH, C hiện triệt để tái sinh cùng chuyển hóa, bây giờ đã hoàn toàn không có những cái kia thần tính hạn chế. Nạ Dư Tỷ có khả năng trực tiếp xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thần kinh internet người sử dụng trước mặt, hiện tại Hebert Aman lại vẫn muốn bị giam cầm ở này ưu ảnh giới chỗ sâu nhất, cái này là lưu lại thần vị trói buộc đang có tác dụng. Nạ Dư Tỷ thành công đối với cái thế giới này thần linh nhóm mà nói hiển nhiên là không thể phòng chế, nhưng hiện tại xem ra, Hẹt Bật Tạ Mẩn đã theo một phương hướng khác tìm được triệt để giải thoát chi lộ, này giải thoát chi lộ điểm xuất phát ngay tại sẽ xỉ trật tự mới bên trong. Nói thật, Gô Văn đối tất cả những thứ này cũng không là hoàn toàn không nghĩ tới, tại biết được thần linh từ tâm tư bên trong sinh ra sự thật này về sau, hắn cùng kỹ thuật của hắn các chuyên gia vẫn tại theo bên trong đẩy ngược phá cục chi đạo. Sẽ xì đế quốc rất nhiều tôn giáo cải cách cùng với tiểu mới chế độ giáo dục sau lưng ngoại trừ cần thiết xã hội nhu cầu bên ngoài, kỳ thật rất lớn một bộ phận cũng mang theo ngỗ nghịch kế hoạch tương quan nghiên cứu cái bóng, hắn chỉ là không có nghĩ đến. Tất cả những thứ này thật có hiệu lực, ngay tại dưới mí mắt hắn có hiệu lực, cứ việc có hiệu lực đối tượng là một cái đã rời đi thần vị, bản thân chỉ tại không ngừng biến mất thần tính ngày xưa chi thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta cách tự do càng gần một bước, Hẹt Bật Tạ Mẩn thanh âm tại gỗ vẫn trong đầu vang lên, ta có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa. Ta nhớ được lần trước tới thời điểm ngươi còn có thụ trói buộc, bên cạnh vợ giận nghĩ ca đột nhiên nói nói, mà khi đó chúng ta giờ ý thông suốt tri thức chương trình học đã mở rộng một thời gian. Cho nên biến hóa đến cùng là ở đâu cái tiết điểm phát sinh. Đang nói những lời này thời điểm, nàng rõ ràng đã mang tới nhà nghiên cứu giọng điệu. Ta rất khó cho ra một cái chính xác thời gian tiết điểm hoặc trạng thái đột nhiên biến hóa dự thi giá trị, Hẹt Bật Tạ Mẩn trả lời rất có kiên nhẫn, đây là cái mơ hồ quá trình, mà lại ta cho là chúng ta có lẽ vĩnh viễn cũng hầu như kết không ra tâm tư biến hóa quy luật, chúng ta chỉ có thể đại khái phỏng đoán nó. Mặt khác, ta hy vọng các ngươi không muốn mù quáng vui vẻ, ta biến hóa trên người cũng không có lớn như vậy, ngắn ngủi mấy năm giáo dục cùng tri thức phổ cập không cách nào thay đổi phàm nhân quần thể tư tưởng, càng không cách nào thay đổi đã thành hình ngàn vạn năm tâm tư, nói nhiều lắm là có thể tại mặt ngoài đối thần linh sinh ra nhất định ảnh hưởng, mà lại là đối ta này loại đã thoát ly thần vị, đã không còn thần tính bổ sung thần sinh ra ảnh hưởng. M. À nếu như là đối trạng thái bình thường thần linh, ta rất khó nói này loại phạm vi lớn, cấp tốc lại thô bạo biến hóa là tốt là xấu. Gô Vân cảm giác Hẹt Bật Tạ Mẩn thoại có chút chịu tượng cùng khó đọc, nhưng còn không đến mức không thể nào hiểu được, hắn lại từ đối phương cuối cùng lời nói bên trong nghe được một vẻ lo âu, liền lập tức hỏi, ngươi câu nói sau cùng là có ý gì? Còn nhớ rõ ta vừa rồi nâng lên, ma pháp nữ thần có phản nghịch tính, học tập tính, sinh tồn muốn trở tính chất đặc biệt sao? Gô Vân gật gật đầu, dĩ nhiên nhớ kỹ. Khác biệt thần linh từ khác nhau tâm tư bên trong sinh ra, cho nên cũng có khác biệt tính chất đặc biệt, ta đem gọi tính khuynh hướng. Ma pháp nữ thần có khuynh hướng học tập cùng thích hướng tính sinh tồn, thánh quang hẳn là có khuynh hướng thủ hộ cùng cứu vớt, phí nhiêu tam thần hẳn là có khuynh hướng thu hoạch cùng giàu có, khác biệt thần linh có khác biệt tính khuynh hướng, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn nhóm tại đối mặt nhân loại tâm tư đột nhiên biến hóa lúc, thích ứng năng lực cũng có thể làm ra phản ứng có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Ma pháp nữ thần đối mặt các ngươi phát triển ma đạo kỹ thuật, hắn nhanh chóng tiến hành học tập cũng bắt đầu theo bên trong tìm kiếm có lợi cho tự thân sinh tồn kéo dài nội dung, nhưng nếu như là một cái có khuynh hướng bảo thủ cùng duy trì vốn có trật tự thần linh, hắn Hẹt Bật Tạ Mẩn nói đến đây dừng một chút. Sau đó mới ngự khí nghiêm túc tiếp tục nói, hắn có thể sẽ bị này chút đột nhiên biến hóa đồ vật bức cho điên. Trong đầu truyền đến thanh âm rơi xuống, Gô Văn nhưng trong lòng nổi lên sóng lớn, hắn đột nhiên ý thức được chính mình cho tới nay khả năng đều không để ý đến một thứ gì đó, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh vợ giận Mỹ Cạ, lại thấy đối phương cũng đồng dạng quăng tới phức tạp ánh mắt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. A, xem ra tại ta ánh mắt không thể bằng địa phương chỉ sợ đã phát sinh cái gì. Hẹt Bật Tạ Mẩn rõ ràng chú ý tới Gô Văn cùng vợ giận Mỹ Cạ phản ứng, thanh âm của hắn thâm thẳm truyền đến, xảy ra chuyện gì? Chiến thần trạng thái không thích hợp, Gô Văn không có dấu diếm, hắn thần quan đã bắt đầu ly kỳ tử vong. Chiến thần sao? Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ quái là, Hẹt Bật Tạ Mẩn ngự khí lại không có nhiều kinh ngạc, liền như là lúc trước hắn đoán được ma pháp nữ thần sẽ trước hết nhất áp dụng tự cứu hành động, lúc này hắn giống như cũng sớm đoán được chiến thần sẽ xảy ra vấn đề, làm điểm giới hạn tiến đến thời điểm, hắn đúng là có khả năng nhất xảy ra ngoài ý muốn thần một trong. Gô Văn vô ý thức hỏi một câu, đây cũng là bởi vì chiến thần tính khuynh hướng sao? Chiến thần, cùng chiến tranh cái này khái niệm chặt chẽ tương liên. Sinh ra tại phàm nhân đối với chiến tranh kính sợ cùng với đối với chiến tranh trật tự người làm ước thúc bên trong. Chiến tranh là phàm nhân làm giành lợi ích mà làm ra cực đoan nhất, khốc liệt nhất thủ đoạn, từ sinh ra bắt đầu, nó chính là trực tiếp giết chóc cùng cướp đoạt, mặc kệ tăng bao nhiêu ngăn nắp xinh đẹp tân trang cùng lấy cớ, chiến tranh đều chắc chắn kèm theo đổ máu giết chóc cùng với khổng lồ lợi ích cướp đoạt, đây là chiến thần sinh ra thời kỳ, nhân loại công nhận chiến tranh cơ bản khái niệm. Cùng lúc đó, nhân loại tại sử dụng chiến tranh cái này đáng sợ binh khí lúc cũng đối với nó tràn ngập e ngại cùng cảnh giác. Bởi vì nhân loại này đối với chiến tranh tăng thêm rất nhiều điều kiện tiên quyết cùng lẫn nhau công nhận quy củ, như là tuyên chiến danh nghĩa, như là ngưng chiến cùng trao đổi tù binh danh giới cuối cùng công ước, như là chiến lợi phẩm phân phối cùng công hơn đánh giá phương thức, cứ việc có đôi khi quốc vương cùng các lĩnh chúa căn bản cũng không có chấp. Hành này chút ước định, sẽ vì lợi ích mà từng chút một cải biến bọn hắn danh giới cuối cùng, nhưng bọn hắn ít nhất lại ở trường hợp công khai hạ biểu đạt đối với chiến tranh ước định tôn trọng, mà lại phần lớn người cũng tin tưởng trong chiến tranh tự có trật tự tồn tại. Bọn hắn nắm này phần chiến tranh khế ước tinh thần quán triệt đến tín ngưỡng bên trong, cho rằng chiến thần là chứng kiến hàng loạt chiến tranh điều ước cùng công ước thần linh, cứ như vậy tín ngưỡng mấy ngàn năm. Bởi vậy, chiến thần tính khuynh hướng là giữ gìn chiến tranh cơ bản định nghĩa, lại tự thân có cực mạnh khế ước tính khuynh hướng. Hắn là một cái ngoan cố lại cứng nhắc thần linh, chỉ cho phép chiến tranh dựa theo nhất định mô bản tiến hành, dù cho chiến tranh hình thức cần cải biến, cái này cải biến cũng nhất định phải là căn cứ vào tràn đầy thời gian dài cùng hàng loạt nghi thức tính ước định. Căn cứ vào trở lên tính khuynh hướng, chiến thần đối biến hóa năng lực tiếp nhận là kém nhất. lại tại đối mặt biến hóa lúc có thể làm ra phản ứng cũng sẽ cực đoan nhất lân cận mất khống chế. Hẹn bật tạ mằn kết thúc tràn ngập kiên nhẫn nói rõ, về sau hắn dừng lại vài giây đồng hồ, mới lần nữa đánh vỡ yên lặng, như vậy, các ngươi đến cùng làm cái gì? Một loại không chảy máu không chém giết chiến tranh, người tham dự trên mặt phần lớn mang theo nụ cười, không có bất kỳ cái gì công khai tuyên chiến cùng ngừng chiến khâu, chỉ có một loạt thương nghiệp khế ước cùng trao đổi ích lợi, gồ vẫn không biết mình bây giờ là gì tâm tình, hắn biểu lộ phức tạp ngữ khí nghiêm túc, này loại chiến tranh đang ở toàn thế giới lan tràn tốc độ vượt xa quá sệ xì đế quốc giáo dục phổ cập công trình, dù sao lợi ích đối với nhân loại có thể sinh ra lớn nhất thôi động, mà trận này kiểu mới chiến tranh lợi ích quá lớn. Hẹn bật ta măn triệt để trầm mặc xuống, trầm mặc có chừng nửa phút. Đến cuối cùng liền vợ dân y cả cũng nhịn không được chủ động mở miệng, cho nên các ngươi đây là nắm hắn hướng tử lộ bên trên bước a. Hẹn bật ta măn cuối cùng phá vỡ yên lặng, mặc dù ta chưa bao giờ cùng chiến thần trao đổi qua, nhưng chỉ cần phỏng đoán ta liền biết. Chiến thần não, hắn sao có thể tiếp nhận này chút? Không biết có phải hay không là ảo giác, gỗ vẫn cảm thấy hẹn bật ta măn kem chút thốt ra chính là chiến thần đầu góc sao có thể thu nạp này chút? Điều này hiển nhiên là không thế nào ưu nhã ổn trọng lời giải thích. Chương 925, không tính khuynh hướng tâm tư. Gỗ vẫn làm sao cũng không nghĩ tới, chiến thần tín ngưỡng hệ thống trước tiên xảy ra vấn đề nguyên nhân vậy mà sau cùng sẽ chỉ hướng sẽ xỉ cùng tài phòn ở giữa kinh tế chiến tranh, mà ở đây trên cơ sở, rất nhiều chuyện đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới khác biệt thần linh sẽ có chuẩn bị khác biệt tính khuynh hướng, càng không nghĩ đến nên như thế nào theo tâm tư hướng đi tới dự đoán thần linh tính khuynh hướng. Hắn không nghĩ tới xã hội loài người một ít biến hóa đúng ứng thần linh lực ảnh hưởng sẽ như vậy trực tiếp, càng không nghĩ đến một ít năng lực chịu đựng yếu thần linh sẽ có lớn như vậy phản ứng. Trong nháy mắt này, hắn lại có chút hoài nghi hắn những cái kia phát triển kế hoạch có hay không quá mức vượt mức quy định, hoặc là giao thiệp không nên bước chân lĩnh vực. Nhưng trong lòng của hắn lại có một thanh âm khác tại làm lấy tỉnh táo phán đoán, phàm nhân mong muốn truy tìm càng rất hơn sống nguyện vọng bản thân tuyệt đối không phải cái gì nguyên tội, thần linh sẽ bởi vì phàm nhân phát triển văn minh mà từng bước lâm vào điên cuồng chuyện này theo rất sớm trước kia hắn liền biết. Bây giờ chỉ là này phần ảnh hưởng cuối cùng bắt đầu lộ ra hiện tại hắn trước mắt mà thôi. Quay đầu cẩn thận trải vớt sẽ xì một đường quật khởi trải qua hết thảy, hắn liền ý thức được những cái kia phát triển kế hoạch kỳ thật căn bản không có lựa chọn nào khác, nếu như không có tất cả những thứ này, như vậy sẽ xì tại quật khởi trước đó liền đã diệt sạch. Nam cảnh đem tại hoành vị chi tường xuất hiện lần thứ nhất tiết lộ thời điểm thương vong thảm trọng, suy nhược cả vương quốc cũng vô lực sửa tốt gọn đờ đất chết rịa lỗ thủng, nội chiến cùng về sau bùng nổ thần thai đem triệt để phá hủy As, theo sát mà đến chính là tài phòn chiếm đoạt chiến tranh. Đến lúc đó, người hiệu suất chém giết thậm chí khả năng hơn xa tại một trận thần hai. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nhịn không được cảm thán một câu, không nghĩ tới chúng ta vô ý thức hành vi lại đưa đến chiến thần hướng đi đến cùng. Một giây sau, hắn liền nghe được hẹt bật ra màn thanh âm trong đầu vang lên, mang theo một tiếng ôn hòa cười khẽ, "À, cứ việc tất cả những thứ này xác thực cùng các ngươi có quan hệ, nhưng ngươi có lẽ cũng đánh giá cao các ngươi tại ngắn ngủi này trong vài năm làm sự tình đối một cái thần linh ảnh hưởng. Chiến thần tình huống cấp tốc chuyển biến xấu nên đúng là gần đây sự tình, nhưng hắn không chỉ có riêng là bị ngươi vừa rồi nâng lên cái chủng loại kia chiến tranh bức bị điên. Nhiều nhất, các ngươi chỉ là tại bên bờ vực thoáng đẩy một thoáng, tiến hành trên tổng thể xem ra không có ý nghĩa gia tốc mà thôi. Theo ta hiểu rõ, hoặc là nói suy đoán, chiến thần điên cuồng đè lên lý trí hẳn là theo rất sớm trước kia liền bắt đầu. Gô Văn biểu lộ trong nháy mắt có biến hóa, hắn nghe được trước mắt này ngày xưa chi thần giống như nắm giữ lấy nội tình gì, lập tức truy vấn, vì cái gì nói như vậy? Ta nói qua, chiến thần tính khuynh hướng quyết định hắn là dễ dàng nhất đi vào điên cuồng thần linh một trong, mà các ngươi phàm nhân thật sự là quá am hiểu biến hóa. Nhất là quá am hiểu tại chiến tranh trước mặt cải biến điểm mấu chốt của mình. Theo các ngươi bắt đầu lẫn nhau ném tảng đá bắt đầu, các ngươi xin chiến thần chứng kiến ước định liền so bất luận cái gì thần linh thấy chứng sự tình đều muốn nhiều, nhưng mà các ngươi thông qua đủ loại lấy cớ cùng quyền nhu, thậm chí liền lấy cớ đều không tìm tình huống dưới sẽ bỏ hiệp nghị nhiều vô số kể. Hẹn bật tạ mặn không nhanh không chậm nói xong, phản phất một cái lạnh lùng người đứng xem tại bình phán nhân thế trên sân khấu kịch bản, trong giọng nói không có chán ghét, lại cũng không có chút nào che chở khuyên. Thương nhân tại lợi ích trước mặt vẫn cần mặt ngoài thành tín, quốc vương cùng các lĩnh chúa lại có thể nghĩ hết biện pháp bội ước. Đúng vậy, bọn hắn xin chiến thần chứng kiến qua những cái kia khế ước, nhưng bọn hắn sớm tại trước khi cầu nguyện liền nghĩ kỹ thích hợp bội ước phương thức, nhường hết thể nhìn qua đều hợp lý, thậm chí có khả năng lừa qua cũng cảm động chính mình. Cho nên, phàm nhân tại chiến tranh trong chuyện này cơ hồ là tinh thần phân liệt, như vậy, chiến thần cũng là tinh thần phân liệt, dù cho ngay từ đầu không phải, hắn cũng sẽ nhanh chóng trượt hướng cái này thâm nguyên. Gô Văn nhịn không được cùng vợ giận nghỉ cả liếc nhau một cái, theo ánh mắt của đối phương bên trong, bọn hắn đều thấy được vẻ phức tạp. Làm phàm nhân một thành viên, ta giống như không có gì có thể giải thích, vợ giận nghỉ cả nhẹ nói ra. Phàm nhân chủng tộc, đúng là lớn đều là tràn ngập mâu thuẫn cùng thiếu hụt. Đúng vậy, cho nên phàm nhân văn minh cũng tràn ngập mâu thuẫn cùng thiếu hụt, phàm nhân tín ngưỡng thần linh cũng tràn ngập mâu thuẫn cùng thiếu hụt, đây là một cái phong bế vòng, tất cả chúng ta cùng thần đều tại đây cái vòng bên trong. Hẹn bật tạ mặn bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn có khả năng theo trông được đến chớp lóe địa phương, ít nhất tại bất luận cái gì thời đại, tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều có người tại nếm thử đánh vỡ cái này vòng, có đôi khi là phàm nhân, có đôi khi là thần, điều này nói rõ chúng ta ít nhất không có cam tâm tiếp nhận tất cả những thứ này. Gỗ Văn mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn chăm chú lấy hẹn bật tạ mặn. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cái này tự nhiên chi thần so với một lần trước nhìn thấy lúc càng thêm tiếp cận người, cái này khiến hắn không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhân tính sinh trưởng. Có lẽ đã trải qua dài dằng dặc 3000 năm giả chết cùng với gần đây biến hóa về sau, vị này ngày xưa chi thần chờ đợi cuối cùng nhanh đến kết xuất trái cây thời điểm, hắn đang ở rút đi thần tính cuối cùng trói buộc, nhân tính đang ở tư lớn lên, mà lại này không còn là vô số phàm nhân tâm tư hội tụ cho hắn, được trao cho nhân tính, mà là chân chính thuộc về hẹn bật dạ mặn chính mình nhân tính. Nay phần biến hóa, hẹn bật dạ mặn chính mình chú ý tới sao? Gô Vân trong đầu nổi lên một chút suy đoán, nhưng hắn sau cùng không hề nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu, để cho chúng ta trở lại ma pháp nữ thần trên thân đi. Hẹn bật dạ mặn, ngươi biết hắn? Nàng hiện tại ở nơi nào sao? Thật đáng tiếc, phương diện này ta giúp không được gì. Hẹn bật dạ mặn nói, ưu ảnh giới là một cái so với các ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp địa phương, nó không có thông thường trên ý nghĩa liên tục không gian. Tại so nơi này càng sâu một điểm địa phương nó liền sẽ có vẻ vô tự mà hỗn loạn, mỗi một cái hướng chỗ sâu nhất tiến lên tâm trí đều sẽ đi đến con đường khác nhau. Bởi vậy ngoại trừ ma pháp nữ thần chính mình bên ngoài, bất kỳ người nào sẽ không biết nàng đến địa phương nào, cũng không có khả năng truy tung nàng. Ưu ảnh giới nguyên lai còn có dạng này tính chất. Gỗ Văn hơi kinh ngạc nói, sau đó hắn nhíu mày lại, nói như vậy, chúng ta có khả năng từ bỏ tìm tới ma pháp nữ thần ý nghĩ. Ngươi lại vì sao chấp nhất tại muốn tìm tới nàng đâu? Hẹn bật dạ mặn phản hỏi nói, nàng đào vong hành động đối ngươi hoặc ngươi quốc gia tạo thành rất lớn phá hư. Vẫn là ngươi muốn từ một cái rời đi thần vị thần linh trên thân được cái gì? Nói xong, vị này ngày xưa chi thần dừng một chút, đột nhiên nhẹ cười rộ lên, à, ngươi tựa hồ một mực tại tiếp xúc cùng thần có liên quan sự tình, cũng cầm có rất nhiều cùng thần có liên quan di sản thậm chí di hải. Chẳng lẽ nói, ngươi ở phương diện này có cái gì thu thập yêu thích? Không. Dĩ nhiên không phải, Gô Văn lập tức có chút xấu hổ. Hắn lần trước đã từng gặp qua hẹn bật dạ mặn tình cờ liền sẽ xuất hiện hài hước cảm giác, nhưng cho đến lúc này hắn còn không phải hết sức thích hướng điểm này, chẳng qua là một cái thần linh tại chính mình dưới mí mắt làm chuyện lớn như vậy, ta khó tránh khỏi sẽ có chút để ý. Vậy liền khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình đi, ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần quan tâm chuyện này. Hẹn bật dạ mặn thu liễm lại trong giọng nói ý cười, có chút nghiêm túc khuyên đủ lấy, các ngươi tìm không thấy nàng, nàng trong ngắn hạn cũng sẽ không lại cùng phàm nhân sinh ra bất cứ liên hệ gì. Ta biết các ngươi ngỗ nghịch kế hoạch, theo kết quả mà nói, nhường một cái thần linh vô hại hóa hẳn là cũng phù hợp các ngươi mong muốn, như vậy các ngươi nên nhường gì ngươi mịn nạ thích đáng hoàn thành nàng cách ly cùng bản thân tình hóa. Đây là ổn thỏa nhất. Trên thực tế ta cũng đã nghĩ như vậy. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, Gô Văn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, bất quá nàng dạng này muốn cách ly tình hóa bao lâu? Chẳng lẽ giống như ngươi cũng phải tối thiểu 3000 năm sao? Hắn nhưng là biết đám này thần linh thời gian quan niệm, trên cơ bản cùng chính mình làm vệ tinh tinh thời điểm thời gian quan niệm không sai biệt lắm, cho nên lúc này liền muốn sớm hỏi thăm một chút, xem chuyện này có hay không cần theo dõi quan tâm. Nếu như ma pháp nữ thần thật dự định cùng hẹn bật dạ mặn một dạng tìm một chỗ ngủ trước 3000 năm lại nói. Vậy hắn sau khi trở về không sai biệt lắm là có thể nắm chuyện này ném tới sau, nhiều lắm là tìm bến chắc điểm tảng đá hoặc là bí ngân tấm loại hình đồ vật ở phía trên viết điểm nhắn lại sau đó cung cấp ở trên núi, trông cậy vào mấy ngàn năm sau một cái nào đó dũng giả hoặc là nhà khảo cổ học có thể trông thấy, sau đó đi tìm một chút ma pháp nữ thần vách quan tài nhìn nàng sống không có. Đương nhiên còn có cái thứ hai phương án, đó chính là hắn chính mình dùng sức sống, tranh thủ 3000 năm sau vẫn tại vị. Sau đó liền đợi đến ma pháp nữ thần theo một cái nào đó ưu ảnh giới trong khe hở chui ra ngoài, đi theo nàng nói một câu, nữ sĩ, ngươi đoán thời đại biến không thay đổi. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là phàm nhân văn minh vượt qua ma triều, lại vượt qua hắc tịnh, bằng không hết thảy đều là ảo tưởng. Ta không cho được ngươi đáp án, nhưng ta đoán tất cả những thứ này sẽ không thật lâu, thậm chí khả năng tại các ngươi phàm nhân xem ra đều không được bao lâu thời gian. Hẹn bật dạ mặn thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn suy tư, nàng. Mặc dù thoạt nhìn cùng ta đi con đường tương tự, nhưng nàng thoát khỏi hành động rõ ràng so ta thành công cùng triệt để nhiều lắm. Ta ở trên người nàng cảm giác được khí tức cơ hồ đã hoàn toàn tẩy đi thần tính, ta không biết nàng là làm sao làm được, nhưng nàng rõ ràng bỏ ra rất lớn đại giới. Nghe hẹn bật dạ mặn lộ ra tình báo, gỗ vần trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến ma pháp nữ thần lần này đường chạy trốn. Nàng tiến nhập mặt online, sau đó bước lên bị nạ dự tỉ tóm được nguy hiểm tiềm nhập càng sâu tầng thần kinh internet, căn cứ đủ ạ sau này báo cáo, nàng còn chuyên môn tại thần kinh internet biên giới hỗn độn khu vực bồi hồi một lúc lâu. Cũng chính bởi vì cuối cùng trận này bồi hồi, nàng mới rơi vào nạ dự tỉ mạng nện, suýt nữa đảo vong thất bại. Làm một cái một lòng muốn tránh thoát tuần hoàn, chỉ về thế chủ tính thật lâu thần linh, nàng tại thi hành kế hoạch thời điểm không có khả năng làm chuyện vô dụng tình. Như vậy nói cách khác, mà ôn lại cùng với thần kinh internet, nhất là thần kinh internet dịa vô ý thức khu. Đối ma pháp nữ thần mà nói phi thường trọng yếu, bọn chúng một ít tính chất là nàng có thể thành công thoát khỏi xiềng xích nơi mấu chốt. Một bên vợ giận nhỉ cả rõ ràng cũng nghĩ đến giống như gỗ vẫn sự tình, nàng đồng dạng như có điều suy nghĩ dâng lên. Mà nàng và gỗ vẫn vẻ mặt biến hóa không có trốn qua hẹn bật dạ mặn cặp kia bén nhạy con mắt. Xem ra các ngươi có chút mạch suy nghĩ. Hẹn bật dạ mặn có chút hiếu kỳ, có khả năng nói cho ta biết sao? Gỗ vẫn nhìn xem hẹn bật dạ mặn, ngắn ngủi lưỡng lự về sau nhẹ gật đầu. Chúng ta chế tạo một cái được xưng thần kinh internet đồ vật, hắn nói, nó do hàng loạt sôi nổi người não tiết điểm cấu thành, dựa vào nhân loại suy nghĩ vận chuyển, mà tại cái mảng lưới này biên giới khu vực là một tầng được xưng. Hắn còn chưa nói xong, liền đột nhiên nghe được hẹn bật dạ mặn thanh âm trong đầu vang lên, không tính khuynh hướng tâm tư. Gô Văn ngoài ý muốn nhìn xem hẹn bật dạ mặn, con mắt hơi hơi trở to. Thì ra là thế. Mạo hiểm mà tinh diệu mạch suy nghĩ. Trước tiên đem chính mình trở lại như cũ thành sinh ra mới bắt đầu tư thái, sau đó rửa đi những trói buộc kia. Hẹt bật tạ mặn phảng phất nhận lấy rất lớn kích thích, lại lầm bầm lầu bầu, thật không hổ là ma pháp lĩnh vực thần linh, lô mãng như thế, lại hảo vận như thế. Vị này cự lộc chi thần là kích động như thế, đến mức hắn bên ngoài thân những cái kia nguyên bản bất biến ánh sáng nhạt đều đột nhiên ra tốc chảy xuôi, một loại nhẹ nhàng rung động xuất hiện tại hắn thân thể cuối cùng, bộ dạng này dừng lại 3000 năm thân thể lại có một tia chuyển động dấu hiệu, nhưng mà một giây sau, tất cả rung động liền hơi ngừng, cái kia tầng tầng lớp lớp trói buộc cuối cùng vẫn là vững vàng nuốt hắn. Gô Văn thì kinh ngạc tại hẹn bật ạ mặn vậy mà trong nháy mắt liền nghĩ đến thần kinh internet biên giới khu đặc tính, thậm chí không tính khuynh hướng tâm tư cái này tổng kết đều xa so với sệ sĩ các nhân viên kỹ thuật nói lên vô ý thức khu còn muốn chuẩn xác, còn muốn dán vào nó lúc trước rít gào gọi sự kiện bên trong chỗ gánh chịu nhân vật. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, vô ý thức mở miệng, ý của ngươi là ma pháp nữ thần thông qua năm chính mình ngâm tại hỗn loạn nhân loại tâm tư bên trong, tẩy sạch chính mình thần tính, cắt đứt xiềng xích. Hẳn là dạng này. Rất hơn suất là như thế này, hẹn bật ạ mặn theo trong khi lẩm bẩm lầu bầu kịp phản ứng. Đây là cái đi hữu hiệu mạch suy nghĩ. Vợ dần nhỉ cả không khỏi tiến lên một bước, ngựa khí có chút gấp rút nói ra, cái kia phương pháp này dùng tại mặt khắc thần linh trên thân. Điều kiện tiên quyết là nó có thể sử dụng tại mặt khắc thần linh trên thân. Hẹt bật tạ mẳn tựa hồ đã theo trong sự kích động bình phục lại, ngựa khí của hắn cũng làm cho gộ vần cùng vợ dần nhỉ cả cấp tốc bình tĩnh, cũng không là mỗi một cái thần linh đều có thể tiến vào mặt online, căn cứ vào ma pháp mà thành thần linh chỉ có gì ngươi mỉn nạ một cái. Mà lại mặc dù các ngươi nghĩ đến đem không tính khuynh hướng tâm tư thực dụng hóa biện pháp, nó đối nó hắn thần linh nên cũng không sẽ có hiệu quả gì. Gô Văn nghe hiểu hẹn bật ạ mặn nửa trước đoạn thoại cũng rất tán thành, lại đối hậu đoạn câu nói có chút không hiểu, vì cái gì không có hiệu quả. Ta nghĩ trước hỏi một chút, như lời ngươi nói cái kia thần kinh internet lớn bao nhiêu quy mô, có nhiều ít cái ý thức tại chống đỡ nó vận hành. Gô Văn suy nghĩ một chút, thản nhiên bẩm báo, nó kỳ thật còn tại cất bước giai đoạn. Mặc dù chúng ta đang cố gắng mở rộng, nhưng trước mắt nó mát trị số vận hành tiết điểm chỉ có mấy vạn cái. Cái này là nơi mấu chốt, bất kỳ một cái nào thần linh, hắn sau lưng cho đối ứng phạm nhân tâm tư, quy mô cũng không phải mấy vạn cái tiết điểm có thể so sánh. Vợ dần nhỉ cả những mày lại, cái kia ma pháp nữ thần vì cái gì có khả năng? Ta đoán, nàng nhất định nắm chính mình đói thật lâu. Hẹt bật ta mằn lung dung nói ra. Gô Văn. Hắn liên tưởng đến ma pháp nữ thần di ngươi mịn nạ chỗ đặc thủ, liên tưởng đến vị này thần linh chưa từng trả lời tín đồ khẩn cầu, từ trước tới giờ không hạ xuống thần tích, chỉ dùng mức thấp nhất hưởng ứng tín đồ cầu nguyện thói quen. Theo hắn hiểu rõ, vị kia nữ thần theo mấy ngàn năm trước chính là cái này bộ dáng. Hắn lắc đầu, tự đủ nói thầm lấy, được a, xem ra nàng thật đúng là đói thật lâu. Chương 926 đã bắt đầu. Ma pháp nữ thần di ngươi mịn nạ thành công tựa hồ là rất khó phòng chế, ít nhất ở trong mắt hẹt bật tạ mằn là như thế. Nhưng đối gỗ vân mà nói, sự kiện lần này vẫn cho hắn một cái mạch suy nghĩ, thần kinh internet sáng tạo ra được không tính khuynh hướng tâm tư đối với theo tâm tư bên trong đản sinh thần linh mà nói rất có thể là một loại hiệu dụng chưa từng có tịnh hóa thủ đoạn. Đương nhiên, hiện tại thần kinh internet còn rất nhỏ yếu, không quan trọng mấy vạn cái tiết điểm mát trị số quy mô hoàn toàn không cách nào cùng thế gian bất kỳ một cái nào tại chỗ tôn giáo so sánh, nhưng ở CC, giống thần kinh internet dạng này ma đạo công nghiệp sản phẩm có một cái đặc điểm lớn nhất. Cái kia chính là phát triển tốc độ cực nhanh, dù cho nó hiện tại quy mô không đủ, một năm sau, hai năm sau, một ngày nào đó nó quy mô sẽ đi đến có thể dao động thế gian bất luận cái gì thần quyền mức độ. Hắn không có đem những chi tiết này nói rõ lý do cho trước mắt ngày xưa chi thần nghe, hắn cảm thấy này không cần thiết. Hẹt bật tạ măn thì rõ ràng vẫn còn đang suy tư ma pháp nữ thần lần này bỏ trốn sự tình, hắn mang theo chút cảm thán phá vỡ yên lặng, ta nghĩ sợ rằng có không chỉ một thần nghĩ đến tương tự bỏ trốn kế hoạch, thậm chí ta tại 3000 năm trước lần kiên đếm thử nên liền cho một ít thần linh dùng dẫn dắt, nhưng sau cùng có thể thành công thực hiện giống kế hoạch cũng chỉ có ma pháp nữ thần một cái, này kỳ thật cũng là nàng tính khuynh hướng quyết định. Nàng sinh ra tại các ma pháp sư cạn tín ngưỡng, từ nơi này tín ngưỡng hệ thống sinh ra mới bắt đầu, các ma pháp sư liền vẹn vẹn nắm nàng coi là một loại nào đó nói rõ lý do cùng ký thác, các pháp sư cho tới bây giờ đều tôn trọng dùng tự thân trí tuệ cùng lực lượng tới giải quyết vấn đề, mà không phải khẩn cầu THN linh ban ân cùng cứu vớt, này đưa đến gì ngươi mịn nạ có thể có cơ hội bỏ qua tín đồ cầu nguyện. Đối thần linh mà nói, tín đồ cầu nguyện là rất khó triệt để như vậy bỏ qua, hắn nhóm nhất định phải hoặc nhiều hoặc ít làm ra đáp lại. Gô Văn rất nhanh liền hiểu hẹn bật ạ mắn lời nói ý sau lưng. Bởi vì thế giới này bên trên chỗ có thần minh đều sinh ra tại phàm nhân cầu trông mong, phàm nhân sáng tạo ra những thần linh kia, mục đích đúng là vì giảm bớt chính mình lo nghĩ cùng hoảng hốt, vì tìm một cái có thể đáp lại chính mình siêu phàm cá thể. Vì vậy đối với tại đây loại tâm tư hạ đản sinh thần linh, hồi ứng liền là hắn nhóm bẩm sinh thuộc tính một trong, hắn nhóm căn bản là không có cách cự tuyệt đến từ hiện thế cầu nguyện cùng khẩn cầu. Nhưng mà ma pháp nữ thần không giống nhau. Các pháp sư tư tưởng ra ma pháp nữ thần một nhân vật như vậy, cũng không phải là vì cầu lấy lực lượng hoặc khát vọng được cái gì chỉ dẫn, mà là bọn hắn đang kiếm học thuật trong quá trình nghiên cứu phát hiện một ít nguyên lý hoặc công thức thiếu một bộ phận then chốt yếu tố, tại học thuật hướng đi tạm thời vô phương giải quyết vấn đề tình huống dưới, bọn hắn quyết định cho này chút vô phương giải thích đồ vật định nghĩa ra một cái đầu. Nguồn, thời gian chuyển rời cùng quần thể quan niệm biến hóa chung nhau dẫn đến cái này đầu nguồn dần dần chệ hướng ngay từ đầu khái niệm, dần dần trở thành một cái dùng cho nói rõ lý do hết thảy hắc dương thần linh, nhưng mà ma pháp nữ thần bản chất vẫn côn. Dễ thay đổi. Hắn là các pháp sư một đống lớn khó giải công thức cùng thiếu hụt lý luận bên trong chung nhau điều kiện ít, các pháp sư đối vị này thần linh thái độ cùng mong đợi dùng một câu có khả năng khái quát, ngươi chính là ở đây không muốn đi động, ta đi nắm phía sau tư thế được đi ra. như thế yếu kém ước thúc tự nhiên cho ma pháp nữ thần tự do thao tác không gian, nàng dùng dài rằng giặc bản thân ngăn cách cùng một lần hùng tâm bừng bừng bỏ trốn tính toán sắp xếp cho thế gian các tín đồ một câu đáp lại, được đại gia ngươi, người nào thích đợi người nào mang theo, ngược lại ta đi. Gô Văn lắc đầu, đã cảm khái tại nhìn như cao cao tại thượng thần linh trên thực tế cũng cùng phạm nhân một dạng tại mang theo xiềng xích, lại cảm khái ma pháp nữ thần vị này tính quả quyết bỏ trốn hành vi không biết sẽ tạo thành bao lâu thời gian hỗn loạn. Cuối cùng hắn thu liễm lại trong đầu không liên quan nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Hẹt Bật Tam. Ngươi bây giờ nên có khả năng nói cho chúng ta biết càng nhiều tri thức, đúng không? Cũng không là toàn bộ, Hẹt Bật Tạ Mặn chậm rãi đáp nói, ngươi nên hiểu rõ, ta hiện tại cũng chưa hoàn toàn thoát ly trói buộc, thần tính ô nhiễm vẫn tồn tại, cho nên nếu như vấn đề của ngươi quá liên quan đến nhân loại chưa tiếp xúc qua lĩnh vực, hoặc là quá chỉ hướng thần linh, ta đây vẫn vô phương cho ngươi trả lời chắc chắn. Đối ta mà nói này là đủ rồi, Gô Văn gật gật đầu, tiếp lấy sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, hỏi hắn tại lần trước cùng Hẹt Bật Tạ Mặn nói chuyện với nhau lúc liền muốn hỏi vấn đề, ta nghĩ biết ma triều căn nguyên. Ngươi từng nói ma triều phát sinh cùng thần linh không quan hệ, nó trên bản chất là một loại hiện tượng tự nhiên, vậy cái này loại hiện tượng tự nhiên nguyên lý sâu xa đến cùng là cái gì? Hẹt Bật Tạ Mặn trầm mặc một lát, sau đó có thanh âm dễ nghe tại gỗ vằn cùng vợ giận nghỉ cả trong đầu vang lên, các ngươi bây giờ còn vô lực giải quyết nó đầu nguồn, bởi vì nó đầu nguồn đến từ các ngươi đỉnh đầu mặt trời. Nó thật đến từ mặt trời. Vợ giận nghỉ cả đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ngữ khí gấp rút hỏi. A, xem ra các ngươi đã chú ý tới một ít chứng cứ. 700 năm trước ma triều phát sinh lúc, liền có mặt trời xuất hiện dị biến ghi chép, gò nở đất chết bên trong ma triều dư ba phát sinh dị động lúc, mặt trời cũng cuối cùng sẽ xuất hiện đối ứng dị tượng. Vợ giận nghỉ cả trầm giọng nói, chúng ta thủy chung hoài nghi ma triều cùng mặt trời một loại nào đó vận hành chu kỳ tồn tại liên quan, nhưng mà theo không nghĩ tới, nó đầu nguồn lại trực tiếp tới từ mặt trời. Đứng ở bên cạnh gỗ vần thì trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề khác, cái thế giới này mặt trời cũng không phải là tinh hệ bên trong hành tinh, nó chỉ là một khỏa trạng thái khí cự hành tinh. Nếu như viên này trạng thái khí cự hành tinh có thể dẫn phát ma triều, như vậy này cái tinh hệ bên trong chân chính hành tinh áo đâu? Cái thế giới này trạng thái khí cự hành tinh cùng hành tinh ở giữa, có hay không cũng tồn tại một loại nào đó chỗ tương tự, tồn tại vật chất thành phần bên trên liên hệ. Nếu như hai loại thiên thể đều có thể dẫn phát ma triều, cái kia, nay phải chăng có thể nói rõ lý do ma lực đầu nguồn vấn đề? Trực tiếp quay quanh áo vận hành trên hành tinh sẽ xuất hiện ma triều sao? Đang suy tư bên trong, gỗ vẫn trực tiếp hỏi. Chưa bao giờ có phạm nhân từ góc độ này suy nghĩ hôn khác thể cùng ma triều liên hệ. Ngươi suy nghĩ điểm vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết, Hẹt Bật Tạ Mặn ánh mắt rơi vào gỗ vẫn trên thân, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát ra một tiếng cười khẽ, thế nhưng không quan hệ, vấn đề này đảo còn có thể trả lời. Sẽ, áo đồng dạng sẽ dẫn phát ma triều, bất kỳ một cái nào bị hành tinh hoặc hư hành tinh chiếu rọi thế giới, đều sẽ xuất hiện ma triều. Hư hành tinh? Gỗ vẫn không lo được trong lòng kinh ngạc, lập tức bắt lấy đối phương trong lời nói một cái lạ lẫm từ ngữ. Bọn chúng kết cấu cùng hành tinh giống, vật chất thành phần cơ bản giống nhau, nhưng mà lại không thể như hành tinh ngưng tụ thành hỏa. Chúng nó phát ra quang nhiệt trong tinh không mỏng manh như là ánh nến, nhưng ở khoảng cách gần vừa đủ tình huống dưới, bọn chúng vệ tinh vẫn có thể tại đây mỏng manh ánh nến chiếu rọi đến sản sinh ra sinh cơ. Các ngươi trong nhận thức biết mặt trời liền là hư hành tinh. Gô Văn lộ ra giật mình bộ dáng, cái gọi là hư hành tinh kỳ thật liền là thần linh đối trạng thái khí cự hành tinh xưng hô, rõ ràng trên thế giới này cũng không tồn tại trạng thái khí cự hành tinh lời giải thích. Ngoài ra, Hẹt Bật Tạ Mặn trả lời bên trong còn để lộ ra tin tức vô cùng trọng yếu, bất luận cái gì bị hành tinh hoặc hư hành tinh chiếu rọi tinh cầu bên trên đều sẽ chu kỳ tính xuất hiện ma triều. Tin tức này cùng lần trước hắn từng ngầm thừa nhận qua những tinh cầu khác bên trên cũng sẽ xuất hiện ma triều lẫn nhau đối ứng, mà lại tiến một bước giải thích ma triều đầu nguồn, đồng thời còn nhường gỗ vẫn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như là mặt trời đã dẫn phát ma triều, cái kia tại ma triều chu kỳ bên trong che chắn ánh nắng sẽ hữu dụng sao? Bất quá hắn cũng chỉ là nhường ý nghĩ này lóe lên một cái, rất nhanh liền bỏ đi phương diện này ý nghĩ, nguyên nhân rất đơn giản, 700 năm trước ma triều đột nhiên bùng nổ thời điểm, là gò nở đế quốc đêm khuya. Mặt trời đã dẫn phát ma triều, nhưng mà chất môi giới cũng không phải là ánh nắng. Ngươi biết hắc tịnh sao? Gô Văn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, lại hỏi tiếp, chỉ là trên viên tinh cầu này văn minh mỗi khi phát triển tới trình độ nhất định về sau liền lại đột nhiên biến mất hiện tượng. Lần này, Hẹt Bật Tạ Mặn trầm mặc thời gian dài hơn, cũng sau cùng thở dài, ta không biết hắc tịnh cái từ này, nhưng ta biết như lời ngươi nói cái chủng loại kia hiện tượng. Ta vô phương trả lời ngươi quá nhiều, bởi vì cái này vấn đề đã trực tiếp chỉ hướng thần linh. Cho nên, hắc tịnh quả nhiên là thần linh đưa đến, Gô Văn cũng đã từ đối phương thái độ ở bên trong lấy được đáp án. Trong lòng của hắn một chút suy đoán cấp tốc xuyên kết hợp lại, là bởi vì phàm nhân văn minh phát triển tới trình độ nhất định dẫn đến chỗ có thần minh lâm vào điên cuồng, hay là bởi vì thần linh cùng nhân loại nếm thử thoát khỏi xiềng xích thất bại mà sinh ra cản trở. Ta đều không thể trả lời ngươi, Hẹt Bật Tạ Mặn chậm rãi nói, sau đó ngựa khí của hắn đột nhiên nghiêm túc lên, nhưng ta có thể cho các ngươi một cái lời khuyên. Dạng gì lời khuyên? Một bên vợ dân y cả nhịn không được hỏi. Nếu như các ngươi muốn tránh miễn bước vào cái kia hắc tịnh, ngẫu nghịch phải thừa dịp sớm. Gô Văn cùng vợ dân y cả lập tức hai mặt nhìn nhau. Theo một cái ngày xưa thần linh trong miệng nghe được ngỗ nghịch phải thừa dịp sớm mấy cái này từ, thật sự là một kiện tương đương chuyện quái dị. Vợ dần nhỉ cả vô ý thức hỏi một câu, câu nói này là có ý gì? Theo thời gian trôi qua, theo phàm nhân không ngừng phát triển, thần linh sẽ càng ngày càng cường đại, cũng sau cùng cường đại đến vượt qua các ngươi tưởng tượng. Hẹt Bật Tạ Mặn nói, đối bây giờ các ngươi mà nói, đối kháng một cái thần linh đã cần dốc hết cử quốc chi lực, hơn nữa còn nhất định phải dùng đến xảo diệu phương pháp, dựa vào nhất định vật khí, nhưng các ngươi biết tại càng cổ lao thời điểm, tại nhân loại vừa mới học được dùng hỏa diễm xua đuổi dã thú thời điểm, muốn giết chết ta như vậy tự nhiên chi thần có nhiều đơn giản sao? Vợ giận ỉ cả há to miệng, lại không có thể tổ chức lên ngôn ngữ, hẹn bật tạ mằn thì trước đó liền tự động cấp ra đáp án. Khi đó, chỉ cần mấy cây cũng đủ lớn côn đồng cùng sắc bén trường mâu mà thôi, nhiều lắm là lại thêm mấy khối điểm lửa thấm đá mài khối. Gô Văn cùng vợ giận ỉ cả tại sau khi khiếp sợ đồng thời rơi vào trầm mặc, suy nghĩ lại như thủy triều cuộn cuộn. Hắn nghĩ tới tựa hồ đã bắt đầu đi vào điên cuồng chiến thần, cũng nghĩ đến những cái kia trước mắt tựa hồ còn duy trì lấy lý trí, nhưng không biết lúc nào liền sẽ mất khống chế chúng thần. Xem ra chúng ta cần nặng kế hoạch mới rất nhiều thứ. Hắn nhịn không được thấp giọng nói ra. Vợ giận ỉ cả thì dùng có chút phức tạp quái dị ánh mắt nhìn về phía Hẹt Bật Tạ Mẩn, làm một cái đã từng thần linh, ngươi thật đối phạm nhân ngỗ nghịch kế hoạch. Đây cũng là quy luật tự nhiên nhất hoàn, Hẹt Bật Tạ Mẩn ôn hòa trầm nói, cũng không là tất cả mọi chuyện đều sẽ có hoàn mỹ kết cục, tại sinh tồn trở thành nan đề tình huống dưới, có đôi khi chúng ta không thể không nắm hết thể thủ đoạn đều xem như chuẩn bị tuyển phương án, quy luật tự nhiên liền là như thế, nó cũng không ôn hòa, cũng không tàn khốc, càng không quan trọng thiện ác, nó chỉ là vận hành, cũng không nhìn ý nguyện của ngươi mà thôi. Bất quá chúng ta cũng có thể chờ mong tốt hơn phá cục phương pháp, Gỗ Vân nói, ngươi thành công, ma pháp nữ thần cũng thành công, cứ việc ngươi nói tất cả những thứ này đều là không thể phòng chế, nhưng chúng ta bây giờ tại làm, liền là nắm di vãng bị thế nhân coi là kỳ tích sự vật tiến hành kỹ thuật phương diện xuất hiện lại, ta trước sau như một tin tưởng, phát triển là có thể giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề. Ta đây liền cầu chúc các ngươi thành công, Hẹt Bật Tạ Mẩn trong giọng nói mang tới ý cười, chỉ là các ngươi muốn nhanh lên, tất cả chúng ta, cùng với thần, thời gian đều không dư giả. Dĩ nhiên, Gỗ Vân nhẹ gật đầu, theo ta quyết định khởi động lại ngỗ nghịch kế hoạch thời điểm, tất cả những thứ này cũng đã bắt đầu. Nó đã định trước vô phương dừng lại, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đi tiếp. Sau đó, hắn liền cùng vợ dân nghỉ cả cáo từ rời khỏi nơi này, cũng không phải là không có càng đa nghi hơn hỏi, mà là bọn hắn đã tại đây bên trong ngưng lại thời gian quá dài, Hẹt Bật Tạ Mẩn thần tính còn chưa hoàn toàn tịnh hóa, tại nơi này thời gian dài nói chuyện với nhau vẫn là có nguy hiểm nhất định. Huống chi, thế giới bên ngoài cũng còn có một đống lớn sự tình chờ lấy an bài. Âm u hỗn độn đình viện lại một lần nữa an tĩnh lại, nát vụn trên mặt đất, chỉ còn lại có to lớn cự lộc lặng lặng nằm ở nơi đó. Bắt đầu sao? Tại trong yên tĩnh, Hẹt Bật Tạ Mẩn đột nhiên nhẹ giọng nói một mình, đáng tiếc ngươi nói cũng không chính xác. Trên thực tế theo phàm nhân lần thứ nhất quyết định đi ra hang động thời điểm, tất cả những thứ này cũng đã bắt đầu. Sau đó hắn lâm vào dài dằng dặc yên lặng, mãi đến sau mười mấy phút, hắn mới khẽ thở dài một cái. Trước đó gì ngươi mịn nạ rời đi thời điểm đến cùng nói với ta cái gì tới? Trở về Sệ Sỉ Thành về sau, Gô Vân cũng không làm sơ nghỉ ngơi, mà là đi thẳng tới đế quốc trung tâm tính toán phòng điều khiển chính, các ngươi cùng Rèn Nỉ đang ở nơi này. Lớn như vậy trong phòng lái ánh đèn sáng tỏ, hàng loạt nhân viên kỹ thuật đang ở từng đài thiết bị trước kiểm tra vừa mới trải qua một trận phong bạo thần kinh internet, lại có mấy đài xuyên vào khoang thuyền bị thiết trí tại gian phòng một góc, khoang thuyền thể đều đã khởi động, mấy tên đã từng là vĩnh miên giả chủ giáo nhân viên kỹ thuật đang nằm ở bên trong, bọn hắn bây giờ có chuyên môn chức vị xưng hô, được xưng tiết điểm học sĩ. Đang ở một đài cỡ lớn đầu cuối trước bận rộn cắt mực trước hết nhất chú ý tới gỗ vành cùng vợ dân nghỉ cả đến, hắn lập tức tiến lên hành lễ, bệ hạ, vợ dân nghỉ cả điện hạ. Cứ việc gã đã không còn tồn tại, vợ dân nghỉ cả men vẫn dựa theo truyền thống bảo lưu lấy công chúa danh hiệu. Bởi vậy cũng có điện hạ xưng hô. Dĩ nhiên, theo Thánh Quang Giáo hội góc độ nàng cũng có thể được xưng thánh nữ, nhưng cái này cũng không hề phù hợp cặt mẹo thói quen. Chúng ta theo Hẹt Bật Tạ Mẩn nơi đó hiểu rất nhiều thứ, nhưng này chút sau đó bàn lại, Gô Vân đối cặt mẹo gật gật đầu, đồng thời cũng đáp lại bên cạnh Rèn Nỉ gửi lời chào, hiện tại xem trước một chút internet tình huống. Hết thể đã ổn định lại, chúng ta tại vừa mới thành công viễn trình kích hoạt lên Thánh Su Nhi một cái phân bố đứng, thần kinh internet cùng mặt online đang ở dựa theo mong muốn hiệu suất vận hành, cặt mẹo lập tức đáp nói: Ta cùng Rèn Nỉ tiểu thư đang ở đem tâm trí phòng hộ phù văn tiêu chuẩn mô bản truyền thâu đến hết thảy thiết điểm, liên quan tới điểm này, chúng ta đang tốt có một số việc mong muốn hồi báo. Chương 927, Linh Ca. Tại các ngươi cùng Rèn Nỉ mời mọc, Gô Văn đi tới phù văn sở nghiên cứu một gian 3D phòng phân tích, tại đây ở giữa lớn như vậy hình vuông gian phòng bên trong, sàn nhà trung ương cố định một khối nô lên bình đài, có cao tinh độ thủy tinh hàng ngũ bị cố định tại trên bình đài, theo đài này phù văn hình chiếu dụng cụ bị kích hoạt. Xa so với bình thường hình chiếu càng thêm rõ ràng 3D hình ảnh liền kèm theo nhẹ nhàng vù vù tiếng hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Tại trong tấm hình, nổi lơ lửng chính là mấy viên có kỳ diệu vòng xoáy hình dáng hoặc cuốn lượn kết cấu hải yêu phù văn. Khi nhìn đến những cái kia phù văn trong nháy mắt, Gô Văn liền cảm thấy nhẹ nhàng tinh thần phân chấn cảm giác, thậm chí cảm giác đến ý nghĩ của mình đều trở nên rõ ràng nhạy cảm một điểm. Dĩ nhiên, người sau có tương đối lớn một bộ phận nhưng thật ra là tâm lý tác dụng, nhân viên kỹ thuật đã dùng thí nghiệm khảo nghiệm qua, hải yêu phù văn đối với nhân loại đại não thực tế vận chuyển hiệu suất kỳ thật cũng không tăng lên. Chúng nó chỉ là có mạnh mẽ tinh thần năng lực bảo vệ mà thôi, cái gọi là đại não gia tốc hiệu quả chỉ là bị người kiểm tra tại tâm linh trong suốt tình huống dưới sinh ra ảo giác thôi. Đem tầm mắt theo cái kia có thể đủ gia tăng san đáng giá phù văn bên trên rời về sau, Gô Văn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Jenny, các ngươi nói các ngươi tại Hải Yêu phù văn nghiên cứu bên trên có rất quá độ hiện. Nghiêm ngặt mà nói, là đúng Hải Yêu tính đặc thù có nhất định hiểu rõ, Jenny gật gật đầu, đồng thời đối một bên một cái nào đó trợ thủ gật đầu ra hiệu, người sau lập tức kỹ thuật hình chiếu trang bị nhường trong phòng hình chiếu 3D bên trên nổi lên không ngừng biến hóa hình thái hải yêu thân ảnh. Rèn Nỉ đồng thời bổ sung một câu, đúng rồi, chúng ta hết thể nghiên cứu đều chiếm được tỷ tiểu thư đại lực duy trì. Gô Văn gật gật đầu, các ngươi phát hiện cái gì rồi? Chúng ta phát hiện có tâm trí phòng hộ hiệu quả khả năng không chỉ có hải yêu trên thân thể những cái kia phù văn, Rèn Mì nói, chỉ nếu là có thể chỉ hướng hải yêu cái chủng tộc này tin tức thể, đều sẽ sinh ra tương tự tâm trí phòng hộ hiệu quả. Ừm. Gô Văn lập tức bị Rèn Mì lời giải thích đưa tới chú ý, ngữ điệu không chịu được có chút dương lên, chỉ hướng hải yêu cái chủng tộc này. Nói thí dụ như trên người các nàng phù văn, cũng tỉ như các nàng tiếng ca. Một bên cặc mèo nói ra, đồng thời phất tay mở ra trong phòng một tiểu khác thiết bị, tại cùng cụt một tiếng vang nhỏ về sau, một đoạn vô cùng thư giãn êm thai ngâm nga tiếng liền từ trong phòng một cái nào đó máy ghi âm bên trong truyền ra, mà kèm theo này ngâm nga tiếng vang lên, Gô Vân cũng lập tức cảm thấy giống nhìn chăm chú hải yêu phù văn lúc tinh thần phấn chấn cùng vui vẻ cảm giác. Đây là tỷ tiểu thư hỗ trợ quay xuống, cùng nàng bình thường khi nhàn hạ tùy ý hư điệu khác biệt, nàng nói bài hát này là biển sâu chi ca, bên trong ẩn chứa sóng biển gợn sóng chân lý. Chúng ta đến bây giờ còn không có thể hiểu được nàng nói là có ý gì, nhưng này loại đặc thù giai điệu tiếng ca rõ ràng có giống biển sâu phù văn hiệu quả, mặc dù dùng thiết bị sang băng qua sau loại hiệu quả này vẫn tồn tại, chỉ là sẽ gọt yếu một ít. Cắt ngỡ một bên giải thích, sau đó tại gỗ vần mở miệng trước đó, hắn lại bổ sung một câu, mặt khác, ta về sau dùng cộng hưởng tinh thể phân tích đoạn này giai điệu, theo bên trong phát hiện rất nhiều vượt qua người bình thường thai tiếp nhận phạm vi hình sóng, chúng nó tạo thành vô cùng ngắn ngủi cùng phức tạp gợn sóng, tại đem bộ phận này gợn sóng rút ra cũng khảo thí về sau, chúng ta xác nhận hai chuyện, thứ nhất, này chút rung động có khả năng dẫn phát nhân loại không thể nhận ra cảm giác ma lực cộng minh, nó trên bản chất nhưng thật ra là một cái cực đoan phức tạp thi pháp quá trình, chỉ bất quá dẫn tới cộng minh bản thể cùng cộng minh về sau sinh ra dấu vết đối với chúng ta mà nói đều là không thể nhận ra, chỉ có độ cao bén nhạy thủy tinh ghi chép xuống gián tiếp chứng cứ. Thứ hai, liền là này chút vượt qua nhân loại cảm giác gợn sóng sinh ra tâm trí phòng hộ hiệu quả. Gô Vân ánh mắt đã có khó mà che giấu biến hóa, đây là khó có thể tin phát hiện, là tất cả mọi người chờ mong đã lâu tiến triển. Từ khi tiếp xúc đến tỷ trên người những cái kia hoa văn đến nay, kể từ khi biết hải yêu cái chủng tộc này đủ loại dị thường đặc tính đến nay, Gô Văn cùng thủ hạ các nhân viên kỹ thuật vẫn tại nỗ lực phá giải trong này bí mật, bọn hắn căn cứ những cái kia biển sâu phủ văn làm ra tâm trí phòng hộ lá chắn, làm ra hiệu suất càng ngày càng cao đối thần kháng tính sân phủ, nhưng mà này hết thể ứng dụng đều chẳng qua là kém bắt trước, sau lưng mảy may không thể tìm tòi nghiên cứu qua nó nguyên lý, đây không thể nghi ngờ là hết thể nhà nghiên cứu trong lòng tiếc nuối lớn nhất, thậm chí là một đạo khe rãnh. Mà bây giờ các người cùng Rèn Mì cuối cùng ở trên con đường này đi ra bước then chốt, hơn nữa còn là từ đó trước chưa từng nghĩ tới phương hướng bên trên đi thông, hải yêu loại kia đối kháng thần linh đặc tính, vậy mà không ngừng cực hạn tại các nàng phù văn lên. Nói cách khác, nếu như đem những này giấu ở giai điệu bên trong gợn sóng rút ra, đạo vào đến mặt online bên trong, chúng nó cũng có thể sinh ra giống biển sâu phù văn hiệu quả. Lý luận như thế, vậy hạ, Rèn Mì nhẹ gật đầu, mà lại chúng nó lại so với phù văn hiệu quả càng toàn diện, có thể bao trùm đến mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Loại ba động này cùng phù văn so ra duy nhất thế yếu liền là nó cần tiếp tục. Phù văn chế thành sơn phủ về sau liền có thể thời gian dài có hiệu lực, loại ba động này lại nhất định phải dựa vào đặc biệt trang bị để duy trì, một khi gián đoạn hiệu quả cũng sẽ gián đoạn, nhưng nếu như là tại bản thân liền tiếp tục vận chuyển mạt online bên trong, này loại hạn chế cũng không phải là hạn chế. Gô Vân trong đầu cấp tốc suy tư, sau đó đột nhiên toát ra một vấn đề, chờ một chút, các ngươi có hay không kiểm tra một chút, thứ này đối kẻ điếc có tác dụng sao? Không nghĩ tới cặc mèo lập tức nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ đến điểm ấy, bởi vậy tiến hành khảo thí, kết luận vô cùng thú vị. Cứ việc này chút dấu ở giai điệu bên trong gợn sóng là vượt qua người thải cảm giác đồ vật, trên lý luận nó có hay không có hiệu lực phải cùng nhân loại tự thân có hay không có thể cảm giác được không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế này chút gợn sóng bên thai điếc nhân thân bên trên hiệu quả xuất hiện rõ ràng suy yếu, không là hoàn toàn mất đi hiệu lực, cũng không phải toàn hiệu, mà là nhất định tỷ lệ phần trăm suy yếu. Ngoài ra chúng ta còn tìm được bởi vì khác biệt nguyên nhân mất thông người tình nguyện tới tiến hành khảo thí, phát hiện tại thính giác khí quan khí chất tính tổn thương mất thông người trên thân này loại suy yếu cũng cờ hở. NG rõ ràng biển sâu chi ca đối bọn hắn vẫn có tương đương hiệu quả rõ ràng, nhưng bởi vì đại não bệnh biến mà mất thông người tình nguyện tình huống hoàn toàn tương phản. Tại loại thứ hai người kiểm tra trên thân, biển sâu chi ca chỉ phát huy mỏng manh tác dụng cho người cảm giác. Thật giống như bọn hắn không chỉ trên thân thể mất thông, thậm chí liền linh hồn cũng mất thông. Kỳ quái kết quả. Gô Văn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Cắt mèo gật gật đầu, đúng vậy, vô cùng kỳ quái, chúng ta sẽ ở phương diện này tiếp tục nghiên cứu một chút đi, này có lẽ có trợ tại chúng ta vạch trần nhân loại cảm giác ma lực trong quá trình này một ít bí mật. Lời kia để trở lại này chút giai điệu bên trên, Gô Văn ngẩng đầu, hiện tại này chút biển sâu chi ca có khả năng đạo vào đến mặt online bên trong, hoặc là chế thành một loại nào đó tính thực dụng đồ vật sao? Còn cần một chút chuẩn bị cùng khảo thí, Cắt Mèo lập tức nói, đây là gần nhất mới có phát hiện, có rất nhiều chưa kinh nghiệm chứng bộ phận, tốt nhất đừng tùy tiện ứng dụng. Trước mắt ta cùng Rèn Mì vẹn vẹn nắm những cái kia đã nghiệm chứng qua phù văn đạo nhập ma lưới, dùng tới bảo hộ then chốt tiết điểm. Tốt, phương diện này là nên cẩn thận một chút, Gô Văn gật gật đầu, ngay sau đó lại không khỏi nhìn hình chiếu 3D bên trên bảy biển ra thí dụ mẫu hải yêu liếc mắt. Mặc dù hình tượng này tận lực xử lý qua, nhưng hắn vẫn có thể liếc mắt nhìn ra hắn nguyên hình liền là tỷ, trừ cái đó ra các ngươi còn phát hiện cái gì rồi? Vẫn cùng biển sâu chi ca có quan hệ, Cắt Mèo nói, như ngài biết, này loại tiếng ca là hải yêu mới có thể ngâm nga đi ra, nhưng trên thực tế, một ít nhân loại cũng không phải không được. Nhân loại? Gô Văn lập tức kinh ngạc, ngươi là nói nhân loại cũng có thể phát ra này loại biển sâu chi ca. Đối với nhân loại mà nói, đây không phải biểu diễn, là một đoạn phức tạp thi pháp, trong nhân loại có một cái đặc thù thi pháp quần thể. Nắm giữ lấy giống biển sâu chi ca kỹ xảo, Cắt Mèo nghiêm túc nói nói, dĩ nhiên, tại cùng Hải Yêu tiếp xúc trước đó, cái này thi pháp quần thể cũng không biết biển sâu chi ca cụ thể giai điệu, bọn hắn sử dụng chính là một loại khác giai điệu, nhưng đi qua khảo thí, bọn hắn xác thực cũng có thể bắt chước Hải Yêu tiếng ca. Gô Văn nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói ra, cái này thi pháp quần thể là bây giờ đã bị giải tán, nhưng ta có khả năng nghĩ biện pháp trùng kiến. Một thanh âm đột nhiên theo gian phòng cửa vào truyền đến, tại Cắt Mèo cùng Jenny mở miệng trước đó nói nói, là mộng cảnh giáo hội cùng với Vĩnh Miên giả giáo đoàn linh năng sướng ca ban. Gô Văn quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một vị người mặc màu trắng tiếp thân váy dài, thân thể ưu nhã mỹ lệ nữ sĩ đang đi tới, hắn nhận ra đó chính là đã từng Vĩnh Miên giả đại chủ giáo một trong Linh Ca Huyện đi. Linh năng sướng ca ban. Hắn nâng lên lông mày, sau đó rất nhanh liền nhớ lại phương diện này tình báo. À, ta biết cái đoàn thể này. Nó tiền thân là mộng cảnh giáo hội thánh ca đoàn, chức trách là tại trọng yếu nghi thức bên trên thông qua đặc thù linh năng tiếng ca tới trấn an, ngưng tụ các tín đồ tinh thần. Tại Vĩnh Miên giả giáo đoàn sinh ra về sau, linh năng sướng ca ban thành giáo đoàn trọng yếu lực lượng phòng ngự một trong, dùng đến giúp đỡ hạch tâm thần quan nhóm chống cự đến từ thần linh tinh thần ăn mòn, hoặc là chữa trị những cái kia tâm trí bị thương đồng bào. Hẹn đi trên mặt mang theo ôn hòa không màng danh, lợi nụ cười, tiếng nói chuyện của nàng cũng như tiếng ca dễ nghe, không phụ linh ca tên. Chúng ta theo tài phòn rút lui thời điểm, linh năng sướng ca ban cũng liền giải tán. Bây giờ chỉ có không đến 1/5 thành viên đi vào CC. Các ngươi có khả năng bắt chước được Hải Yêu biển sâu chi ca. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này ngày xưa đại chủ giáo, lỗ tai của các ngươi có thể nghe được những cái kia dấu ở giai điệu bên trong đặc thù gợn sóng sao? Nghe không được, hẹn đi nói nói, nhưng có thể dùng lỗ tai bên ngoài phương thức tiến hành cảm giác. Nó bản chất nhưng thật ra là một cái thi pháp quá trình, mà đi qua huấn luyện đặc thù linh năng ca giả đối này loại thi pháp quá trình cũng không xa lạ gì. Sau đó vị này linh ca tiểu thư dừng một chút, mang theo một tia cảm khái thở dài. Chúng ta cùng Hải Yêu sử dụng ca hát kỹ xảo sắc thực khác biệt to lớn, thẳng thắn mà nói, nhân loại ở phương diện này thiên phú còn kém rất rất xa các nàng, nhưng nếu như chỉ là tiến hành một đoạn bắt trước, chúng ta vẫn có khả năng thông qua chăm chỉ huấn luyện cùng nhất định thiên phú làm đến điểm này. Chúng ta có cần phải huấn luyện một nhóm linh năng ca giả? Một bên Cắt Mèo nói nói, đang đối kháng với thần linh ăn mòn phương diện này, lại nhiều át chủ bài cũng chê ít. Linh năng ca giả huấn luyện khó khăn sao? Gô Vân suy nghĩ một chút, nhìn về phía Linh Ca Huyền đi, trùng kiến toàn bộ linh năng sướng ca ban lại cần muốn bao lâu thời gian? Nói thật, rất khó. Hẹn đi suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói nói, linh năng ca giả cũng không phải thật sự ca giả, không chỉ là nhường có một bộ tốt cuống họng người học biết ca hát đơn giản như vậy, hắn trên bản chất vẫn là cái thi pháp nghề nghiệp, cần bén nhạy ma pháp năng lực nhận biết, cần đặc thù ma lực kỹ xảo khống chế, còn cần thời gian dài buồn kẻ học tập cùng huấn luyện, cuối cùng mặc dù tất cả những thứ này đều hoàn thành, còn phải lại theo Hải Yêu nơi đó học tập hàng loạt cùng nhân loại nhận biết hoàn toàn khác biệt tri thức. Trên thực tế ngay cả ta đến bây giờ đều không hiểu rõ tỷ tiểu thư lặp đi lặp lại nhấn mạnh cảm giác biển sâu là có ý gì, bình thường người muốn làm đến điểm này nên càng khó. Tại cơ sở này bên trên, ngay cả ta cũng rất khó nói rõ cần muốn bao lâu thời gian mới có thể trùng kiến ra một cái linh năng sướng ca ban. Khả năng này cần rất nhiều năm. Gô Vành cau mày, ý vị này rất khó sản xuất hàng loạt, người thành công thậm chí có rất lớn ngẫu nhiên tính cùng tính ngẫu nhiên. Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý đến vừa rồi hẹn đi nhắc tới mấy cái điểm mấu chốt, ngươi nói, trở thành linh năng ca giả cần bén nhạy ma pháp năng lực nhận biết cùng đặc thù ma lực kỹ xảo khống chế. Đúng vậy, hai điểm này cũng là trở thành linh năng ca giả lớn nhất thiên phú hạn chế, trừ cái đó ra, đại bộ phận hạn chế đều có thể dựa vào hậu thiên huấn luyện cùng học tập đến giải quyết. Gô Văn lập tức nhìn về phía một bên Cắt Mèo, hắn còn chưa mở miệng, người sau đã kịp phản ứng. "Bệ hạ, chúng ta có lẽ có khả năng thử xem thần kinh bụi gai." Cắt Mèo khẽ gật đầu, tiếng nói ong ong, thực dụng hình thần kinh bụi gai đã làm tốt sản xuất hàng loạt chuẩn bị, chúng ta bước kế tiếp liền muốn nếm thử dùng nó tới sản xuất hàng loạt cơ sở pháp sư, có thể nắm một bộ phận khảo thí hạn ngạch lấy ra, dùng cho huấn luyện linh năng ca giả, nếu có càng nhiều nhận qua huấn luyện linh năng ca giả bổ sung đến chúng ta đối thần phòng ngự hệ thống bên trong, tương lai của chúng ta chắc hẳn sẽ càng thêm an toàn. Có thể được, Gô Văn lập tức nhẹ gật đầu, về sau ta sẽ cho các ngươi phê một cái khẩn cấp đồng ý. Vừa nói, trong đầu hắn một bên không chịu được sinh ra một chút quái dị tưởng tượng, này loại đem ma đạo kỹ thuật cùng mộng cảnh thần thuật, truyền thống pháp thuật, Hải Yêu kỹ thuật dung hợp được sản phẩm phải là cái gì bộ dáng? Một người mặc đặc thù y phục tác chiến binh sĩ, đầu đằng sau kết nối lấy lấp lánh thần nhân tạo kinh tác, trên chiến trường làm bọn chiến hữu ngâm nga không thể diễn tả linh năng giai điệu, nhàn rỗi không chuyện gì liền đi câu thông biển sâu lực lượng. Hơn nữa còn là sản xuất hàng loạt. Gô Văn lắc đầu, đem một vài vượt mức quy định liên tưởng tạm thời vung ra trong óc, đồng thời lực chú ý lại về tới trước đó chủ đề bên trên, hắn nhìn cách đó không xa hình chiếu 3D, trong đầu nghĩ đến những cái kia phủ văn cùng với biển sâu tiếng ca, như có điều suy nghĩ nói ra, mặc dù chúng ta có không nhỏ tiến triển, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, những vật này càng sâu tầng nguyên lý là cái gì? Vì cái gì này chút chỉ hướng Hải Yêu đồ vật liền có thể đối thần linh ô nhiễm sinh ra cao như vậy kháng tính? Cắt hơi suy nghĩ một chút, sau đó phá vỡ yên lặng, liên quan tới điểm này, ta cùng Jenny thảo luận về sau có một chút phỏng đoán. Gỗ Văn lông mày dương lên, ồ, chúng ta hoài nghi, cái này cùng Hải Yêu nhóm sau lưng cái kia chủng tộc chi linh Eva có quan hệ, cùng Eva có quan hệ. Gỗ Văn tò mò lặp lại một lần, ta nhớ được tỷ cùng ta miêu tả qua. Đúng vậy, tại phối hợp lúc nghiên cứu nàng cũng đối bọn ta miêu tả qua, cắt mèo gật gật đầu, mà tại phân tích trong miệng nàng vị kia Eva tính chất về sau, ta hoài nghi vị kia chủng tộc chi linh trên bản chất có thể là một cái. Vận hành phương thức cùng chúng ta biết chúng thần đều hoàn toàn khác biệt từ bên ngoài đến chi thần. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái ví von tính lời giải thích, bởi vì nếu dựa theo chúng ta đối chúng thần định nghĩa, hải yêu trong miệng Eva căn bản cũng không phải là thần, mà hẳn là một cái càng thêm to lớn, khái niệm hải yêu. Chương 928, cảnh cáo. Cắt mèo lời giải thích nhường gỗ vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hắn từng từ tí nơi đó đã nghe qua một chút có quan hệ hải yêu chủng tộc văn hóa cùng truyền thống, bởi vậy đối Eva cái này khái niệm cũng không xa lạ gì. Cùng trên lục địa phần lớn chủng tộc khác biệt, hải yêu theo thời đại thượng cổ liền không có bất kỳ cái gì thần linh lĩnh vực khái niệm, các nàng không sùng bái bất luận cái gì thần linh, cũng không cho rằng có bất kỳ một cái nào tuyệt đối siêu nhiên cá thể là một loại nào đó tạo vật chủ người cứu vớt người chỉ dẫn. Tại các nàng văn hóa hệ thống bên trong, một cái duy nhất cùng lục chủng tộc thần linh tương tự liền là Eva, nhưng mà các nàng cũng theo không cho rằng Eva là một cái thần linh. Tỷ từng dùng thời gian rất lâu tới cùng gỗ vẫn nói rõ lý do Eva đến tột cùng là cái gì, bởi vì đây đối với lục chủng tộc mà nói là cái hết sức khó có thể lý giải được khái niệm, mà gỗ vẫn đang nghe qua tỷ giới thiệu về sau tổng kết ra một cái trọng yếu nhất điểm. Mấu chốt, Eva là hết thể hải yêu tập hợp, các nàng nắm chính mình toàn bộ chủng tộc trở thành một cái chỉnh thể đến đối đãi, giống như hàng loạt tế bào hội tụ vào một chỗ, này chút tế bào cho chính mình cái này khổng lồ phức tạp tế bào tụ hợp thể một cái tên, xưng là người. Nay loại kỳ lạ thế giới quan đại khái cùng các nàng biển sâu thuộc về văn hóa có quan hệ. Tức vạn vật bắt nguồn từ biển sâu, vạn vật quy về biển sâu, vạn vật tại dưới biển sâu đều tụ hợp làm một. Bởi vậy hải yêu không có, lại vĩnh viễn không có sùng bái thần linh khái niệm, các nàng trong suy nghĩ nhất vĩ đại nhất cùng siêu phàm tồn tại, cũng chính là một con đặc biệt lớn hào hải yêu. Theo gỗ vẩn, hải yêu nhóm chỉ sợ là một loại duy trì cá thể ý chí, nhưng lại như bầy trùng nhận biết cái thế giới này kỳ diệu chủng tộc. Hắn hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía cắt mèo, ý của ngươi là, biển sâu chi ca cùng với biển sâu phù văn sở dĩ có thể sinh ra tâm trí phòng hộ hiệu quả, là bởi vì nó trên thực chất điều động Eva lực lượng. Là Eva tại trợ giúp chúng ta đối kháng thần tính ô nhiễm, có khả năng rất lớn. Cắt mèo gật gật đầu. Gô vẫn cau mày, nhưng hải yêu nhóm Eva có thể đối kháng thần tính ô nhiễm nguyên nhân lại là cái gì? Liên quan tới điểm này, ta vừa rồi nâng lên, đối với chúng ta chúng thần mà nói, Eva bản chất có lẽ tương đương với cái từ bên ngoài đến chi thần. Cắt mèo cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói, ngài hẳn còn nhớ tỷ tiểu thư từng chính miệng nói qua, nàng và tộc nhân của nàng cũng không phải là chúng ta viên tinh cầu này nguyên thủy cư dân, các nàng đến từ một cái cùng chúng ta viên tinh cầu này hoàn cảnh hoàn toàn địa phương khác nhau. Ta nhớ được, Gô Văn nhẹ gật đầu, mà lại ta nghe nàng miêu tả hải yêu đi vào cái thế giới này sử dụng công cụ, cái kia rất như là một loại nào đó có thể dùng cho vượt qua quần tinh ở giữa tràn đầy khoảng cách dài phi thuyền, tựa như cổ gón ở thời kỳ tinh thuật sư cùng các học giả tư tưởng bên trong tinh thuyền mở dạng. Nhưng hết sức rõ ràng, vật kia quy mô so 700 năm trước nhân loại học đám người trong tưởng tượng tinh không máy phi hành muốn khổng lồ vô số lần. Các ngươi chậm rãi gật đầu, đúng vậy, một loại nào đó dùng cho vượt qua tinh không máy phi hành, nghe vào hải yêu giống như là theo mặt khác một khỏa tinh cầu tới. Nhưng gần nhất ta cùng tỷ tiểu thư nói chuyện với nhau mấy lần, ta nghe nàng miêu tả nàng cố hương tình huống, miêu tả hải yêu nhóm trên thế giới này sinh tồn lúc gặp bên trên phiền phức. Ta có một cái to gan hơn phỏng đoán. Gỗ Văn lông mày dương lên, to gan hơn phỏng đoán. Hải yêu nhóm tại chúng ta viên tinh cầu này đã trải qua dài đằng đẵng thích ứng kỳ, các nàng thậm chí một lần mất đi hình thể, dùng nguyên thủy nhất nguyên tố hình dáng tại đáy biển tiến hành không biết bao nhiêu năm đoàn tụ hợp mới một lần nữa thu hoạch được năng lực hoạt động. Nay đã vượt ra khỏi hai quả tinh cầu môi trường tự nhiên khác biệt khái niệm. Mà cân nhắc đến nguyên tố sinh vật tiên thiên miễn dịch ma triều mang tới ảnh hưởng, các nàng gặp gỡ vấn đề hẳn là cũng không phải một loại nào đó ma triều di chứng, bởi vậy, ta đoán các nàng khả năng đến từ một cái so với chúng ta tưởng tượng còn muốn xa xôi địa phương, thậm chí xa xôi đến. Liên thế giới quy luật cơ bản cũng khác nhau trình độ. Gô vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, nói tiếp. Nếu thật là bởi vì quy luật cơ bản khác biệt đưa đến hải yêu cùng chúng ta cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, như vậy các nàng Eva khẳng định cũng là như thế. Tại thế giới của các nàng, chỉ sợ căn bản không có cái gọi là thần tính ô nhiễm hoặc tín ngưỡng xiềng xích, cũng không có tâm linh cương ấn loại hình đồ vật, dưới loại tình huống này đản sinh Eva, đối với chúng ta mà nói có lẽ liền là một cái đã tránh thoát trói buộc thần linh. Không, nghiêm ngặt mà nói, hẳn là một cái loại thần cá thể, bởi vì các nàng Eva căn bản sẽ không thu nạp cầu nguyện, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tín ngưỡng phản hồi, càng không cách nào cùng tín đồ ở giữa thành lập thực chất liên hệ. Nếu như kể trên đoán muốn thành lập, sâu như vậy biển chi ca cùng biển sâu phù văn hiệu quả liền giải thích thông được, chúng nó đem ô nhiễm dẫn hướng một cái quy tắc dị thường thể. Cổ gõ ở thời kỳ có một câu ngạn ngữ, hiện thế nước lũ sông không đi minh phủ lông vũ, bởi vì cả hai không tại một cái vĩ độ bên trên, mà chúng ta cái thế giới này ô nhiễm. Rõ ràng cũng không cách nào ảnh hưởng một cái dị vực cá thể. Chúng ta cái thế giới này ô nhiễm vô phương ảnh hưởng dị vực cá thể. Gô Văn cực nhanh tự hỏi, dần dần sinh ra nghi vấn, nhưng có một chút, biển sâu chi ca cùng những cái kia phủ văn lại có thể trái lại ảnh hưởng chúng ta thế giới này người, loại kia tinh thần phân chấn hiệu quả chẳng lẽ không phải một loại thiết thực tồn tại ảnh hưởng sao? Điểm này chúng ta cũng còn tại phân tích, nhưng Rèn Nhỉ tiểu thư có một cái suy đoán. Cắt mèo nói, nàng cho là chúng ta tại biển sâu chi ca cùng biển sâu phù văn bên trong cảm nhận được vui vẻ cùng phân chân có lẽ cũng không là nhận lấy Eva tinh thần ảnh hưởng, khả năng này là một loại nào đó thành lập kết nối phó sản phẩm. Thành lập kết nối phó sản phẩm. Gô Văn tò mò nhìn về phía bên cạnh không thế nào mở miệng Jenny, cái gì kết nối? Hải yêu ở giữa kết nối, Jenny lập tức trả lời, sau đó một vừa sửa sang lại ngôn ngữ một bên giải thích cái nhìn của mình. Hải yêu là một loại nguyên tố sinh vật, mặc dù có thể là đến từ một cái thế giới khác nguyên tố sinh vật, nhưng các nàng cũng có cùng chúng ta cái thế giới này nguyên tố sinh vật tương tự đặc điểm, cái kia chính là cộng minh, đây là thuần túy nguyên tố tại lẫn nhau tới gần về sau tất nhiên sẽ sinh ra hiện tượng. Ta cũng theo tỷ tiểu thư nơi đó xác nhận qua, hải yêu nhóm có khả năng ở một mức độ nào đó cảm nhận được đồng tộc nhóm cảm xúc, mà đang dùng biển sâu chi ca hoặc xúc tu xoay xoay múa trao đổi thời điểm loại tâm tình này cộng minh sẽ càng thêm rõ ràng. Gô Văn rất muốn toàn trình bảo trì nghiêm túc, nhưng lập tức vẫn là không có kéo căng ở, xúc tu xoay xoay múa là cái quái gì? Đây là tỷ tiểu thư nguyên thoại, Jenny trên mặt biểu lộ cũng có chút quái dị, liền là biến thành một đống xúc tu về sau vốn qua vốn lại cùng đồng tộc. Tốt không muốn giải thích, đại khái lý giải ý tứ là được, Gô Văn khoát tay cắt ngang đối phương, nói tóm lại, hải yêu ở giữa tồn tại một loại nào đó so sánh làm cơ sở tâm linh cảm ứng, mặc dù không cách nào giống tâm linh internet như thế trực tiếp truyền lại tin tức, nhưng có thể cho hải yêu ở giữa cùng hưởng cảm xúc, cho nên, những cái kia phủ văn cùng tiếng ca. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía Jenny, người sau gật gật đầu, đúng vậy. Những cái kia phủ văn cùng tiếng ca đem chúng ta dẫn tới hải yêu tập thể cảm xúc bên trong, người sử dụng cảm nhận được phân chấn cùng vui vẻ cũng không phải tới từ hế và chính diện tinh thần ô nhiễm, mà chỉ là cảm nhận được hải yêu nhóm hảo tâm tình. Gô Văn giật mình, đột nhiên vô ý thức đè lại cái chán, cho nên đám kia biển sâu cá ướp muối bình thường vẫn luôn vui vẻ như vậy sao? Chúng ta bây giờ có thể giải thích vì cái gì thời gian dài tiếp xúc biển sâu phủ văn về sau sẽ có mùi câu mực cùng nhiệt loại hình di chứng, các mèo mở ra tay nói, đây cũng là cảm xúc cộng minh kết quả. Gô Văn chậm rãi gật đầu. Dần dần làm theo cặt mực cùng rèn ní bộ này phỏng đoán, sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ đến một điểm, nếu như những cái kia phủ văn cùng tiếng ca chống cự ô nhiễm năng lực nguồn gốc từ tại hải yêu cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa nếu như hải yêu triệt để thích ứng cũng dung nhập cái thế giới này, này loại kháng tính cũng sẽ biến mất theo. Bây giờ Eva đã chiếm cứ phong bạo chi thần thần vị, hải yêu nhóm rõ ràng đang ở dần dần thích ứng cái thế giới này. Nói thật, không thể loại trừ khả năng này, cắt mèo ngựa khí nghiêm túc nói, hải yêu nhóm thích ứng ngược lại có thể sẽ đạo đưa các nàng mất đi một hạng được trời ưu ái ưu thế. Đây đúng là cái có chút mâu thuẫn lại có chút châm chọc khả năng. Bất quá ta cho rằng tất cả những thứ này sẽ không như thế đơn giản, ít nhất sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Đầu tiên có một cái rõ ràng chứng cứ, hải yêu cái này chủng tộc đã chiếm cứ phong bạo chi thần thần vị, các nàng Eva bây giờ đã tính thực chất trở thành phong bạo chi thần, đồng thời có hàng loạt nạ gạ làm tín đồ, nhưng mặc kệ là bình thường hải yêu vẫn là các nàng Eva, đều không có biểu hiện ra cái gì thần tính ô nhiễm, điều này nói rõ các nàng thích ứng cùng ô nhiễm ở giữa cũng không là đơn giản đối quan hệ. Thứ hai, mặc dù hải yêu nhóm thích ứng chúng ta cái thế giới này quy tắc, cái này cũng không có nghĩa là các nàng cùng chúng ta cái thế giới này nguyên thủy cư dân liền hoàn toàn tương tự. Sinh vật thích ứng tính là theo hoàn cảnh biến hóa, chỉ có thiết thực ảnh hưởng đến sinh tồn hoàn cảnh nhân tố mới sẽ khiến sinh vật thích ứng tính tiến hóa, mà Eva có hay không sinh ra thần tính ô nhiễm rõ ràng cũng không ảnh hưởng hải yêu thường ngày sinh tồn. Bởi vậy có khả năng nhất tình huống là hải yêu sau cùng sẽ thích ứng chúng ta cái thế giới này hoàn cảnh, nhưng các nàng Eva cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào, bởi vì quy luật tự nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến ta. Gô Văn một bên nghe một bên chậm rãi gật đầu, hắn tán thành cắt mèo lý luận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là biểu lộ nghiêm túc nói ra, dù vậy, chúng ta cũng phải có chuẩn bị. Đúng vậy, muốn vĩnh viễn làm xấu nhất tình huống làm dự tính hay lắm, các người trầm giọng nói, theo hải yêu nơi đó mượn dùng tới phòng hộ có sai lầm hiệu khả năng, mà lại mặc dù không có mất đi hiệu lực khả năng, chúng ta cũng không thể nắm hết thể hy vọng đều đặt ở hải yêu nhóm trên thân, mặc dù các nàng đúng là đáng tin mà hữu hảo đồng minh, nhưng tựa như ngài nói qua, người khác cuối cùng là của người khác. Huống chi, trong tay chúng ta cũng không thể chỉ có một bộ bài. Bởi vậy, các ngươi về tâm trí hệ thống phòng vệ bên trên tiến triển mới cực kỳ trọng yếu, này cho chúng ta mang đến càng nhiều khả năng. Gô Văn khẽ gật đầu, lái chậm chậm khẩu, tại trên nguyên lý hiểu rõ đủ nhiều, chúng ta mới có thể phát triển ra hoàn toàn thuộc tại tâm trí của mình phòng hộ kỹ thuật, đồng thời cũng có thể tránh khỏi kỹ thuật hắc dương sinh ra ảnh hưởng. Cuối cùng điểm ấy rất là trọng yếu. Vừa nói, hắn một bên khe khẽ thở dài, trong giọng nói không lo lắng, hiện tại tâm trí của chúng ta phòng hộ kỹ thuật xây dựng ở biển sâu phủ văn bên trên, lâu dài đến xem, nó chỉ hướng nhưng thật ra là một cái không rõ cá thể. Nếu như chúng ta vô phương theo kỹ thuật bên trên nói rõ lý do nó, vậy nó liền rất có thể dẫn phát mọi người đối thần bí không biết lực lượng kính sợ, tiến tới sinh ra một loại nào đó sùng bái tâm tư, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng chúng ta cũng phải tránh cho bất luận cái gì phương diện này khả năng. Gô Văn nhắc nhở rõ ràng đối cặt một cái này đã từng ngỗ nghịch người sinh ra lớn nhất cảnh cáo, người sau trên người lưu động hào quang cũng hơi dừng lại trong nháy mắt, sau đó vị này áo thuật đại sư túi lầu xuống, trong giọng nói mang theo một tia lâm nhiên, vâng, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Gô Văn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua này tòa phòng nghiên cứu bên trong trôi nổi hình chiếu 3D, cùng với tại các nơi bận rộn nhân viên kỹ thuật. Chúng ta có cần phải nắm phương diện này tình báo đồng bộ cho chúng ta hải yêu đồng minh, mặc dù các nàng khả năng sớm đã ý thức được tự thân cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, cũng tại nghiên cứu thích ứng vấn đề, nhưng chúng ta nhất định phải làm ra đầy đủ thẳng thắn thái độ. Các mèo cùng Jenny chăm miệng một lời, vâng, bệ hạ. Gô Văn thở ra một hơi, nhìn về phía các mèo, tiếp đó, chúng ta nói chuyện. Cùng thần có liên quan sự tình. Theo hẹt bật ạ măn nơi đó, ta được đến không ít tình báo. Hợp tí ngồi tại phòng làm việc của nàng bên trong, thiết trí ở một bên mặt online đầu cuối đang ở im ắng vận hành, cùng mặt online đầu cuối kết nối đóng dấu thiết bị công chính phun ra từ phương xa chữ viết. Đế quốc thủ tịch giờ ỉ vịt mạn thì ngồi tại nàng cách đó không xa trên một cái ghế. Đã lục tục ngo ngoe có pháp sư bắt đầu hướng các nơi chính vụ sảnh siêu phàm giả sự vụ bộ báo cáo ma pháp nữ thần mất liền tình huống, Hở Tỷ cầm qua theo máy đánh chữ bên trong phun ra báo cáo, nhìn thoáng qua mở đầu đại khái nội dung liền khẽ lắc đầu thấp giọng nói, cứ việc các pháp sư phần lớn đều là ma pháp nữ thần cạn tín đồ thậm chí là hiện tín đồ, cũng không có đặc biệt thành kính cuồng nhiệt tín ngưỡng người, nhưng bây giờ thần linh mất liền vẫn làm cho rất nhiều người thấy lo lắng. Loại tin tình báo này không rõ trạng thái nếu như lại tiếp tục một hồi, bọn hắn sẽ càng thêm bất an, Ít Mạn thuận miệng nói, suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn hiện tại vẹn vẹn thấy lo lắng mà thôi, đây đã là tốt nhất tình huống. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ công bố tin tức, Hở Tỷ thả ra trong tay báo cáo, dựa theo tiên tổ ý tứ, chúng ta sẽ tổ chức một cái làm cho người chú mục tầng cao nhất pháp sư hội nghị, sau đó trực tiếp công bố ra ngoài ma pháp nữ thần bởi vì không rõ nguyên nhân đã ngã xuống tin tức. Về sau liền dựa vào dư luận dẫn dắt cùng với hàng loạt quan phương chuyển động tới dần dần chuyển di sự chú ý của mọi người, nhường sự kiện bình ổn quá độ. Nhưng ta vẫn lo lắng sẽ có quá lớn hỗn loạn xuất hiện. Tất nhiên sẽ có trình độ nhất định hỗn loạn cùng dung chuyển, cái này ngài cũng đừng nghĩ lấy có thể tránh khỏi, ma pháp nữ thần có thể là chân thật đã không có, chúng ta cũng không thể, cũng khẳng định không nguyện ý lăng không tái tạo một cái đi ra dùng cho trấn an lòng người. Địch Mạn khoát tay áo, trực tiếp công bố tin tức ngược lại có thể là nhanh chóng nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất, lúc này chúng ta cần liền là nhanh, mọi người cần cái đáp án, dù cho đáp án này rất tồi tệ, chỉ cần đến. Tiếp sau quan phương thông cáo cùng dư luận dẫn dắt có thể bắt kịp, tất cả những thứ này là có thể tại hỗn loạn lại ngắn ngủi quá trình về sau thuận lợi kết thúc. Nói xong, cái này lão giờ ỉ cười cười, bổ sung vài câu, mà lại cũng đừng đánh giá quá thấp nhân loại thích ứng cùng năng lực tiếp nhận. 3000 năm trước Bạch Tinh vẫn lạc tạo thành so hôm nay càng lớn trùng kích, năm đó giờ ỉ nhóm cũng không phải pháp sư như thế cạn tín đồ, nhưng hết thảy không phải là bình ổn kết thúc sao? Nói cho cùng, đối tuyệt đại đa số tín ngưỡng chẳng phải thành tín người mà nói, thần thật sự là cái quá mức xa xôi khái niệm, làm thần linh rời đi về sau. Tháng ngày dù sao vẫn là muốn tiếp tục qua. Chương 929, tối. Tại buổi chiều ngày thứ hai, Go Văn Triệu tập hợp thì, các nhân chờ chủ yếu nhân viên cao tầng, tại một lần đóng cửa trong hội nghị chính thức công bố ma pháp nữ thần hiện trạng, cùng với theo cự lộc hẹn bật ạ mẳn chỗ lấy được đủ loại tình báo. Hai tầng thêm dày thủy tinh cửa sổ ngăn cách phòng ốc bên ngoài gào thét gió lạnh, chỉ còn lại thanh lành ánh nắng nghiêng lấy chiếu xạ vào nhà bên trong, có bảo vệ chặt chẽ biện pháp trong phòng hội nghị nhỏ, bầu không khí lộ ra so bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng. Go Văn ngồi tại hội nghị bàn dài thượng thủ, Hở Tỷ ngồi tại phía bên phải của hắn. À bờ trước sau như một dung nhập không khí, bàn hội nghị bên trái thì thiết trí mê mội lưới đầu cuối, thủy tinh hàng ngũ vùng trời đang hiện ra Victoria và tẩy cùng bà Điển Phở Giảng Lìn hai vị đại chấp chính quan thân ảnh. Ma pháp nữ thần xem ra là thật sẽ không trở về. Cứ việc gì ngươi mìn nạ vẫn còn, nhưng theo đuổi thần chức bên trên, ma pháp nữ thần đã ngã xuống, Victoria phá vỡ yên lặng, tại Bạch Tinh vẫn lạc về sau, thế nhân lại một lần nữa tự mình đã trải qua thần linh ngã xuống. Cùng 3000 năm trước lần kia không giống nhau, ma pháp nữ thần tín ngưỡng đối với xã hội không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn rời đi cũng sẽ không trùng kích đến hiện có pháp sư hệ thống. Một bên Địch Mạn mở miệng nói ra, ta hôm qua đã cùng Hở Tỷ điện hạ thương thảo qua, chúng ta nên có khả năng tương đối dễ dàng vượt qua lần này dung chuyển. Điều kiện tiên quyết là mau sớm áp dụng hành động. Hở Tỷ tiếp lời đề, cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Go Văn, tiên tổ, tại ma pháp nữ thần phản hồi biến mất vài giờ về sau, liền có pháp sư phát giác được dị thường cũng hướng nơi đó chính vụ sảnh tiến hành báo cáo. Đến bây giờ cả nước các nơi báo cáo đang lục tục tăng nhiều. Bọn hắn trước mắt còn tại kiên nhẫn chờ đợi Đế đô cho ra đáp lại, nhưng tin tức rất nhanh liền sẽ tại dân gian lưu truyền ra tới. Từ xa xưa tới nay, pháp sư đều là xã hội loài người bên trong thượng tầng kết cấu, bọn hắn tại trong xã hội thâm căn cố đế lực ảnh hưởng cũng không có theo quốc gia này kịch liệt xã hội biến đổi mà biến mất, bộ phận này quần thể nếu như không thể ổn định, cái kia lại biến thành phiền toái rất lớn. Trên người bọn hắn, dựa vào đạt đến cực điểm thức giải trí truyền thông tới chiếm cứ đại chúng ánh mắt, dựa vào bộ phận dư luận quản chế tới khống chế tình thế chờ thủ đoạn hiệu quả là có hạn, mà lại thậm chí khả năng dẫn đến hiệu quả trái ngược. Dù sao người ta tín ngưỡng thần cũng bị mất, lúc này ngươi phô thiên cái địa chiếu phim chợ hứng rõ ràng chẳng phải phù hợp. Đầu tiên dựa theo nguyên kế hoạch công bố ma pháp nữ thần ngã xuống tin tức đi, chuyện này không đạt được, mà lại càng giấu giếm ngược lại càng sẽ dẫn phát bắn ngược cùng hỗn loạn. Gô Văn nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói, thần linh ngã xuống nguyên nhân không cần quan phương cho ra nói rõ lý do, cũng không nên giải thích rõ ràng. Tại đây về sau, chúng ta muốn tiến hành một lần cả nước tính, quy mô thật lớn, cực kỳ trịnh trọng công khai chuyển động. Trong phòng họp cùng với thông tin đường trên đường đế quốc các cao tầng trong lúc nhất thời khả năng không có kịp phản ứng. Đang ở kết nối bà Điển Phở Giảng Lìn nhịn không được tò mò ra tiếng, công khai chuyển động. Cả nước trầm thống tưởng niệm ma pháp nữ thần tạ thế, ta sẽ dùng đế quốc kẻ thống trị thân phận tự mình soạn văn biểu thị thương tiếc, sau đó Victoria ngươi dẫn đầu giàu nhất uy vọng các pháp sư tổng kết hoài niệm ma pháp nữ thần cẩn trọng làm dân kính dân một đời, cuối cùng, chúng ta muốn cho nghi thức thiết trí một cái kết thúc công việc khâu, làm chút thánh vật, biểu tượng di vật loại hình đồ vật, đốt thành cho về sau do đế quốc các long kỵ binh mang theo bay lên không, vậy hướng Giang Hà biển hồ, nguyện hắn nghỉ ngơi. Go Văn âm u nghiêm túc tiếng nói vừa ra, phòng họp mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, rõ ràng bọn hắn đến bây giờ còn không có bắt kịp Gỗ Văn mạch suy nghĩ, nhất là Hở Tỷ càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nàng thường xuyên tiếp xúc ngỗ nghịch kế hoạch, tự nhiên biết theo lâu dài đến xem chỗ có thần minh đều đã định trước sẽ theo văn sáng người bảo hộ biến thành văn minh kẻ địch, mà chính mình tiên tổ cho tới nay tại làm sự tình liền là cùng những cái kia từng bước lâm vào điên cuồng thần linh đối kháng. Bởi vậy một cái thanh thế thật lớn thương tiết hạng mục dưới cái nhìn của nàng lộ ra cổ quái lại không hợp với lẽ thường. Kết nối bên trong bạ điện đại công tức mang theo một tia chần chờ cùng suy tư nói, là vì cho cả nước các pháp sư một cái phát tiết điểm, bình ổn tâm tình của bọn hắn sao? Không chỉ như thế, ngồi tại gỗ vần đối diện, tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả lúc này đột nhiên mở miệng, trên mặt nàng mang theo có chút giật mình biểu lộ, rõ ràng đã loáng thoáng hiểu gỗ vần ý đồ, ta hiểu rõ ý của ngài, bệ hạ, ngài cần đem chuyện này làm thành một cái kết luận. Nay gọi cái quan định luận. Gỗ Vân thấy tại vợ giận nhỉ cả mở miệng về sau hiện trường không sai biệt lắm tất cả mọi người lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, trên mặt nhịn không được nở một nụ cười, ma pháp nữ thần đã chết đi, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, mặc kệ hắn là thần linh vẫn là cái gì khác, mặc kệ hắn làm qua cái gì lại ảnh hưởng cái gì, nói tóm lại hắn đã chết đi, cái này thần linh đã không còn tồn tại, tín ngưỡng đầu nguồn đã biến mất, mà chúng ta đem trầm thống tưởng niệm hắn. Các pháp sư có khả năng bi thống, có thể hoài niệm, nhưng dù như thế nào, mỗi người đều đưa rõ ràng mình sắp biết, trên thế giới không còn có ma pháp nữ thần. Trận này tưởng niệm nhất định phải tận khả năng trinh trọng, nhất định phải ảnh hưởng đủ rộng, quy mô đủ lớn, hình thành cả thế gian chung nhận thức, hình thành công luận, nhường không muốn tiếp nhận người cũng phải tiếp nhận, nhường có ý chất vấn người tìm không thấy chất vấn đối tượng cùng lý do. Dĩ nhiên, bà Điển công tức nói cũng đúng, đây cũng là cho cả nước các pháp sư một cái giao phó, để bọn hắn có thể có phát tiết cảm xúc cơ hội. Chúng ta muốn nắm tâm tình của bọn hắn đều dẫn dắt đến tưởng niệm đi lên, để bọn hắn không có thời gian suy nghĩ sự tình khác. Gỗ Văn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người đang kinh ngạc về sau cảm nhận được bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao này mạch suy nghĩ bản thân cũng không có quá mức khó có thể tưởng tượng địa phương, dùng tăng lễ loại hình chuyển động tới hấp dẫn ánh mắt, làm sự kiện định tính xem như cái tương đối thường quy kỹ thuật, mấu chốt là làm thần cử hành tăng lễ chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng, đến mức căn bản không ai hương cái phương hướng này cân nhắc qua. Hờ tỷ thì đang suy tư một phen về sau nhịn không được lại ngẩng đầu, biểu lộ cổ quái nhìn xem gỗ vẩn, làm như thế, thật không có vấn đề sao? Tin tưởng ta, không có so đây càng có tác dụng biện pháp. Gỗ vẩn đối vị này luôn luôn lo lắng sẽ si đại quản gia gật đầu cười. Này chính là chúng ta làm thần linh cử hành cái thứ nhất tang lễ, nếu như nó thành công làm ra ta mong muốn bên trong dẫn dắt, quá độ, kiên cố tác dụng, vậy lần này tang lễ là sẽ trở thành ngày sau dự thi. Ngày sau dự thi. Mấy cái này từ vừa ra tới, trong phòng họp hở tỷ đám người biểu lộ lập tức so với trước càng thêm cổ quái, nhưng mà xem như từng đi theo gỗ vẫn chứng kiến qua hai lần thần hai, thậm chí thấy tận mắt ngụy thần hai cốt một đám người, bọn hắn lại biết mấy cái này từ sau lưng chỉ sợ chính là tương lai không thể tránh khỏi tình hình. Chỉ yêu cầu văn minh còn tại tiến lên. Chỉ muốn cái thế giới này tàn khốc quy tắc còn tại vận chuyển, liền nhất định còn sẽ có khắc thần linh ngã xuống, mà mỗi một cái thần linh ngã xuống về sau, Gỗ Vân Sệ Si đại đế đều đưa đối hắn nhóm phong quang đại táng. Liên liên ở vào ẩn thân trạng thái dự thính hội nghị ám bờ cũng nhịn không được hiện ra thân hình, nhìn nhiều Gỗ Vân hai mắt, trong lòng hơi có cảm thán, cái quan định luận. Đây thật là cái chuẩn xác từ tổ. Không hổ là đã từng bóc quan tài mà lên người. Gỗ Vân thì chờ lấy người trong phòng họp tiêu hóa xong bên trên một cái chủ đề, một bên Hở Tỷ cũng hoàn thành hội nghị tiến trình ghi chép, sau đó mới háng giọng mở miệng, tiếp đó chúng ta nên thảo luận một chút tại phòng bên kia vấn đề. Bên kia còn có một cái khả năng đã điên cuồng chiến thần, vợ giận nhỉ ca biểu lộ lạnh nhạt nói nói, nếu như chỉ từ học thuật trên ý nghĩa mà nói, đây coi như là một cái quý giá quan sát hàng mẫu, chúng ta có khả năng trực quan hiểu rõ đến thần linh lâm vào điên cuồng về sau chỗ dần dần biểu lộ ra đặc điểm cùng với đến tiếp sau đối hiện thế hàng loạt ảnh hưởng. Nhưng này không chỉ là một cái học thuật vấn đề, Gỗ Vân nói nói, chúng ta nên cho dược sẽ tở tạ ổ chủ tụ viết phong thư, ma pháp nữ thần di ngươi mịn nạ dị thường biến hóa có lẽ là cái không sai khúc dạo đầu chủ đề. Sương mù bao phủ tại phòng đế đô. Hơi mạc ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây cùng sương mù, tại thành thị phía dưới bên trong tạo nên trong sương mù hoàng hôn ý cảnh. Tại đây thu ý dần dần dày thời tiết, hát rượu thạch cung đình viện cùng lộ thiên hành lang gấp khúc bên trong cũng bắt đầu thổi lên ngày càng lạnh gió. Chỉ có bị phòng ấm lá chắn bảo vệ hoàng gia lâm viên bên trong, màu xanh biết rạng rỡ, ấm áp vẫn như cũ. Mặt Tiểu Đa ổ chủ tụ bước vào ở vào hát rượu thạch cung trong đình hoàng gia vườn hoa, ấm áp khí tức nhào tới trước mặt, cấp tốc xua tan lấy từ bên ngoài mang về hàn khí. Nàng dọc theo đầu kia đá cuội lát thành đường mòn hướng vườn hoa chỗ sâu đi đến, tại lân cận hoàng hôn ảm đạm thiên quang bên trong. Nàng nhìn thấy nàng vị kia hùng tài đại lược phụ thân đang đứng tại một gốc lan diệp tùng hạ, tựa hồ đang nhìn chăm chú lấy dưới chân vườn hoa. Đó là một mảnh mọc không tốt vườn hoa. Phu hoàng, mặt thiệu đã sau lưng dầu sẽ tở tạ mấy thước địa phương đứng vững, túi đầu xuống, ta theo đại thánh đường trở về. Dầu sẽ tở tạ không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, hiền hòa mà hỏi thăm, mặn đạ là tại nội bộ thánh đường tiếp đãi ngươi sao? Đúng vậy, mặt thiệu đã gật gật đầu, mà lại vẫn là dựa theo hợp lễ nghi quy cách cùng quá trình. Ít nhất nhìn bề ngoài hết thảy như người bình thường, không phải sao? Dầu sẽ tở tạ gật gật đầu. Tầm mắt vẫn không có từ vừa mương bên trên rời, nói một chút ngươi kiến thức đi, chúng ta bây giờ vô cùng cần thiết biết đại thánh trong nội đường tình huống. Ta trực tiếp hướng giáo hoàng hỏi thăm gần đây có quan hệ các nơi giáo hội truyền ngôn, bởi vì này chút truyền ngôn đã lưu truyền ra đến, không hỏi thoại ngược lại không bình thường. Mặt Thiệu đã gật đầu đáp nói, màn miệng hạ không trả lời thẳng và giải thích, chỉ nói là có người tại ác ý công kích chiến thần giáo hội, mà đại thánh đường phương diện đã đối xuất hiện truyền ngôn giáo khu mở rộng điều tra. Đây là phù hợp thân phận của hắn cùng với lúc ấy tình cảnh hồi phục. Giáo hoàng bản thân nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chúng ta nói chuyện với nhau cũng hết sức phù hợp như người bình thường tình cảnh, nhưng ta tại đại thánh trong nội đường rõ ràng cảm thấy có chút quỷ dị. Bầu không khí, có một loại khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bao phủ tại toàn bộ đại thánh trong nội đường, cứ việc ta nhìn thấy mỗi một cái thần quan thoạt nhìn đều không có vấn đề gì, nhưng mà loại kia bầu không khí là xác thực tồn tại, mà lại tại không có một hai địa phương cũng là như thế. Cho người cảm giác thật giống như khẩn trương khí tức ngột ngạt là đại thánh đường bản thân chỗ phát ra một dạng. Ta tại không để cho người chú ý tình huống dưới cùng một chút thần quan tiến hành nói chuyện với nhau, đại thánh trong nội đường phổ thông thần quan rõ ràng cũng đều biết các nơi truyền ôn, câu trả lời của bọn hắn đều cùng mặn miệng hạ không có gì khác nhau. Nhưng có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Có một ít thần quan đang trả lời ta thời điểm cảm xúc có vẻ hơi xúc động, thật giống như nhận lấy một loại nào đó mạo phạm, nhưng ta có khả năng khẳng định chính mình nói chuyện hành động không có bất kỳ không ổn nào chỗ, nhằm vào những cái kia truyền ngôn nói lên vấn đề cũng dùng rất bình thản thậm chí thiên hướng về chiến thần giáo hội từ ngữ. Mặt Thiệu đã nâng lên sau một điểm dị thường nghe chỉ là cái không thế nào trọng yếu chi tiết, nhưng rồi sẽ tở tạ lại quay đầu, biểu hiện trên mặt rất là nghiêm túc, ngươi cảm thấy những cái kia thần quan xúc động cảm xúc bên trong có khác đồ vật, chỉ là một loại loáng thoáng cảm giác, Mặt Thiệu đã nói, tâm tình của bọn hắn tới hết sức đột nhiên, mà lại qua đi đều có khẩn trương lại mang theo mở miệng xin lỗi, tại cùng bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, ta thủy chung có thể cảm giác được như có như không ánh mắt ở chung quanh di chuyển, mà lại những cái kia thần quan có đôi khi tiếng nói lại đột nhiên khàn khàn một thoáng. Ta cảm thấy tâm tình của bọn hắn tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, loại kia nhân tố để cho ta hết sức không thoải mái. Ngươi còn thấy cái gì? Dầu sẽ tờ tạ những mày lại, liên quan tới đại thánh đường bản thân, ngươi có phát hiện gì sao? Đại thánh trong nội đường một ít hành lang có chút u ám, Mặt Thiệu đã cẩn thận suy tư một chút, dùng không quá chắc chắn giọng điệu nói, ta không biết là không phải là ảo giác của mình, lớn trong thánh đường có đếm không hết ánh nến, còn có mới ma tinh thạch đang chiếu sáng, nhưng ta luôn cảm thấy nơi đó rất tối, là một loại không ảnh hưởng ánh mắt, phảng phất tâm lý phương diện tối. Ta cùng đám người hầu xác nhận một thoáng, tựa hồ chỉ có chính ta sinh ra loại cảm giác này, những người khác không có phát giác được dị thường. Dầu sệ tờ tạ lông mày từng chút một nhíu lại, hắn nhìn chăm chú lấy nữ nhi của mình, thật lâu không nói một lời. Bởi vì cái kia nguồn gốc từ hai cái thế kỷ trước nguyền rủa ảnh hưởng, ổ chủ tù gia tộc thành viên. Tại cảm giác phương diện có chút khác hẳn với người thường, nhất là tại một ít dính đến thần linh lĩnh vực, bọn hắn thường xuyên có thể thấy, nghe được một chút người bình thường không thể nhận ra cảm giác đồ vật, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể nhường Mặt Thiệu đã đi thăm dò xem đại thánh đường tình huống. Điểm này, Mặt Thiệu đã chính mình rõ ràng vô cùng rõ ràng. Nhưng vị này tuổi trẻ đế quốc Minh Châu cũng không như chính mình phụ thân kinh nghiệm phong phú, nàng chỉ quan sát được những chi tiết kia, lại không giống như sẽ tở tạ ổ chủ tù một dạng dám làm ra đáng sợ kết luận. Phu hoàng, nàng nhịn không được mở miệng, ngài cho rằng chiến thần giáo hội tại phòn lực ảnh hưởng. Thâm căn cố đế, dầu sệ tở tạ đột nhiên phá vỡ yên lặng, nói xong tại Mặt Thiệu đã nghe tới tựa hồ có chút không giải thích được, giống như một gốc cắm rễ ngàn năm cổ thụ, sợi rễ của nó đã trở thành này chỉnh mảnh thổ địa một bộ phận, ở trên vùng đất này sinh trưởng hết thảy đều hoặc nhiều hoặc ít thụ lấy nó ảnh hưởng. Mặt Thiệu đã há to miệng, còn muốn hỏi chút gì, lại đột nhiên nghe được có không che giấu tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến, vị kia tóc đen nữ bộ trưởng chẳng biết lúc nào bước vào vườn hoa, làm tiếng bước chân vang lên thời điểm, nàng đã đi tới 10 mét bên ngoài. Diana, dầu sệ tở tạ nhìn về phía đối phương, người du đã nhóm tra được cái gì rồi? Những cái kia xảy ra chuyện thần quan khả năng có vô cùng khinh nhờn vặn vẹo tử trạng, bởi vậy thi thể mới bị bí mật lại nhanh chóng xử lý sạch, nhiều tên người chứng kiến thì đã bị nơi đó giáo hội khống chế, người du đã nếm thử xác nhận những người chứng kiến kia trạng thái, đã xác nhận ít nhất 4 tên thần quan là bởi vì gặp tinh thần ô nhiễm mà điên cuồng. Nữ bộ trưởng đi ạ nạ dùng bình tĩnh bình thản ngữ khí hồi báo nói, mặt khác, đã xác nhận bộ phận địa khu giáo sẽ thu nhỏ mỗi tuần. Cầu khẩn sẽ quy mô, cũng dùng giáo hội tu sửa danh nghĩa đóng lại giáo đường bộ phận công trình, tương quan mệnh lệnh đến từ đại thánh đường, là từ mằn đã tự mình bày mưu đặt kế. Lại chưa đi qua Hồng Y giáo chủ đoàn, giáo hoàng tự mình bày mưu đặt kế loại chu. Hiện này, bản thân liền là một loại khác thường. Mặt Thiệu đã dự tính lấy đi Anna hồi báo, đột nhiên nhịn không được mở to hai mắt. Chiến thần giáo hội luôn luôn độc lập lại phong bế vận chuyển, hoàng quyền đối bọn hắn không có chỗ xuống tay, có thể lúc nào. Lệ thuộc hoàng thất người du đãng đặc vụ nhóm đã có thể đem trong giáo hội bộ bí mật điều tra đến loại trình độ này. Chương 930, nhắc nhở. Nghe xong nữ bộ trưởng đi Anna báo cáo về sau, dầu sệ tở tạ trên mặt nguyên bản liền hết sức nghiêm túc âm trầm biểu lộ tựa hồ trở nên so ngày xưa càng thêm âm trầm một chút, nhưng hắn cũng không nói gì, chẳng qua là lạnh nhạt trả lời một câu, biết, khổ cực, đi xuống đi. Đi Á Nạ gật gật đầu, ưu nhã lui lại nửa bước, thân ảnh dần dần tan biến tại một mảnh khúc ánh sáng lực trường bên trong. Phu hoàng, Mặt Thiệu đã nhịn không được nhìn về phía mình phụ thân, Đi Á Nạ nâng lên những tin tình báo kia, đều có đáng tin. Đi Á Nạ sẽ không đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Trừ phi chiến thần giáo hội đã bệnh một cái đầy đủ đem hoàng gia hết thảy hai mắt đều che khuất lưới lớn tới che đậy người du đang nhóm. Dầu sệ tở tạ ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Cho nên chiến thần giáo hội quả nhiên xảy ra đại vấn đề, mà mằng đồ nịt đang cố ý giấu giếm chúng ta. Mặt Thiệu đã ngữ khí có chút phức tạp nói ra, nghe được nàng cảm xúc bên trong ảm đạm, toàn bộ đại thánh đường đều tại giấu giếm chúng ta. Mặn tại làm trưởng bối của ngươi cùng bằng hữu của ta trước đó, đầu tiên là chiến thần giáo hoàng, bởi vậy tại chung với hoàng thất cùng chung với bằng hữu trước đó, hắn đầu tiên chung với mình thần linh. Dầu sệ tở tạ lại chẳng qua là bình tĩnh nói xong. Phảng phất sớm đã dự liệu được tất cả những thứ này, bất kỳ một cái nào thành tín đồ đều sẽ như thế. Làm thần quyền cùng hoàng quyền đồng thời tồn tại lại xuất hiện lợi ích chia rẽ thời điểm, đây là tất nhiên tình huống. Mặt Thiệu đã phát giác được lời của phụ thân bên trong giống như có thâm ý, nhưng nàng còn chưa mở miệng hỏi thăm, liền nghe được đối phương đột nhiên hỏi tới sự tình khác, nghị hội bên kia ngươi còn chưa có đi lộ diện à? Còn không có. Mặt Thiệu đã trong đầu nổi lên hôm nay còn lại sắp xếp hành trình, cũng nhớ lại nghị hội bên kia cần chính mình ra mặt nghe mấy hạng chương trình nghị sự, liền gật đầu đáp nói, ta đang chuẩn bị đi qua. Sớm qua đi một chút đi, cẩn thận là hoàng thất mỹ lệ, đến trễ cũng không phải. Mặt Thiệu đã nhìn phụ thân của tự mình liếc mắt, không hề nói gì, chẳng qua là không người lui lại. Là, phụ hoàng. Trong hoa viên lần nữa an tĩnh lại, Mặt Thiệu đã khí tức đã đi xa, Lan Diệp Tùng Hạ chỉ còn lại an tĩnh đứng yên do sẽ tở tạ ổ chủ tủ, vị này tài phỏng kẻ thống trị túi lầu xuống, nhìn xem trước mặt một mảnh vườn hoa, này cánh hoa phố mọc cũng không khá lắm, cứ việc những cái kia có tiếng hoa mục đều tại tận hắn có khả năng giãn ra nhánh hoa, nhưng mà sinh trưởng không tốt dấu hiệu vẫn rõ ràng hiện lên ở những cái kia cây trên thân. Đi Anna, dầu sẽ tở tạ đột nhiên đối bên cạnh không khí nói nói, ngươi cảm thấy Mặt Thiệu đã đứa nhỏ này thế nào? Hơi hơi ma lực gợn sóng bên trong, tóc đen nữ buộc đi Anna thân ảnh lặng yên không một tiếng động nổi lên. Nàng nguyên lai cũng không đi xa, chẳng qua là một loại nào đó cao siêu khí tức năng lực trưởng khống để cho nàng phảng phất đã rời đi vườn hoa, thậm chí lừa gạt được cảm giác bén nhạy Mặt Thiệu đã con mắt. Vị này nữ bộ trưởng hơi hơi túi lầu xuống, thái độ cung kính nói ra, ta không nên bình luận ngài dòng dõi, bệ hạ. Ngươi làm sao cũng học được nhân loại này loại dối trá. Dầu sệ tờ tạ hơi hơi dương hạ lông mày, cười như không cười nói nói, này cũng không phải cái gì công khai trường hợp, Mặt Thiệu đã càng là ngươi nhìn tận mắt lớn lên. Tóc đen nữ bộ trầm mặc không đến 2 giây, lúc này mới lên tiếng trả lời. Làm nhân loại. Mặt Thiệu đã thiên phú chắc tuyệt, trí lực xuất chúng, có vượt qua tuổi tác nhạy cảm tầm mắt, mà lại có thể rất tốt tiếp nhận năm gần đây xuất hiện chuyện mới mẹ vật, đồng thời nàng ở trong đế quốc tầng dưới quý tộc cùng với mới phát quyền quý bên trong lực ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng nàng cũng không có rất tốt khống chế lại phái bảo thủ, ở phương diện này, nàng rõ ràng không bằng ngài thành thạo. Người tuổi trẻ bệnh trung, nàng không am hiểu che giấu mình khuynh hướng, dầu sẽ tở tạ gật gật đầu, ta cũng có trách nhiệm, ta quá quan tâm đối quốc gia quản lý cùng xây dựng chính mình trật tự hệ thống, đến mức không thể nắm Mặt Thiệu đã cùng hỡi rèn bồi dưỡng đầy đủ ưu tú. Nếu như không phải hai đứa bé chính mình cần cụ, bọn hắn quý giá thiên phú cũng là lãng phí hết. Bồi dưỡng cũng không có thể khiến nhân loại ta hoàn toàn chín muồi dâng lên, dính đến kinh nghiệm lĩnh vực là cần cá thể tự động tổng kết cũng linh ngộ. Đi ạ nạ hết sức ngay thẳng nói nói, ngài tại trở thành hoàng đế trước đó cũng không có tiếp thụ qua đầy đủ bồi dưỡng, nhưng sự thật chứng minh ngài xa so với loại kia tỉ mỉ chế tạo ra tới người thừa kế càng thêm ưu tú. Dầu sệ tờ tạ trầm mặc một chút, cười dao động ngẩng đầu lên, có mấy lời cũng chỉ có ngươi dám nói thẳng ra. Đây là phù hợp nhất sự thật, cũng phù hợp nhất ích lợi quốc gia đáp án. Đi ạ nạ dùng nhu hòa lại không có nhiều tình cảm gợn sóng ngựa khí đáp nói, bởi vậy ta mới không hiểu năm đó Mạ Lịp Thân Vương cùng với Pháp Bố La cùng khoa ngươi Man Lani hai vị công tước lựa chọn. Bởi vì nhân loại không phải máy móc, chúng ta luôn là tràn ngập biến số, làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì lý trí bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Dầu sệ tở tạ khe khẽ lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên nhìn chăm chú lấy bên cạnh tóc đen nữ buộc, biểu lộ trở nên có chút trinh trọng, ngươi vẫn đem hiệu chung với tài phòn người tiếp theo quân vương, đúng không? Chỉ cần ta còn có thể tiếp tục cung cấp phục vụ, đi ạ nạ cẩn thận nói nói. Đây là từ ổ chủ tụ gia tộc tiên tổ đem ta thu lưu cũng cung cấp cần thiết sửa chữa về sau liền quyết định khế ước. Ta tin tưởng này phần khế ước, ở phương diện này ngươi xa so với nhân loại có thể dựa vào. Dầu sệ tở tạ lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bày ra tay, chúng ta không thảo luận những thứ này, nói một chút gần nhất thành bên trong lưu truyền tin tức ngầm đi, có cái gì đáng giá quan tâm sao? Dân gian không có gì đáng giá quan tâm biến hóa, nhưng bắt đầu từ 2 ngày trước, pháp sư hiệp hội bên kia chuyển tới một chút dị thường tin tức, tóc đen nữ buộc nói nói, các pháp sư nói bọn hắn đối ma pháp nữ thần cầu nguyện thời điểm phát sinh không thích hợp tình huống. Bọn hắn cầu nguyện mất đi phản hồi, tựa hồ ma pháp nữ thần đối thế giới người phàm cuối cùng một tia quan tâm cũng đã biến mất. Ma pháp nữ thần? Dầu sệ tờ ta nhịn không được nhíu nhíu mày, làm sao liền ma pháp nữ thần cũng tại xảy ra vấn đề? Sau đó hắn nhìn đi A Na liếc mắt, cái kia biển sổ mạ bẹn nữ sĩ đang làm cái gì? Nàng tại tụ tập các pháp sư phản hồi, đồng thời tổ chức nhân thủ tiến hành khảo thí, bởi vì các pháp sư cũng không có hình thành đoàn thể tôn giáo, ma pháp nữ thần tình huống dị thường rất khó giới định hẳn là do ai đến điều tra, cho nên nàng cuối cùng có lẽ vẫn là sẽ tìm ngài tới báo cáo tình huống. Dầu sệ tở tạ biểu lộ âm trầm lại nghiêm túc, tại đi ạ nạ tiếng nói vừa ra lúc liền đã lâm vào trong suy tư, mà đúng lúc này, lại có một đạo mới khí tức bước vào hoàng gia trong hoa viên. Đi ạ nạ nhìn về phía sinh vật phản ứng xuất hiện hướng đi, sau một lát, một tên người mặc màu lam sẫm áo ngắn cao cấp người hầu xuất hiện tại đá của đường mòn phần cuối. Bệ hạ, cao cấp người hầu đối dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ không mình hành lễ, đến từ sệ xì đế quốc đường dây riêng truyền tin, mang theo hoàng gia ấn trạng. Đường dây riêng truyền tin. Dầu sệ tở tạ lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đem thư lấy ra. Đường dây riêng truyền tin. Đây là tại Mặt Thiệu đã hoàn thành đối xệ xì đi sứ nhiệm vụ, hai nước ở giữa thành lập càng tiến một bước quan hệ ngoại giao về sau, lại căn cứ vào hiện đại thông tin kỹ thuật mới xuất hiện mới sự vật. Không giống với năm đó loại kia cần dài đằng đẵng truyền lại cùng phức tạp ngoại giao thủ tục mới có thể tại hai nước kẻ thống trị ở giữa truyền lại quốc thư, có đôi khi này loại đưa thậm chí khả năng cần dài đến mấy tháng lâu. Đường dây riêng truyền tin là ỷ lại xệ xì đế quốc mặt online thông tin cùng tài phòn đế quốc đưa tin tháp internet tới tốc độ cao truyền lại thư tín. Một phong dạng này phong thư theo đầu nguồn phát ra. Ở giữa đi qua từng tầng một mặt ôn là tiết điểm hoặc đưa tin tháp tiết điểm tự động phát, chỉ cần số rất ít nhân công can thiệp liền có thể cấp tốc tới mục đích, coi là ở giữa cần thiết nhân công phát thời gian cùng cuối cùng đăng ấn, đưa thời gian, toàn bộ quá trình chỗ thời gian hao phí cũng chỉ có không đến 1 giờ, cùng cùng cũ thời điểm thông tin hiệu suất so ra cơ hồ là khái niệm cấp độ tăng lên. Dầu Sệ Tở Tạ nhận lấy người hầu đưa tới phong thư, đây là một phong tại không đến nửa giờ trước mới từ Hắc Diệu Thạch Cung đưa tin trong tháp ấn chế ra phó bản, trên trang giấy còn tản ra mực in mùi, giấy viết thư đầu trên là tài phỏn hoàng gia lá chắn huy, phần dưới thì có khả năng thấy sệ sỉ hoàng thất huy hiệu. Vị này tài phỏn kẻ thống trị nhớ tới lần trước cùng ịn sổ cùng với Daniel liền kiểu mới thông tin kỹ thuật tiến hành nghiên cứu thảo luận lúc cho nói tới nội dung, như vẹn vẹn theo kỹ thuật góc độ, tài phỏn cùng sệ sỉ ở giữa thông tin hiệu suất kỳ thật còn có khả năng tăng thêm một bước, chỉ cần nắm những cái kia vô dụng nhân công khâu đạt thông, nhường đưa tin tháp kỹ thuật tiến hành triệt để thăng cấp thay đổi. Như vậy hai nước kẻ thống trị thậm chí có khả năng tiến hành không chỉ hoãn trực tiếp cho chuyện này, nghe vào kỳ tích chuyện bình thường tòng ma đạo kỹ thuật bên trên lại là có thể được, mà ngăn cản nó thực hiện chẳng qua là trước mắt còn cầm giữ đưa tin tháp đại bộ phận tiền lãi phái bảo thủ quý tộc cùng truyền thống các pháp sư thôi. Hôm nay nghị hội bên kia muốn tiến hành chủ yếu đề tài thảo luận liền là liên quan tới thông tin kỹ thuật đổi mới, cùng ngày hôm qua hội nghị một dạng, hôm nay tranh chấp chỉ sợ vẫn sẽ không có kết quả gì. Ôn hòa thảo luận cùng bỏ phiếu có thể không giải quyết được cũ mới tập đoàn lợi ích phân phối vấn đề, có thể làm cho thế lực cũ im miệng phương pháp tốt nhất bình thường chỉ có hai cái, hoặc là chờ bọn hắn chết đi, hoặc là dùng mới sự vật bánh xe trực tiếp ép tại trên mặt bọn họ, cũng không chút nào dừng lại ép tới.